Chương 965, lại gặp Đế Thanh. Chương 965, lại gặp Đế Thanh. Ba hai đại nói thế giới đổ vào, cũng không sinh ra kịch liệt phản ứng, ngược lại là khiến Hứa Thần có chút thở dài một hơi. Tại Hứa Thần cố ý điều khiển phía dưới, hai đại nói thế giới bắt đầu chậm rãi dung hợp. Bất quá, dung hợp tốc độ đặc biệt chậm chạp. Một thành, hai thành, ba thành. Thời gian tại dung hợp bên trong phi tốc mà qua. Cuối cùng, Mộc Chi thế giới cùng thế giới của lửa dung hợp thành công. Tốn thời gian 58, tạo thành một hỏa thế giới. Tiếp lấy, Thổ Chi thế giới cùng một hỏa thế giới bắt đầu dung hợp. Tốn thời gian 57, một hỏa thổ thế giới thành. Tốn thời gian 531, một hỏa thổ kim thế giới thành. Tốn thời gian 560, ngũ hành thế giới thành. Vâng. Là ngũ đại nói thế giới dung hợp thành một, tạo thành ngũ hành thế giới cái kia một cái trước mắt, nói thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Thế giới bên trong ngũ hành lực lượng tùy ý bao phủ. Nam đạo thiên long ở thế giới bên trong du tẩu, cuối cùng dung nhập vào ngũ hành thế giới bên trong. Nói thế giới biến hóa không hề đến mức đây, thế giới đang nhanh chóng mở rộng. Một vạn trượng, 11,000 trượng, 12,000 trượng. Cùng lúc đó, Hứa Thần tu vi cảnh giới cũng muốn phi tốc tăng lên. Lăng thủy vực, một tòa không người trên hoang đảo, một đạo bóng người phóng lên tận trời. Người này chính là Hứa Thần. Ngày đó trọng thương lãnh quốc thánh hoàng về sau, Hứa Thần liền rời xa chiến trường, tại cái này hòn đảo nhỏ bên trên tiến vào thiên đế điện bên trong kiểm kê chiến lợi phẩm, về sau chính là tu luyện, cho đến hôm nay mới xuất quan. Bất quá, hôm nay Hứa Thần cùng lúc ấy cùng lãnh quốc thánh hoàng một trận chiến thời điểm, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tinh thần, nhục thân, linh lực toàn bộ có chất tăng lên. Lần này tại thiên đế điện bên trong tổng cộng ở hơn 200 năm, tính toán thời gian, ngoại giới đi qua 21 ngày tả hữu, khoảng cách cổ đạo chuẩn đế tổ chức nộ đạo trà hội càng ngày càng gần, bất quá, thời gian vẫn còn dư dả. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, hối hả trốn đi thật xa. Quang Minh thần điện, ngồi ngay ngắn ở chủ điện thủ tọa người trung niên, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới mọi người. Phía dưới mọi người rủ xuống đầu, từng gương mặt một bên trên hiện đầy vẻ hoảng sợ, phảng phất chờ đợi hành hình tội phạm đồng dạng. Cuối cùng, thủ tọa trung niên nam nhân mở miệng, còn không có Hứa Thần thông tin. Âm thanh âm u mà băng lãnh. Trung niên nam nhân không phải người khác, bất ngờ chính là Quang Minh thần điện điện chủ Tề Thắng Thiên. Tề Thắng Thiên từ lúc thua ở thần hoàng chi thủ, liền bế quan đột phá, cuối cùng tại nửa tháng trước đột phá thành công, bước vào tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Có thể là coi hắn lòng tràn đầy vui vẻ đi ra bế quan chi địa, nhưng là được đến một cái tin dữ. Thân thử Tề Chiến Qua hồn đang giật cắt, mà giết Tề Chiến Qua chính là một cái gọi Hứa Thần võ giả. Tề Thắng Thiên giận tí mặt, lập tức đối Hứa Thần ban bố lệnh truy sát, lại đối ngoại mở ra giá cao treo thưởng. Có thể là nửa tháng trôi qua, vẫn không có Hứa Thần nửa điểm thông tin. Hứa Thần người này phảng phất đột nhiên biến mất đồng dạng. Tề Thắng Thiên tiếng nói vừa ra, phía dưới mọi người từng cái sắc mặt ảm đạm vô cùng. Thấy thế, Tề Thắng Thiên đang muốn nổi giận, ngoài điện nhưng là bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh. Tề Thắng Thiên, ta biết cái kia Hứa Thần biết tích. Người nào? Tề Thắng Thiên bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Bất quá, coi hắn thấy rõ cái kia chậm rãi đi vào đại điện ba người thời điểm, sắc mặt nhưng là hơi sững sờ. Chợt, Tề Thắng Thiên như lâm đại địch, trầm giọng nói, Lãnh Cốt Thánh Hoàng, Chân Thủy Thánh Hoàng, Địa Tư Hoàng, các ngươi không mời mà đến, vì chuyện gì? Lãnh Cốt Thánh Hoàng ba người đều là tuyệt thế thánh hoàng, nếu là đổi trước kia, Tề Thắng Thiên tự nhiên không dám cùng ba người khiêu chiến, thế nhưng hiện tại hắn cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng ba người ở vào cùng một cảnh giới, cho dù không phải ba người liên thủ đối thủ, có thể tại đối mặt ba người thời điểm, khí thế cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Ta nói, ta biết Hứa Thần vết tích. Lãnh Cốt Thánh Hoàng lặp lại một lần. Ngươi biết Hứa Thần vết tích? Tề Thắng Thiên nửa tin nửa ngờ. Không muốn hoài nghi ta nói, mà còn, ngươi cảm thấy ta Lãnh Cốt sẽ lừa ngươi. Nói xong, Lãnh Cốt Thánh Hoàng liếc đại điện bên trong những người khác một cái, Tề Thắng Thiên vội vàng phất phất tay, đối với cái kia một đám kinh sợ thuộc hạ nói ra, các ngươi đi xuống trước đi. Đợi đến đại điện bên trong không còn gì khác người về sau, Lãnh Cốt Thánh Hoàng mới lên tiếng, không nói là ngươi, ta cùng cái kia Hứa Thần có thủ, mà Hứa Thần thực lực vượt xa tưởng tượng của ngươi, ha ha, những ngày này ngươi may mắn không có tìm được cái kia Hứa Thần. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, cái kia Hứa Thần thực lực tại ngươi bên trên, nếu như ngươi tìm tới Hứa Thần lời nói, không những không cách nào báo thủ, cuối cùng rất có thể sẽ còn đem chính mình góp đi vào. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng, nếu như ta cho ngươi biết, ta cùng cái kia Hứa Thần từng có một trận chiến, mà kết quả lại là Hứa Thần thắng, ngươi tin hay không? Cái này, ta nguyên bản chỉ tính toán mời Chân Thủy cùng Địa Tử hai vị giúp ta vây giết Hứa Thần, nhưng nghe nói ngươi đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, lại đối ngoại treo thưởng Hứa Thần, cho nên thay đổi chủ ý trước đến chạy một chuyến. Tề Thắng Thiên, ngươi như muốn vì nhi tử của ngươi báo thù, liền muốn gia nhập chúng ta. Tốt, ta liền tin ngươi một lần, gia nhập các ngươi. Thiên Thánh Vực, Trung Châu xếp hạng trước 10 đại vực. Theo nội đạo trà hội thông tin truyền ra, các nơi đều có võ giả trước đến. Thiên Thánh Vực trong lúc nhất thời tràn vào vô số võ giả, những người này có rất nhiều là tham dự mà đến, có rất nhiều là thấy thịnh hội mà đến. Tóm lại, Thiên Thánh Vực phong vân quấy động, vạn chúng chú mục. Phong Thành, Thiên Thánh Vực cảnh nội một tòa thanh danh không hiện thành trì. Trước đó, rất nhiều Trung Châu người, thậm chí cả Thiên Thánh Vực người, cũng không biết tòa thành trì này. Có thể là cổ đạo chuẩn đế lựa chọn ngộ đạo trà hội địa điểm, liền tại Phong Thành. Phong Thành bởi vậy bị lần thứ nhất tiến vào vô số người ánh mắt bên trong. Mà tại cái kia Phong Thành phía đông 30 vạn dặm bên ngoài, có một thành trì, tên là Yến Đô Thành, tại Thiên Thánh Vực bên trong xếp hạng thứ 3. Giờ phút này, Hứa Thần đi tại Yến Đô nội thành một đầu cực kỳ đường phố phồn hoa bên trên. Từ Lăng Thủy vực một đường đi nhanh, đi qua Yến Đô thành lúc, hơi cảm giác bề ngoài, Hứa Thần chỉ là một chút do dự, liền vào thành nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày thứ nhì lại đi đường. Tiến đô thành cùng phong thành ở giữa có 30 vạn dặm xa, đối với võ giả bình thường đến nói, 30 vạn dặm rất xa, tốn thời gian mấy ngày thậm chí cả mấy tháng mới có thể chạy tới, có thể là đối với Hứa Thần mà nói, toàn lực đi đường phía dưới, thời gian qua một lát cho đến. Mà khoảng cách Ngộ Đạo Trà Hội tổ chức thời gian còn có 7 ngày, cho nên Hứa Thần thời gian rất dư dả. Đi tại trên đường phố, liếc nhìn lại tất cả đều là người. Tiến đô thành không hổ là tiên thánh thành xếp hạng trước 10 thành lớn, trong thành thương nghiệp phồn hoa, võ đạo hưng thịnh, võ giả số lượng đông đảo, tăng thêm Ngộ Đạo Trà Hội nguyên nhân, rất nhiều võ giả tạm thời dừng lại tại Yến Đô thành, cũng liền tạo thành bây giờ một màn. Công tử, rất xin lỗi, chúng ta tiểu lâu đã đủ, nếu không ngươi đi nhà khác nhìn xem. Khách quan, chúng ta tiểu lâu cũng đều đầy, nếu không ngươi lại đi nhà khác nhìn xem. Thực tế xin lỗi, công tử. Hứa Thần liên tục đi 7-8 nhà, đều là phòng khách đông nghịt. Từ một nhà tiểu lâu bên trong đi ra, Hứa Thần không khỏi cười khổ, hắn chỉ là muốn tìm gian phòng ở một đêm, sau đó ăn bữa cơm, thỏa mãn một cái ăn uống ham muốn, làm sao lại khó như vậy đâu. Hứa Thần, là ngươi sao? Hứa Thần hành tẩu trên đường phố, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm xa lạ. Hứa Thần quay đầu nhìn lại, thấy rõ người tới khuôn mặt, hơi sững sờ, nói: "Đế Thanh, ngươi làm sao ở chỗ này?" "Đế Thanh, Bá Châu võ giả." Chương 966, Tu Di chiến trường. Chương 966, Tu Di chiến trường. Đế Thanh, Bá Châu võ giả. Lúc trước Huyết Minh Tông tổ chức liên minh hội nghị, Hứa Thần tiến về Huyết Châu tham dự, mà Đế Thanh cũng là như vậy. Hai người gặp gỡ tại Linh Lung phòng đấu giá. Hứa Thần đối Đế Thanh vẫn có ấn tượng, hắn còn nhớ rõ, lúc trước Đế Thanh cùng hắn nói câu nói đầu tiên là: "Tại hạ Đế Thanh, Bá Châu võ giả." Hứa Thần sở dĩ đối Đế Thanh có ấn tượng, là tại nhìn thấy Đế Thanh lần đầu tiên thời điểm, liền mơ hồ phát giác Đế Thanh không giống bình thường, tại trên người Đế Thanh hắn mơ hồ nhìn thấy một người khác thân ảnh. Trên Hứa Thần bên dưới đánh giá Đế Thanh, trong mắt lướt qua một vẻ kinh dị. Lúc trước hai người tại Huyết Châu lần đầu gặp nhau, Đế Thanh liền Thánh Vương đều không phải, nhưng bây giờ, Đế Thanh trên thân tán phát năng lượng ba động, bất ngờ đã đạt đến Thánh Hoàng cấp độ, mà còn không phải bình thường Thánh Hoàng. Lúc trước, chính Hứa Thần cũng không phải Thánh Vương, hiện tại cũng đã đột phá đến Thánh Hoàng cảnh, có thể là người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, dựa vào là Phệ Thiên Đế Quyết, cùng với các loại kỳ ngộ. Đế Thanh đâu? Đế Thanh lại là làm được bằng cách nào? Hứa Thần nghĩ đến từng tại trên người Đế Thanh nhìn thấy một người khác thân ảnh. Chẳng lẽ Đế Thanh tu vi trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, là cùng đạo kia thần bí thân ảnh có quan hệ? Hứa Thần trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài nhưng là rất bình tĩnh, ít nhất Đế Thanh nhìn không ra Hứa Thần suy nghĩ trong lòng. Nếu để cho Đế Thanh biết Hứa Thần suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì bí mật trên người hắn, trừ bên cạnh số ít mấy cái cực kỳ người thân cận biết bên ngoài, những người khác cũng không biết. Đế Thanh nhìn thấy Hứa Thần gương mặt, xác nhận là Hứa Thần về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng, Hứa Thần cũng coi là hắn nửa cái người quen, từng tại Huyết Châu từng có mấy lần gặp mặt, hai người mặc dù còn nói không lên là bằng hữu, nhưng cũng so người xa lạ mạnh hơn một chút, huống chi, có thể tại chưa quen cuộc sống nơi đây Trung Châu, gặp phải đã từng người quen cũng là một kiện khiến người cao hứng sự tình. Mà còn, lúc trước hắn một lần đem Hứa Thần coi là kinh địch, coi là đuổi theo mục tiêu. Hiện tại, hắn đã là Thánh Hoàng tu vi, ngược lại là có thể hánh diện một phen, cũng không phải muốn đem Hứa Thần giẫm tại dưới chân, mà là vượt qua đã từng kinh địch mừng thầm cảm giác quái phá. Nhưng lại tại hắn cho rằng hắn hiện tại đã đem Hứa Thần bỏ xa thời điểm, trong lúc lơ đãng phát giác được Hứa Thần trên thân tán phát khí tức thời điểm, con người có chút co rụt lại. Cái gì? Thánh Hoàng? Đế Thanh giật nảy cả mình, suýt nữa kêu lên sợ hãi. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn từ đại thánh cảnh đột phá đến Thánh Hoàng, không phải hắn thiên phú có cỡ nào nghịch thiên, mà là giải ra trong cơ thể bộ phận phong ấn, tu vi từ đó đột nhiên tăng mạnh, một đường tăng vọt. Có thể Hứa Thần lại là làm được bằng cách nào? Ban đầu ở liên minh trong hội nghị, hắn nhận đến Hứa Thần kích thích, sau đó rời đi Huyết Châu đi tới Trung Châu, cho nên đối Hứa Thần đến tiếp sau phát triển không hề hiểu rõ, cũng không có nghe nói qua Hứa Thần thông tin. Đế Thanh trên mặt vẻ khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất, liền cưỡng ép khôi phục tỉnh táo, có thể là trong mắt cái kia lau kinh hãi cũng không hiểu vẫn như cũ vùng đi không được. Đế Thanh, đã lâu không gặp. Hứa Thần chủ động mở miệng nói ra. Đế Thanh cố gắng khống chế nét mặt của mình, nói ra, đã lâu không gặp. Dứt lời, Đế Thanh tựa như nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, Hứa Thần, ngươi cũng là tới tham gia cổ đạo tiền bối tổ chức nội đạo trà hội? Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta nghe thông tin về sau, liền một đường ngựa không ngừng vó chạy đến, một đường buôn ba cảm thấy mệt mỏi, cho nên đi qua Yến Đô thành thời điểm, liền vào thành chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại khởi hành tiến về Phong Thành. Đế Thanh vừa cười vừa nói, nhìn ngươi bộ dạng này hẳn là không có tìm được đặt chân a. Hứa Thần từ chối cho ý kiến cười cười. Đế Thanh nói ra, vừa vặn ta biết một chỗ. Địa phương nào? Hứa Thần hỏi. Từ Trúc Tiên Các. Đế Thanh nhìn Hứa Thần một cái, biết Hứa Thần hẳn là lần thứ nhất tiến vào Yến Đô thành, cũng không nghe nói qua Từ Trúc Tiên Các, kiên nhẫn tính tình chậm rãi nói ra, là như vậy, Từ Trúc Tiên Các chính là Từ Trúc công tử địa bàn, Từ Trúc công tử thanh danh chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua, hắn là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong, thực lực thâm bất khả trắc, Từ Trúc công tử biết gần đây có vô số thiên tài đi qua Yến Đô thành, cho nên mở ra Từ Trúc Tiên Các để lui tới. Thiên tài miễn phí vào ở, mà còn cái gì? Hứa Thần phối hợp hỏi. Đế Thanh nói ra, Từ Trúc Tiên Các hiện tại ngay tại tổ chức tiệc trà xã giao, đương nhiên, cái này tiệc trà xã giao cùng cổ đạo tiền bối tổ chức ngộ đạo trà hội không cách nào so sánh, nhưng tại tiệc trà xã giao bên trên nhưng là có khả năng nhìn thấy đến từ các nơi thiên tài luật bản. Tiệc trà xã giao, luật bản. Hứa Thần ánh mắt sáng lên, hứng thú. Cái này cái gọi là tiệc trà xã giao, kỳ thật chính là phiên bản thu nhỏ ngộ đạo trà hội. Tại ngộ đạo trà hội tổ chức phía trước, ngược lại là có thể thông qua cái này tiệc trà xã giao tìm hiểu một chút các phương thiên tài thực lực cùng con bài chưa lần. Chỉ là không biết Tử Trúc Tiên Các tụ tập bao nhiêu thiên tài, nếu như quá ít lời nói, hy vọng không muốn làm hắn thất vọng đi. Hứa Thần tại Đế Thanh dẫn dắt phía dưới, đi tới một tòa khí thế to lớn, chiếm diện tích vượt quá tưởng tượng ngoài trang viên. Có thể tại tấp đất tấp vàng Yến Đô nội thành có được như thế một tòa to lớn trang viên, bởi vậy có thể thấy được, Tử Trúc công tử vô luận là thực lực hay là bối cảnh, đều xa không phải người bình thường có thể so sánh. Đi, đi vào. Đế Thanh hiển nhiên đối Tử Trúc Tiên Các biết sơ lược. Hai người tiến vào trang viên, lập tức liền có thị nữ tiến lên đón, mà tên kia thị nữ hiển nhiên cũng là nhận biết Đế Thanh. Đế Thanh phất phất tay, tên kia thị nữ liền lại lui trở về. Tử Trúc Tiên Các bên trong khắp nơi có thể thấy được toàn thân màu tím tử trúc, mà tại trang viên chỗ sâu có mảnh chiếm diện tích vượt qua vạn mẫu biển trúc bên trong có mảnh đất trống, trên đất trống ngồi xếp bằng một đạo nói tuổi trẻ thân ảnh, mỗi người trước người đều trưng bày linh dưa, linh quả, còn có linh trà, tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ xuyên qua tại mọi người ở giữa. Hứa Thần cùng Đế Thanh còn chưa đến gần, xa xa liền nghe đến sáo trúc quản dây cung thanh âm, còn có mọi người tán gẫu tiếng cười to. Đến gần về sau, Hứa Thần vừa rồi nhìn thấy, lớn như vậy trên đất trống, chỉ có trên trăm cái người trẻ tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người tuổi trẻ này đều là tuyệt thế thiên tài, từng trương gương mặt trẻ tuổi, tu vi cũng đã thánh hoàng cảnh, trong đó có mấy người, trên thân tán phát năng lượng ba động, liền Hứa Thần cũng không khỏi ghé mắt, nghiêm túc dò xét vài lần. Liên tại Hứa Thần dò xét mọi người thời điểm, trên đất trống một đám thiên tài, cũng là phát hiện hai người, trong đó một tên thanh niên mặc áo tím chậm rãi đứng lên, hướng về Hứa Thần hai người đi tới. Ha ha, Đế Thanh, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ngươi đi đâu vậy? Thanh niên áo tím một bên đi đến, một bên ha ha cười nói. Hiển nhiên, tên này thanh niên áo tím cùng Đế Thanh rất quen. Đế Thanh, vị bằng hữu này là? Thanh niên áo tím ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, hỏi. Nói xong, Mục Hàn vỗ ngực nói ra, Hứa Thần, tất nhiên ngươi là Đế Thanh bằng hữu, kia chính là ta Mục Hàn bằng hữu, về sau tại Trung Châu gặp phải phiền phức, cứ việc tìm ta, ta có thể giúp việc không chối từ. Vậy ta trước hết đi cảm ơn Mục huynh. Hứa Thần vừa cười vừa nói. Hắn có thể cảm nhận được Mục Hàn là cái người hào sảng, cùng loại người này kết giao lợi nhiều hơn hại. Một đạo không đúng lúc âm thanh, lại tại giờ phút này chuyển tới. Ha ha Mục Hàn, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn tại nhà quê trước mặt sĩ diện. Mở miệng chính là cái thanh niên mặc áo đen. Mục Hàn lạnh lùng nói ra, ta có hay không tự thân khó đảm bảo, cũng không nhọc đến ngươi Ninh Nguyên quan tâm, còn có, miệng của ngươi quá thối, vừa mở miệng hôi thối đập vào mặt, khiến người buồn nôn, nếu như không quản được miệng đầy phun phân, vậy liền ngậm miệng lại. Tên là Ninh Nguyên thanh niên mặc áo đen đứng lên, thần sắc bất thiện, nói, Mục Hàn, ngươi khẩu khí là càng ngày càng cũng nhỏ, muốn ta dạy cho ngươi làm người sao? Mục Hàn đối chọi gay gắt, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi? Những người khác thấy thế, chẳng những không có đứng ra ngăn cản, từng cái ngược lại lộ ra vẻ chờ mong Mục Hàn đánh với Ninh Nguyên một trận. Bọn họ cũng đúng lúc nhân cơ hội này nhìn một chút Mục Hàn cùng Ninh Nguyên thực lực cùng con bài chưa lật. Liên tại Mục Hàn cùng Ninh Nguyên đối chọi gay gắt thời điểm, đột nhiên lại có tiếng bước chân chuyển tới. Mọi người nghe tiếng nhìn, chỉ thấy đường nhỏ phân cuối đang có một đoàn người hướng bên này đi tới. Một người trong đó một thân áo tím, khí chất lạnh nhạt, mặt như ngọc, bất ngờ chính là nơi đây chủ nhân Tử Trúc công tử. Mà cùng Tử Trúc công tử đồng hành tổng cộng 4 người, 3 nam một nữ, những người này từng cái khí độ bất phàm, chính là nhân trung long vượng. 5 người vừa xuất hiện chính là hấp dẫn trên đất trống hơn 100 người ánh mắt. Tử Trúc công tử đến rồi. Đó là Bách Xuyên Thánh Hoàng a, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Kim Kiếm Hoàng, Hồng Vân tiên tử, còn có Thôn Tiên Thánh Hoàng. Mục Hàn nhìn thấy Tử Trúc công tử bên cạnh thanh niên mặc áo vàng kia, sắc mặt không bị khống chế bỗng nhiên biến đổi. Linh Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, "Mục Hàn, ha ha ha, ngươi tự giải quyết cho tốt ta, ha ha ha, ngươi sợ rằng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Kim Kiếm Hoàng sẽ xuất hiện tại Yến Đô thành a, ngươi giết Kim Kiếm Hoàng sư đệ, ngươi cảm thấy Kim Kiếm Hoàng sẽ bỏ qua ngươi sao?" Mục Hàn ổn định tâm thần, hừ lạnh một tiếng, nói, "Cái này liền không nhọc ngươi quan tâm." Hai tay nhưng là theo bản năng nắm chặt. Kim Kiếm Hoàng thực lực sát thực rất mạnh, nhưng hắn cũng không kém, nếu như Kim Kiếm Hoàng thật muốn ra tay với hắn, hắn liều chết cũng muốn để Kim Kiếm Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tử Trúc công tử đám người chậm rãi đi tới. "Chư vị, Tử Trúc tới chậm." Tử Trúc công tử đối với mọi người tại đây ôm quyền nói. Mọi người toàn bộ đứng dậy, hướng về Tử Trúc công tử ôm quyền đáp lễ. Hứa Thần rất bình tĩnh đánh giá Tử Trúc công tử, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Cái này Tử Trúc công tử bất ngờ chính là tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, không hổ là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong, lợi hại. Do xét xong Tử Trúc công tử về sau, Hứa Thần tiếp theo đánh giá đến 4 người khác. 4 người khác mặc dù không phải tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, nhưng cũng đều là thánh hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Như thế nào tuyệt thế thánh hoàng? Đại đạo tiền kỳ lĩnh ngộ, chia làm 1 đến 10 thành, lĩnh ngộ 1 thành đại đạo, có thể thành thánh hoàng nhất trọng, 2 thành đại đạo đối ứng thánh hoàng nhị trọng, làm đại đạo nhận lấy đến 10 thành thời điểm, chính là thánh hoàng 10 tầng, cũng chính là tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Tử Trúc công tử chính là thánh hoàng 10 tầng tu vi, tiến thêm một bước chính là chuẩn đế cảnh giới. Đại đạo càng đi về phía sau tăng lên cũng liền càng khó khăn. 9 thành đến 10 thành, độ khó đâu chỉ tại 1 thành đến 9 thành, cho nên trở thành tuyệt thế thánh hoàng trừ thiên phú bên ngoài, còn cần vận khí cùng kỳ ngộ. Mà Tử Trúc công tử chính là tập thiên phú, vận khí cùng cơ duyên cùng một thân thiên tài. Hứa Thần dò xét Tử Trúc công tử đám người đồng thời, đi theo Mục Hàn tìm khối ít người địa phương ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Hứa Thần liền nghe đến Đế Thanh hạ giọng đối với Mục Hàn nói ra: "Mục huynh, ngươi cùng Bạch Phong là công bằng một trận chiến, chiến đấu bên trong khó tránh khỏi sẽ có thương vong, Bạch Phong cái chết cũng không phải là ngươi ý, cái kia Kim Kiếm Hoàng có lẽ có khả năng lý giải, nếu như hắn khăng khăng muốn vì Bạch Phong báo thù, ta sẽ cùng với ngươi sóng vai chiến làm, Bạch Phong cho dù chính là Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng lấy hai người chúng ta lực lượng, cũng có thể cùng hắn chống lại." Đa tạ Đế huynh. Mục Hàn lập tức lộ ra vẻ cảm kích. Cùng lúc đó, Từ Trúc công tử mấy người cũng đều nhộn nhịp ngồi xuống. Trong chàng mọi người không khỏi lại là một trận ăn uống linh đình, lẫn nhau khách sáo cùng chuyện trò. Quỷ dị chính là, Hứa Thần ba người phảng phất ôn thần đồng dạng, mọi người theo bản năng toàn bộ đều tránh đi, trong lúc nhất thời, nhưng lại không có người tiến lên kết giao quen biết. Hứa Thần cũng vui vẻ như vậy. Nói câu không chút khách khí lời nói, hiện trường giá trị hắn chủ động kết giao người còn không có. Nhìn thấy Hứa Thần cũng bởi vì chính mình mà bị mọi người cô lập thời điểm, Mục Hàn sắc mặt vẻ xấu hổ, hắn phía trước còn hướng Hứa Thần vỗ ngực cam đoan, nói về sau tại Trùng Châu gặp phải phiền phức, cứ việc tìm hắn, nhưng trong nháy mắt, Hứa Thần liền nhận đến dính líu tới hắn. Mục Hàn bỗng nhiên quay đầu đối với Hứa Thần nói ra: "Hứa Thần huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy, ta đắc tội Kim Kiếm Hoàng, mà Kim Kiếm Hoàng chính là Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi, thực lực càng là kinh người, tục truyền hắn từng cùng một tên tuyệt thế Thánh Hoàng giao thủ 300 nhận mà không rơi vào thế hạ phong, ngươi bây giờ cùng ta ngồi cùng một chỗ, ta lo lắng ngươi sẽ phải chịu dính líu tới của ta." Hứa Thần sáng bạch mục lạnh ý tứ, lắc đầu, nói: "Mục huynh, không cần, ta cảm thấy nơi này vừa vặn, thanh tịnh." Mục Hàn nhìn thấy Hứa Thần thái độ kiên quyết, cũng liền không tại kiên trì, hắn thấy, Kim Kiếm Hoàng cho dù ra tay với hắn, cũng sẽ không thai họa Hứa Thần. Dù sao, Bạch Phong chết không có quan hệ gì với Hứa Thần. Từ Trúc công tử tổ chức trận này tiệc trà xã giao mục đích không phải ăn uống chơi bời, mà là cung cấp một cái nơi, cung cấp đại gia luận bàn giao lưu. Mọi người cũng biết điểm này, cho nên rất nhanh liền có người không nhịn được hướng những người khác khiêu chiến. Lý Thanh, nghe ngươi sóng biết mênh mông công pháp đã đại thành, không biết uy lực làm sao? Dương Võ, tất nhiên ngươi nghĩ linh giáo ta sóng biết mênh mông công pháp, vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ha ha ha, tốt, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Yên tâm, sẽ không để ngươi thất vọng. Hai người hai ba câu liền đạt tới luận bàn ý kiến. Liên tại hai người chuẩn bị thượng tiên một trận chiến thời điểm, cái kia Tử Trúc công tử nhưng là mở miệng: "Hai vị, không cần thượng tiên, có thể nhập tu di chiến trường một trận chiến." Đang lúc nói chuyện, Tử Trúc công tử trong tay tia sáng lóe lên, nhiều ra một cái lớn chừng bàn tay, cùng loại với bình bát linh khí, hướng về phía trước ném đi. Bình bát biến lớn đến to bằng cái tớt, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào cái kia bình bát, không, nói đúng ra là tu di trên chiến trường. Thật là tu di chiến trường. Tử Trúc công tử lại có bực này độ tốt. Đừng nhìn tu di chiến trường hiện tại chỉ có to bằng cái tớt, nhưng nó nội bộ không gian lại rất lớn, tục truyền có tu di chiến trường nội bộ không gian có thể so với một cái tiểu thế giới, Tử Trúc công tử trong tay cái này tu di chiến trường mặc dù không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy, nhưng nội bộ không gian ít nhất cũng có mấy thành lớn nhỏ. Tử Trúc công tử xem ra đã sớm chuẩn bị, Thánh Hoàng cường giả đưa tay nhấc chân ở giữa liền có to lớn lực phá hoại, nếu như là Yến Đô nội thành giao thủ, cho dù là ở trên trời, một cái sơ sẩy liền sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Chương 967, đổ ước chương 967, đổ ước Hứa Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu di chiến trường. Từ những người khác trong miệng, hắn cũng đại khái là hiểu tu di chiến trường tác dụng. Tu di chiến trường cùng tu di giới tử cùng loại, nhìn xem nhỏ, bên trong lại có không gian thật lớn, Thánh Hoàng lực phá hoại cực mạnh, tại tu di trong chiến trường luận bàn giao lưu, hoàn toàn không cần lo lắng phá hủy thành trì, không có lo lắng, mới có thể chân chính buông tay buông chân. Chư vị, tiến vào tu di chiến trường đi. Từ Trúc công tử nói xong, phóng ra một bước, tiến vào tu di chiến trường bên trong. Kim Kiếm Hoàng đám người theo sát phía sau, nhộn nhịp tiến vào tu di chiến trường. Chúng ta cũng đi vào đi. Gặp những người khác đi vào không sai biệt lắm, Đế Thanh đứng dậy nói: "Đi." Hứa Thần nhảy lên một cái, xông vào tu di chiến trường bên trong. Sau một khắc, Hứa Thần chính là đặt mình vào tại một mảnh sa mạc bên trong. Những người khác tại, Hứa Thần hiếu kỳ đánh giá tu di bên trong chiến trường không gian thời điểm. Ầm ầm, dưới chân đại địa kịch liệt lắc lư, tiếng va chạm như sấm rền nổ vang, Lý Thanh cùng Dương Võ đã là không kịp chờ đợi đối đầu một kích. Thật ở tu di chiến trường bên trong, hai người không cần lưu thủ, có thể không chút kiêng kỵ một trận chiến. Hai người tu vi đều là Thánh Hoàng ngũ trọng, Dương Võ thế công cương mạnh bá đạo, như gió táp mưa rào đồng dạng, một chiêu tiếp lấy một chiêu, vừa lên đến liền chiếm cứ ưu thế, đem Lý Thanh áp chế gắt gao, chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không có lực phản kích. Đế Thanh nhìn chằm chằm ngay tại giao chiến hai người, đột nhiên nói ra: "Dương Võ cùng Lý Thanh mặc dù đều là Thánh Hoàng ngũ trọng tu vi, nhưng Dương Võ chính là Thánh Hoàng ngũ trọng đỉnh phong, mà Lý Thanh chỉ là mới vào Thánh Hoàng ngũ trọng, một trận chiến này, xem ra Dương Võ muốn cao hơn một bậc." Mục Hàn nhận đồng nhẹ gật đầu: "Ta cũng là cho rằng như vậy." Hứa Thần lại tại giờ phút này đột nhiên mở miệng nói ra: "Dương Võ phải thua." Đế Thanh cùng Mục Hàn nghe vậy đều là sửng sở. Hai người đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Hứa Thần. Không biết Hứa Thần tại sao lại có như thế kết luận. Giờ phút này rõ ràng là Dương Võ chiếm cứ lấy thượng phòng, mà Lý Thanh chỉ có sức lực chống đỡ, người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra một trận chiến này người nào chiếm ưu thế, người nào ở vào thế yếu, nhưng vì sao Hứa Thần lại phương pháp trái ngược, cho rằng Dương Võ sẽ bại đâu. Đế Thanh đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, một đạo cười nhạo âm thanh nhưng là chuyển tới. Nói quá không biết ngượng, ăn nói linh tinh, nhà quê không hiểu liền mở miệng, không muốn mở mắt nói lời bịa đặt, để tránh gây nên trò cười, hoặc là ngươi là nghĩ bởi vì thử phương thức gây nên mọi người quan tâm. Linh Nguyên khinh thường liếc Hứa Thần một cái, sau đó lắc đầu, nói: "Đáng buồn đáng tiếc." Mục Hàn không quen Linh Nguyên, trực tiếp mở trọng nói: Linh Nguyên, huynh đệ chúng ta ba người nói chính chúng ta, có ngươi chuyện gì? Chen miệng cái gì? Linh Nguyên lạnh lùng nhìn Mục Hàn một cái, nói, sắp chết đến nơi còn cản rỡ. Hứa Thần từ tốn nói, Mục Minh sống hay chết không tới phiên ngươi đến kết luận, đến mức ta có hay không ăn nói linh tinh, cũng cùng ngươi không có quan hệ, ngươi như khăng khăng dây dưa, ngươi ta ở giữa không bằng đánh cược, nếu như một trận chiến này Lý Thanh thắng, ngươi cho ta 1000 khối đại đạo tinh thạch, nếu như là Lý Thanh bại, hoặc là ngang tay, ta cho ngươi 1000 khối đại đạo tinh thạch, thế nào, có dám đánh cược hay không? Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người tất cả giật mình. 1000 khối đại đạo tinh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Cái này Thanh Châu đến ra hỏa thật đúng là dám nói a. Còn có, một trận chiến này thế cục rõ ràng như thế, Dương Võ chiến thắng sắp đến, Hứa Thần lại cầm 1000 khối đại đạo tinh thạch cược Lý Thanh sẽ thắng, ở đâu ra tự tin? Náo bị đá. Vẫn là đại đạo tinh thạch nhiều xài không hết. Đế Thanh cùng Mục Hàn nghe đến Hứa Thần lời nói, trong lòng đều là quấy lên, muốn mở miệng ngăn cản, cũng đã chậm, bởi vì Ninh Nguyên cười ha ha một tiếng, không kịp chờ đợi đáp ứng. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Ninh Nguyên thâm trầm cười một tiếng, nói, "Nhà quê, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi chờ một lúc không bỏ ra nổi 1000 khối đại đạo tinh thạch, vậy cũng đừng trách ta phế đi ngươi một cánh tay." Tử Trúc công tử cũng là nghe đến Hứa Thần cùng Ninh Nguyên đối thoại, tại mọi người cười nhạo Hứa Thần thời điểm, trong mắt của hắn nhưng là lướt qua một vệt tinh quang, sau đó không để lại dấu vết đánh giá đến Hứa Thần. "Ngươi cũng đồng dạng." Hứa Thần từ tốn nói. Liên tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, trong chàng thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy nguyên bản thế công cương mãnh bá đạo dương võ, thế công vậy mà giống như trèo đến đỉnh phong xe cắp treo, bắt đầu chậm rãi ngã xuống, càng là xuất hiện ngắn ngủi như vậy một cái chớp mắt có sức mà không dùng được hiện tượng, mà Lý Thanh nhưng là bắt lấy cái này một cơ hội, biến thủ làm công. Quay ngập trời linh lực từ Lý Thanh trong cơ thể gào thét mà ra, phản phất áp chế đã lâu đồng dạng. Lý Thanh khí tức trong chốc lát nhảy lên tới đỉnh phong. Một trường bố ra, trường kinh như cái kia sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, thần tâm điệp ra, cuối cùng như núi lở như biển gầm, cũng như thiên băng địa liệt. Dương Võ sắc mặt đại biến, ra sức một kích, thế nhưng thế công của hắn đang ở tại ngã xuống giai đoạn, hiện tại cho dù liều mạng, cũng là không cách nào đạt tới đỉnh phong lúc một kích. Bành Dương Võ công kích nháy mắt sụp đổ tan rã. Phốc Dương Võ như gặp phải trọng kích, miệng lớn thổ huyết, cả người giống như đứt mạng con diều, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hung hăng bay ngược ra ngoài. Cuối cùng, ầm. Dương Võ chật vật rơi đập trên mặt đất, nhấc lên đẩy trời cát vàng. Nhìn xem Dương Võ chật vật bị thua một màn, mọi người nhưng là hóa đá ngay tại chỗ. Dương Võ bại, Lý Thanh thắng. Mọi người theo bản năng nháy máy mắt. Không sai, là thật. Lý Thanh thắng. Trùng hợp. Đánh bậy đánh bại. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn hướng Hứa Thần. Linh Nguyên nụ cười trên mặt giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là không dám tin. Đế Thanh cùng Mục Hàn cũng đều là ngẩn người. Sau đó, hai người đồng thời nhìn hướng Hứa Thần, thắng. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, dự đoán bên trong. Mục Hàn quay đầu nhìn hướng Linh Nguyên, cười ha ha, giễu cợt nói, Linh Nguyên, ha ha ha, hiện tại còn có lời gì muốn nói sao? Lý Thanh thắng, trận này đổ ước ngươi bại, nhanh, nhanh. Nhanh lên lấy ra 1000 khối đại đạo tinh thạch, ha ha ha. Bị Mục Hàn thừa cơ cười nhạo, Linh Nguyên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, gặp vận may mà thôi. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, cũng cho là như vậy. Không chỉ là hắn, ở đây đại bộ phận người cũng đều là cho rằng như vậy. Mà tại trước mắt bao người, hắn cũng không tốt đổi ý, lấy ra 1000 khối đại đạo tinh thạch trực tiếp ném tại trên mặt đất. Một cử động kia không thể nghi ngờ là rất có vũ nhục tính. Hứa Thần nhìn cũng chưa từng nhìn tán loạn trên mặt đất cái kia 1000 khối đại đạo tinh thạch, mà là ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm Linh Nguyên. Linh Nguyên nhíu mày, không biết sống chết nói, nhà quê, nhìn dáng vẻ của ngươi, muốn khiêu chiến ta. Hứa Thần một bước xuất hiện ở phía trước trên đất trống, sau đó quay người nhìn thẳng Linh Nguyên, nói, lan ra đây đi. Linh Nguyên thấy thế, đầu tiên là sững sờ, chợt liếm liếm môi, nhai răng cười một tiếng, nói, không biết sống chết nhà quê, tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Linh Nguyên thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Hứa Thần đối diện. Đế Thanh cùng Mục Hàn lập tức khẩn trương lên. Mục Hàn thở dài một hơi, nói, Đế Minh, Hứa Thần huynh đệ lần này chỉ sợ là quá lỗ mãng. Ta mặc dù xem thường cái kia Linh Nguyên, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Linh Nguyên Thiên Phú cùng thực lực rất mạnh, Hứa Thần huynh đệ chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Đúng, Đế Minh, Hứa Thần huynh đệ là tu vi gì? Từ Hứa Thần tán phát khí tức đến xem, Hứa Thần chính là Thánh Hoàng cảnh không thể nghi ngờ, có thể là, Mục Hàn nhưng lại không cách nào xác định Hứa Thần cụ thể tu vi. Bất quá, hắn thấy, Hứa Thần đến từ Thanh Châu, mà Thanh Châu cái chỗ kia, hắn cũng biết một hai, thiên địa linh khí rất mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, Hứa Thần có khả năng đột phá đến Thánh Hoàng sợ rằng đã là cực hạn. Hiện tại tối đa cũng liền Thánh Hoàng tam trọng. Làm sao lại là Thánh Hoàng thất trọng Linh Nguyên đối thủ? Đế Thanh lắc đầu, nói, cụ thể tu vi ta cũng không rõ lắm, bất quá, Hứa Thần cho ta ấn tượng không phải cuồng vọng tự đại, hắn tất nhiên dám khiêu chiến Linh Nguyên, như vậy chính là đối chiến thắng Linh Nguyên có niềm tin chắc chắn. Mục Hàn thở dài một hơi, nói, hy vọng như lời ngươi nói đi. Kim Kiếm Hoàng cảm nhận được Tử Trúc công tử cảm thấy hứng thú đánh giá ngay tại rằng có hai người, không, nói đúng ra là Hứa Thần, trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, Tử Trúc huynh, tiểu tử kia có cái gì khác biệt sao? Hắn không biết Hứa Thần trên thân điểm nào chỗ đặc thù gây nên Tử Trúc công tử hứng thú. Tử Trúc công tử từ trên thân Hứa Thần thu tầm mắt lại, nói, trực giác. Trực giác. Kim Kiếm Hoàng mặt lộ nghi hoặc. Tử Trúc công tử nói ra, đúng, trực giác nói cho ta, cái này Hứa Thần không đơn giản. Kim Kiếm Hoàng nhíu nhíu mày. Trực giác của hắn làm sao không có nói cho hắn Hứa Thần không đơn giản. Đối với Tử Trúc công tử lời nói, hắn cũng không để ở trong lòng. Cùng lúc đó, Linh Nguyên nhìn xem đối diện Hứa Thần, trên mặt hiện lên một vẻ cười lạnh, nhà quê, dám bất kính với ta, ngươi tay phải ta mớn, tạm thời cho là đối ngươi trừng phạt. Cuối cùng một chữ rơi xuống, lốt bốc màu xanh lôi đỉnh bò đầy Linh Nguyên toàn thân, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, sau đó cách không đấm ra một quyền, hung mãnh lôi đỉnh quyền ấn mang theo đáng sợ thanh thế banh sát hướng Hứa Thần. Vì tốc chiến tốc thắng, Linh Nguyên vừa ra tay chính là toàn lực. Linh Nguyên là muốn một chiêu đánh bại cái kia Hứa Thần a. Một chiêu này, Hứa Thần không tiếp nổi. Linh Nguyên thực lực càng đáng sợ. Cái này một kích, cho dù là Thánh Hoàng thất trọng đỉnh phong võ giả, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ đi. Linh Nguyên thế công mới ra, nơi xa quan chiến mọi người nhất thời mồm năm miệng mới nói. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nâng lên kiếm chỉ, sau đó hướng về phía trước một chém. Một sợi kiếm khí bay ra, chạm kích tại lôi đỉnh quyền ấn bên trên, lôi quang bộc phát, Linh Nguyên nhưng là khẽ miệng nổi lên cười lạnh, tự tìm cái chết, vậy mà như thế vô lễ. Một quyền này của hắn uy lực đủ để miểu sát những cái kia thực lực bình thường Thánh Hoàng thất trọng võ giả, Hứa Thần đối mặt cái này một kích, như lâm đại địch đều là không chút nào quá đáng, có thể kết quả lại là Hứa Thần lại như vậy vô lễ, chỉ dựa vào kiếm chỉ liền nghĩ ngăn lại thế công của hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng, quả thực là một lòng muốn chết. Phốc phốc, khiến người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh, thanh thế kinh người lôi đỉnh quyền ấn lại bị Hứa Thần tiện tay chém ra một sợi kiếm khí từ giữa đó chém ra. Vành lôi đỉnh quyền ấn nổ tung, Hứa Thần lông tóc không thương. Chương 968, một kiếm gãy tay, phần 1/2, chương 968, một kiếm gãy tay, phần 1/2, cái gì? Vậy mà chặn lại. Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy kiếm khí chém ra lôi đỉnh quyền ấn, Hứa Thần lông tóc không thương, Linh Nguyên không khỏi sửng sở, sau đó bắt đầu hoài nghi mình có hay không xuất hiện ảo giác. Phải biết, vừa rồi một quyền hắn nhưng là không có nương tay, cho dù là thực lực bình thường Thánh Hoàng thất trọng võ giả, đối mặt một quyền kia, sau cùng hạ chẳng cũng hơn nửa là không chiếm được lợi ích. Mà cái này đến từ Thanh Châu nhà quê, không những đỡ được, hơn nữa còn là hứng hở tiện tay vung ra một kích, nhìn bộ dáng, hiển nhiên là đem hết toàn lực, kể từ đó, Linh Nguyên lại há có thể bảo trì trấn định, không cảm thấy mười phần giật mình. Cùng lúc đó, cảm thấy giật mình không chỉ là Linh Nguyên, còn có cái kia quan chiến một đám võ giả. A, Thanh Châu tiểu tử kia vậy mà chặn lại. Thật hay giả? Ta không phải xuất hiện ảo giác à? Ta phỏng đoán hẳn là Linh Nguyên cũng không vận dụng toàn lực, nếu không kia đến từ Thanh Châu tiểu tử, há có thể như vậy nhẹ nhõm đón lấy Linh Nguyên công kích. Đế Thanh trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nói, ta liền biết Hứa Thần không đánh trận chiến không nắm chắc. Sau một khắc, Đế Thanh nhưng trong lòng thì quần quật lên sóng to gió lớn. Không có hắn, Hứa Thần thực lực tăng lên quá lớn, làm hắn đều là cảm giác giật mình. Phía trước nhìn thấy Hứa Thần thời điểm, phát giác được Hứa Thần đã là Thánh Hoàng tu vi, hắn nội tâm đã là rung động không thôi, thật vất vả tiếp thu sự thật này, vừa mới qua đi không bao lâu, Hứa Thần biểu hiện lại lần nữa làm hắn kinh hãi vô cùng. Nhìn Hứa Thần hiện nay biểu hiện, tu vi khẳng định không phải mới vào Thánh Hoàng đơn giản như vậy, ít nhất cũng là Thánh Hoàng ngũ lục trọng, thậm chí cả Thánh Hoàng thất trọng, đến mức cảnh giới càng cao hơn, hắn căn bản không dám suy nghĩ. Linh Nguyên rất nhanh đè xuống trong lòng khiếp sợ, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần dò xét mấy giây, đột nhiên cười hắc hắc nói, không sai, có khả năng ngăn lại ta một quyền, xem ra ta là nhìn lầm, khó trách ngươi dám khiêu khích ta. Hứa Thần trực tiếp đánh gãy Linh Nguyên lời nói, từ tốn nói, thu hồi ngươi cao cao tại thượng tâm tính, ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách nhìn xuống ta, còn có, Thanh Châu mặc dù chỗ vắng vẻ, linh khí khô kiệt, thiên tài địa bảo thiếu thốn, thế nhưng, Thanh Châu cũng có thiên tài, từ xưa đến nay, từ Thanh Châu đi ra cường giả đến không hết, ngươi có tư cách gì khinh thường Thanh Châu, khinh thường từ Thanh Châu đi ra võ giả. Nói xong, Hứa Thần tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, ra tay đi, nếu không ta một khi xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Ha ha, tất nhiên ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Linh Nguyên hét lớn một tiếng, trên thân màu xanh lôi đỉnh giống như thủy triều phun trào mà ra, trong chốc lát, ở sau lưng hắn tạo thành một mảnh lôi đỉnh hải dương, vô cùng cuồng bạo khí tức từ cái này lôi đỉnh trong biển tràn ngập ra. Vừa rồi một quyền hắn mặc dù vận dụng toàn lực, nhưng cũng không thi triển bất luận cái gì chiêu thức, càng đừng đề cập sát chiêu, hắn tin tưởng, sát chiêu mới ra, Hứa Thần tất nhiên thảm bại. Bước ra một bước, dưới chân cắt vàng bị dẫm nát thành một mịn, suy một tiếng, một đạo tàn ảnh xuất hiện, mà Ninh Nguyên bản thể thì cuốn theo ngập trời lôi hải, trong chớp mắt giết tới Hứa Thần trước mặt, bao khỏa tại màu xanh lôi đỉnh bên trong tay phải, đột nhiên một trường bộ ra. Phá diệt lôi thần trưởng. Phá diệt lôi thần trưởng mới ra, lập tức dẫn động Ninh Nguyên sau lưng ngập trời lôi hải, ngập trời lôi đỉnh lực lượng phi tốc ngưng tụ ra một cái khổng lồ cự trường, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng chấn áp hướng về phía Hứa Thần. Hiểu rõ Ninh Nguyên người thấy thế, sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Ninh Nguyên vậy mà thi triển sát chiêu, xem ra cái kia từ Thanh Châu đến tiểu tử, là đem Linh Nguyên triệt để chọc giận. Có người không nhịn được nói như thế. Một quyền này đủ để uy hiếp đến Thánh Hoàng bắt trọng võ giả, Linh Nguyên thắng chắc. Thanh Châu cái kia nhà quê sẽ không chết tại cái này một kích chỉ xuống đi. Chết cũng tốt, để những cái kia những châu khác bộ người biết, đừng nghĩ có mấy phần thiên phú liền có thể tại Trung Châu hành hành không sợ, Trung Châu cùng mặt khác châu khác biệt, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Lôi đỉnh cự trưởng còn chưa rơi xuống, mọi người phảng phất đã thấy kết quả. Mà mọi người thấy kết quả đều không ngoại lệ, Hứa Thần thảm bại. Đây chính là ngươi miệt thị Thanh Châu sức mạnh. Ha ha, cũng bất quá như vậy. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, tóc đen không gió tung bay, tay phải hắn nắm chặt, toái tinh kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó thôi động linh lực, như chậm thực nhanh một kiếm chém ngang mà ra. Vung chém mà ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo bóng ánh kiếm quang bắn ra, kiếm quang cũng không bộc phát ra quá mức mãnh liệt khí tức, có thể là kiếm quang những nơi đi qua, tất cả vật thật tất cả đều hóa thành một mịn, hóa thành bụi bặm, phiêu tán tại không khí bên trong. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm quang cùng lôi đỉnh cự trưởng va chạm đến cùng nhau. Sau đó, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, chỉ nghe xùy một tiếng. Cái kia ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng lôi đỉnh cự trường, tại kiếm quang thế công phía dưới, vậy mà không có chút nào sức chống cự, bị một kiếm từ giữa đó chém thành hai đoạn. Cái gì? Ngày ta thấy được cái gì? Lại bị một kiếm chém ra. Mọi người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Linh Nguyên biến sắc lại thay đổi, hắn hai mắt gắt gao trừng lớn, làm sao có thể? Ta thi triển chính là phá diệt lôi thần trường, ta từng dùng cái này trường đánh cho bị thương một tên thánh hoàng bắt trọng cực giả, có thể là, vì cái gì à? Vì cái gì cái kia từ Thanh Châu đến nhà quê vậy mà một kiếm đem chém ra? Linh Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Lúc này, cho dù hắn không muốn thừa nhận, cũng vô pháp phủ nhận một sự thật, đó chính là đối diện tên nhà quê này, thực lực vượt qua dự liệu của hắn. Lần này, hắn khả năng là đá trúng thiết bản. Linh Nguyên lần này chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Có người thì thào nói, người nào có thể ngờ tới cái này đến từ Thanh Châu hứa thần, thực lực vậy mà như thế cường hành. Trận chiến đấu này không biết cuối cùng ai sẽ cao hơn một bậc. Linh Nguyên à, theo ta được biết, Linh Nguyên có một môn sát chiêu, từng lấy môn kia sát chiêu vượt cấp chém giết một tên thánh hoàng bắt trọng cực giả. Ta hiện tại càng xem trọng hứa thần. Đồng nhiên, mọi người đình chỉ trò chuyện. Âm thanh toàn bộ biến mất. Một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ ở trong thiên địa. Chỉ thấy Linh Nguyên sau lưng ngập trời lôi hải kịch liệt cuộn, cuối cùng, ngập trời lôi hải cấp tốc ngưng tụ thành một cái toàn thân u lam chiến mâu. Chiến mâu chính là lấy tinh thuần lôi đình lực lượng ngưng tụ mà thành, bên trên tán phát vô cùng cuồng bạo khí tức hủy diệt. Lôi thần thí thiên mâu. Trong đám người vang lên một đạo tiếng kinh hô. Hứa thần, lôi thần thí thiên mâu chính là ta sát chiêu mạnh nhất, ngươi có thể chết ở dưới một kích này, cũng coi là có chết cũng vinh dự. Linh Nguyên đưa tay bắt lấy lôi đình chiến mâu, băng lãnh âm thanh tùy theo vang vọng mà lên. Hứa thần cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Thấy thế, Linh Nguyên không tại nói nhảm, toàn thân dùng sức, cuối cùng lực lượng giống như thủy triều tràn vào tới tay trên cánh tay, hướng về phía trước đống nhiên ném đi. Hưu lôi đỉnh chiến mâu bắn ra, hóa thành một đạo địa quang, lấy hối hạ thẳng hướng Hứa Thần, bên trên tán phát đáng sợ ba động, cho dù là ở đây những cái kia thánh hoàng bắt trọng võ giả, đều là không nhịn được hơi biến sắc mặt. Đế Thanh cùng Mục Hàn không khỏi là Hứa Thần lo lắng. Hứa Thần có thể hay không đón lấy cái này một kích? Hai người tim nhảy tới cổ rồi. Trước mắt bao người, Hứa Thần không tránh không né, giơ trường kiếm lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Đinh trường kiếm cùng lôi đỉnh chiến mâu va chạm, bạo phát ra sắt thép va chạm âm thanh, năng lượng kinh người phong bạo cũng là tùy theo khuyết tán ra tới. Hứa Thần một bước đã lui, trái lại cái kia lôi đỉnh chiến mâu nhưng là như gặp phải trọng kích, răng rác một tiếng, bên trên nứt ra một đạo vết rách, sau đó vết rách càng ngày càng nhiều, nháy mắt bò đầy ngay ngắn lôi đỉnh chiến mâu. Bành một tiếng vang trầm truyền ra, lôi đỉnh chiến mâu nổ tung, hóa thành đầy trời lôi đỉnh lực lượng, tiêu tán giữa thiên địa. Thấy thế, Linh Nguyên nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là kinh hãi, cùng với không dám tin. Hắn sát chiêu mạnh nhất, không những không có đánh giết Hứa Thần, lại ngay cả để Hứa Thần lui lại một bước đều không thể làm đến. Chương 968, một kiếm gãy tay, phần 2, chương 968, một kiếm gãy tay, phần 2, cái này sao có thể? Linh Nguyên lui về sau một bước, trên mặt dần dần hiện lên vẻ sợ hãi. Lúc này, nếu như hắn còn không ý thức được hắn cùng Hứa Thần thực lực sai biệt, vậy liền thật là thằng ngu. Nơi xa trên mặt mọi người thần sắc cũng đều là kinh hãi không thôi. Ngươi thực lực bèn bèn như thế sao? Nếu như không có thủ đoạn khác lời nói, vậy liền đổi ta xuất thủ, ta tiếp ngươi ba chiêu, mà ngươi chỉ cần tiếp ta một kiếm về sau, bất luận kết quả làm sao, ngươi ta ở giữa ân oán như vậy kết thúc. Hứa Thần ánh mắt sắc bén như kiếm, âm thanh nhàn nhạt, nhưng truyền vào Linh Nguyên trong miệng, nhưng là khiến cho sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh Linh Nguyên liền khôi phục tỉnh táo, không phải liền là một kiếm nha, Hứa Thần thực lực mạnh hơn đi, lấy hắn thực lực còn có thể liền thứ nhất kiếm cũng không tiếp nổi sao? Hứa Thần cũng không đội vã xuất kiếm, chuẩn bị sẵn sàng sao? Linh Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, bớt nói nhiều lời, có cái gì thủ đoạn xử hết ra. Được. Hứa Thần nhẹ gật đầu, vừa xài bước ra, trong tay toái tinh kiếm nghiêng hướng về phía trước một chém. Một kiếm ra, không gian cùng mặt đất cắt vàng toàn bộ bị chém ra. Một kiếm này tốc độ cực nhanh. Hứa Thần tay nâng kiếm rơi, bóng ánh kiếm quang gần như thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại Linh Nguyên trước mặt. Dù là Linh Nguyên làm đủ chuẩn bị, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì một kiếm này hắn phát hiện chính mình căn bản tránh không khỏi, tránh cũng không thể tránh tình huống phía dưới. Linh Nguyên chỉ có thể vội vàng phía dưới nhấc lên linh lực, một quyền nên đón tiếp lấy. Suy Linh Nguyên công kích tại kiếm quang phía dưới giống như bọt đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Sau đó, phù một tiếng, máu tươi vẩy ra, một đoạn tay cụt bay ra ngoài. Linh Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt sát na biến thành ảm đạm vô cùng, cả người hung hăng bay ngược ra ngoài. Ầm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên dưới, Linh Nguyên chật vật rơi đập trên mặt đất, cắt vàng bẩy ra, một ngụm máu tươi lại là phun mạnh ra. Nơi xa mọi người nhộn nhịp hóa đá ngay tại chỗ. Giờ khắc này, tiếng nghị luận biến mất, chỉ còn bên dưới tàn phá bừa bãi tiếng gió. Không biết yên tĩnh bao nhiêu, mọi người mới từ hóa đá bên trong kịp phản ứng, sau đó tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên. Linh Nguyên, bại. Không chỉ bại, còn mất đi cánh tay phải. Cái này đến từ Thanh Châu Hứa Thần thực lực vậy mà như thế cường hành, ít nhất cũng là có thể so với Thánh Hoàng bắt trọng đỉnh phong võ giả. Vừa rồi một kiếm kia tại sao ta cảm giác Hứa Thần có cơ hội trực tiếp giết chết Linh Nguyên đâu? Ta cũng có loại này cảm giác, cuối cùng Hứa Thần khả năng là thu tay lại, nếu không Linh Nguyên mất đi liền không phải là cánh tay phải đơn giản như vậy. Nhi Lâm, cái này Hứa Thần không thể trêu chọc. Nghe lấy những người khác phát ra tiếng thán phục, Đế Thanh giờ phút này là vừa mừng vừa sợ. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, tay trái đưa tay về phía trước. Linh Nguyên đứt rời cánh tay phải chính là bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Linh Nguyên nhìn thấy Hứa Thần một cử động kia, biến sắc, không khỏi khẩn trương lên. Hứa Thần cử động lần này là ý gì? Nếu biết rõ hắn nhẫn chứa đồ còn tại cái kia trên tay phải, trong nhẫn chứa đồ là hắn cả đời tích góp, mất đi nhẫn chứa đồ tương đương với muốn hắn nửa cái mạng, mà còn hắn không có không chết thân, cánh tay phải bị chém, muốn một lần nữa lớn lên ra tay phải, muốn trả ra đại giới cực lớn. Nếu như tay cụt còn chưa bị hủy, hắn chỉ cần hao phí một chút linh lực là có thể đem tay cụt một lần nữa đón về. Hắn hiện tại rất lo lắng Hứa Thần sẽ trực tiếp hủy đi cánh tay phải của hắn, kể từ đó hắn phải bỏ ra đại giới cũng liền cực lớn. Tại Ninh Nguyên khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần gỡ xuống nhận chứa đồ, sau đó bàn tay chấn động, phù một tiếng, Ninh Nguyên đứt rời cánh tay phải trực tiếp hóa thành huyết vụ. Nhìn thấy một màn này, Ninh Nguyên muốn rách cả mí mắt tức giận đến suýt nữa ngất đi. Nơi xa mọi người sắc mặt khác nhau, có cho rằng Hứa Thần cử động lần này quá tuyệt, có tán đồng Hứa Thần cách làm, có thì là thờ ơ, có bất động thanh sắc. Hứa Thần, ngươi đoạn ta một tay thì cũng thôi đi, vì sao muốn đem sự tình làm tuyệt, hủy ta tay cụt? Ninh Nguyên cắn răng nghiến lợi quát. Hứa Thần lạnh lùng nói ra, ta vui lòng, ngươi có ý kiến? Ninh Nguyên tức giận răng đều nhanh cắn nát. Hắn hít sâu một hơi, từ trên mặt đất đứng lên, trắng xám nghiêm mặt nói ra, đem ta nhận chứa đồ còn cho ta. Hứa Thần tung tung nhận chứa đồ, sau đó từ tốn nói, rơi vào đồ vật trong tay của ta, còn không có giao ra tiền lệ, ngươi nếu muốn, có thể đánh bại ta, đến lúc đó không chỉ ngươi nhận chứa đồ, liền ta nhận chứa đồ cũng sẽ hai tay cung cấp bên trên. Vết bắt nhất sự tình vẫn là phát sinh. Linh Nguyên tức giận thân thể phát run. Có thể là hắn lại cầm Hứa Thần không có cách nào. Ngay lúc này, Hứa Thần tâm niệm vừa động, bàng bạc tinh thần lực xông vào đến bên trong nhận chứa vật, trực tiếp lao đi Linh Nguyên lưu tại bên trong nhận chứa vật là ấn. Phốc, Linh Nguyên thân thể run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra mà ra. Hứa Thần, tốt, tốt. Hắn nhận chứa đồ cùng hắn triệt để không quan hệ rồi. Thu hồi Linh Nguyên nhận chứa đồ, Hứa Thần nhìn cái kia đầy mặt oán độc Linh Nguyên một cái, quay người hướng về Đế Thanh cùng Mục Hàn đi đến. Bá một đạo bóng người lại tại giờ phút này ngăn tại Hứa Thần phía trước. Hứa Thần bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn phía trước cản đường người một cái, sau đó chuẩn bị lách qua người kia, có thể là hắn động phía trước cản đường người cũng theo đó di động. Biến hóa này khiến nơi xa mọi người cũng là sửng sở, không ít người lộ ra kinh ngạc chi sắc, chợt bắt đầu nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Phong Huyền làm sao đống nhiên nhằm vào cái kia Hứa Thần? Chẳng lẽ hắn cùng Hứa Thần cũng có thủ? Phong Huyền cùng Ninh Nguyên luôn luôn đi rất gần, hai người quan hệ không tệ, Ninh Nguyên tại Hứa Thần trong tay ăn thiệt tỏi lớn như thế, xem ra Phong Huyền là muốn vì Ninh Nguyên chút giận. Ha ha, lại có trò hay nhìn, Phong Huyền thực lực có thể so với Ninh Nguyên cường đại quá nhiều, chính là Thánh Hoàng bắt trọng định Phong Tu Vi, Phong Huyền đánh với Hứa Thần một trận, chính là một tràng long tranh hổ đấu. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn đối diện Phong Huyền, lạnh lùng nói ra, tránh ra. Kẻ đến không thiện, vậy hắn đối đãi Phong Huyền cũng sẽ không cần khách khí như thế. Để ta tránh ra cũng có thể. Phong Huyền đưa tay phải ra, nói, Linh Nguyên là bằng hữu của ta, có thể hay không nể tình ta đem Linh Nguyên nhận chứa đồ còn cho hắn? Nguyên lai ngươi là vì việc này. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói, vẫn là câu nói kia, rơi vào đồ vật trong tay của ta, còn không có giao ra tiền lệ, muốn ta giao ra nhận chứa đồ, có thể trước đánh bại ta. Phong Huyền nhíu nhíu mày, nói, là người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện. Hứa Thần, đạo lý này ngươi hẳn là cũng hiểu. Hứa Thần từ tốn nói, ta không có trực tiếp giết hắn đã là lưu thủ, đến mức xem tại mặt mũi của ngươi giao ra nhận chứa đồ, ha ha, mặt mũi của ngươi còn không có lớn như vậy. Nghe nói như thế, Phong Huyền thần sắc đột nhiên lăng lệ lên, nói, ngươi xác định? Hứa Thần hỏi lại, vậy ngươi cũng xác định quyết tâm nhúng tay việc này? Phong Huyền lắc đầu, nói, xem ra chuyện này là không có nói. Hứa Thần nói ra, bớt nói nhiều lời, đánh bại ta, không chỉ Ninh Nguyên nhận chứa đồ, liền ta nhận chứa đồ ngươi cũng có thể cùng nhau lấy đi, bất quá, ta lời nói cũng còn xuống, ngươi như bại, ngươi nhận chứa đồ cũng muốn lưu lại. Tốt, nhắc nhở ngươi một câu, ta tuy chỉ là Thánh Hoàng bắt trọng đỉnh Phong Tu Vi, nhưng chết trong tay ta Thánh Hoàng cựu trọng cường giả cũng không phải một cái hai cái, mà quyền pháp của ta cương mãnh bá đạo, chiến đấu cùng nhau, ta sẽ không lưu thủ, ngươi nếu là chết tại ta quyền bên dưới, cũng là ngươi tự tìm. Nói xong, Phong Huyền bước về phía trước một bước, khí thế sát na bộc phát. Chương 969, tự mình đến lấy. Chương 969, tự mình đến lấy. Phong Huyền gầm nhẹ một tiếng, Hứa Thần, cẩn thận, tiếp ta quyền thứ nhất, quyền động sân hạ. Tiếng nói vừa ra, vâng, đại địa chấn động mạnh một cái, đầy trời cắt vàng hóa thành một biển, bá đạo mà khổng lồ quyền kình, cuốn sạch lấy vô biên khí tức hủy diệt, hướng về Hứa Thần nghiền ép tới. Tạch tạch tạch ken két, một quyền ra, đại địa trong chốc lát hiện đầy vết rách, cuồng bạo năng lượng ba động giống như cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra, mọi người trong lòng hoảng sợ, tê cả da đầu. Phong Huyền đây là nghiêm túc à? Hứa Thần sẽ là Phong Huyền đối thủ sao? Có chút treo, Phong Huyền chính là Thánh Hoàng bắt trọng đỉnh Phong Tu Vi, thực lực càng là có thể đối đầu Thánh Hoàng cựu trọng cường giả, không thể phủ nhận Hứa Thần cũng rất mạnh, có thể là ta cho là hắn cùng Phong Huyền so sánh vẫn là có một ít chênh lệch. Ta cũng là cho rằng như vậy. Ta cho rằng trận chiến đấu này thắng bại tại tỷ lệ 5-5 đi. 6-4 a, Phong Huyền 6, Hứa Thần chết. Hứa Thần căn bản chưa từng để ý tới mọi người trò chuyện âm thanh, mà thanh âm của mọi người cũng ảnh hưởng chút nào không đến hắn. Âm vang một tiếng, hắn nháy mắt rút ra toái tinh kiếm, bàng bạc linh lực rót vào trường kiếm bên trong. Trong chốc lát, đáng sợ phong mang giăng khắp nơi, xé rách hư không, đại địa, kiếm khí kinh người. Hứa Thần từ trái hướng phải một kiếm chém ngang mà ra. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất, rời núi. Một đạo thô to kiếm khí bắn ra, kiếm khí không những tản ra kinh người sắc bén khí tức, tốc độ còn nhanh kinh người. Tại mọi người không nháy một cái nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng chạm tại cái kia nghiền ép mà đến quyền kình bên trên. Ầm ầm, Thiên địa rung mạnh, nơi xa tất cả mọi người là chỉ cảm thấy mặt đất một trận kịch liệt lay động, từng cái đứng không vững, va chạm sinh ra dư âm cực kỳ đáng sợ, đại địa không chịu nổi dư âm xung kích, thành mảnh liên miên sụp xuống xuống. Phong Huyền sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ngăn lại ta một quyền này, nói rõ Ninh Nguyên thua ở trong tay của ngươi không oan, mà ngươi cũng xác thực có thực lực cùng ta chống lại, bất quá, ngươi cũng chớ cao hơn trước, vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, liền bảy thành lực lượng cũng không dùng đến, tiếp xuống, ngươi phải cẩn thận. Đang lúc nói chuyện, Phong Huyền quần áo trên người không gió mà bay, ánh mắt cũng trở nên càng lăng lệ, chỉ thấy hắn một bước đống nhiên bước ra, tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một quyền lăng không vánh tới. Một quyền này, so sánh với bên trên một quyền, vô luận là khí thế vẫn là uy lực, đều tăng lên rất nhiều, càng đáng sợ chính là, quyền kinh bao phủ xuống, không gian ngưng kết, phong tỏa, Hứa Thần phảng phất bị vây ở thiên địa trong lồng giam đồng dạng, đừng nói di động, chính là ngay cả động đậy đều tương đối phi sức. Hứa Thần biết đây là Phong Huyền quyền kinh phong tỏa ngăn cản phiến thiên địa này làm cho thiên địa hóa thành lồng giam. Nếu là đổi lại những người khác, vào giờ phút này khẳng định kinh hãi không thôi, thậm chí mặt lộ vẻ tuyệt vọng, có thể là Hứa Thần trên mặt thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, toàn thân hắn dùng sức chấn động mạnh một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bao phủ ở trên người áp lực nháy mắt không còn sót lại chút gì, ngưng cố không gian cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cổ tay rung lên, lại là một kiếm vung ra. Ầm. Răng rắc. Kiếm khí cùng quyền kình va chạm lần nữa, lần này vẫn như cũ liều mạng cái lực lượng ngang nhau, kiếm khí cùng quyền kình đồng thời nổ tung lên. Hứa Thần từ trước đến nay không phải chỉ công không thủ tính cách, ngăn lại Phong Huyền quyền thứ hai về sau, phản kích của hắn cũng theo đó mở rộng. Bá một đạo tàn ảnh xuất hiện. Hứa Thần bản thể sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Thân hình trong hư không kéo ra một đạo nói qua trường tàn ảnh, nháy mắt giết tới Phong Huyền trước mặt, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Hứa Thần trong tay toái tinh kiếm bộc phát ra lăng lệ kiếm khí, theo hắn một kiếm chém ra, lăng lệ mà tấn mãnh kiếm khí chính là hung hăng chém về phía Phong Huyền. Một kiếm này chính là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ hai, Đoạn Giang. Cảm nhận được Hứa Thần một kiếm này bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, Phong Huyền thần sắc nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, không giữ lại chút nào đánh ra một cái tuyệt chiêu. Bá đạo quyền ấn trực tiếp là khiến phía trước hư không vỡ nát. Vành. Phong Huyền thân thể chấn động, không bị khống chế hướng về sau rút lui, bị đẩy lui hơn ngàn mét. Thật là sắc bén một kiếm. Ổn định thân hình Phong Huyền, sắc mặt đống nhiên một đỏ, một ngụm máu tươi đi ngược dòng nước, bất quá bị hắn cưỡng ép nuốt xuống trở về. Vừa rồi một kích, hắn mặc dù ở vào phòng thủ tư thái, nhưng là không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực, mà còn, một quyền kia còn là hắn một cái nhỏ sát chiêu, uy lực mạnh cho dù là đồng cấp võ giả cũng là rất khó đo lấy. Có thể là, cuối cùng hắn vậy mà rơi vào hạ phong, bị chấn lui về sau hơn ngàn mét. Cái này Hứa Thần quả nhiên không đơn giản, kiếm của hắn không những sắc bén, tốc độ còn nhanh kinh người. Phong Huyền ngẩng đầu, nhìn hướng đối diện nửa bước đã lui Hứa Thần, trong mắt lướt qua một vẻ vẻ kiêu rẻ. "Tốt, rất tốt, có khả năng đem ta đẩy lui, ngươi đủ để tự hào." Phong Huyền hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tiếp xuống, ta sẽ không có bất kỳ lưu thủ, Hứa Thần, hiện tại biết sai, giao ra Ninh Nguyên nhận chứa đồ còn kịp, bằng không mà nói, ngươi muốn làm bị thương thật nặng thậm chí cả bỏ mình chuẩn bị." "Đừng nói nhảm, có cái gì thủ đoạn xử hết ra a, ta từng cái tiếp lấy." Hứa Thần từ tốn nói. Cho đến trước mắt, hắn tối đa cũng liền thi triển ra một thành lực lượng, hắn ngược lại là hy vọng Phong Huyền có khả năng thể hiện ra thực lực mạnh hơn. Phong Huyền động, thân thể giống như tuấn di đồng dạng xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, một quyền oanh sát mà ra, muốn một kích oanh sát Hứa Thần. Bành! Không khí nổ tung, Hứa Thần thân ảnh giống như huyễn ảnh đồng dạng, tiêu tan theo. Vậy mà là tàn ảnh. Phong Huyền tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn chết đối diện, giờ phút này, chính bình tĩnh nhìn hắn, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Phong Huyền dưới chân khẽ động, thân hình bỗng nhiên lao ra, một quyền chính diện oanh sát đi ra. Phong Huyền khí cơ gắt gao khóa chặt lại Hứa Thần, phòng ngừa Hứa Thần một lần nữa lách mình tránh đi. Hứa Thần lần này căn bản là chưa tính toán muốn né tránh. Bàng bạc linh lực điên cuồng rót vào đến toái tinh kiếm bên trong, Hứa Thần một tay cầm kiếm, hướng về Phong Huyền chém ra một kiếm. Giang giác Phong Huyền uy lực của một quyền này cực kỳ đáng sợ, quyền kinh ngưng luyện đến cực hạn, có thể là quyền kinh tại cùng kiếm khí tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, vậy mà nhanh chóng sụp đổ ra. Ầm. Phong Huyền hung hăng bay ngược ra ngoài, nện ở đại địa bên trên, tiết hầu run lên, một cái nghịch huyết dâng lên, theo khóe miệng chảy xuôi mà ra. Nơi xa mọi người thấy thế, toàn bộ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phong Huyền vậy mà tại cùng Hứa Thần chiến đấu bên trong rơi vào đến hạ phong, mới từ trên mặt đất đứng lên, thê lương tiếng xé gió chính là chuyển tới. Phong Huyền sắc mặt đông nhiên biến đổi, không để ý quần quần khí huyết, cưỡng ép đánh ra một quyền. Phốc phốc. Phong Huyền thế công bị tùy tiện mở ra, hộ thể linh khí cũng bị vỡ ra đến, được xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi bắn mạnh, rên thảm tức giận, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Nơi xa mọi người rơi vào ngốc trệ bên trong. Âm thanh sát na biến mất, không biết đi qua bao lâu thời gian, tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên. Ta không nhìn nhầm a, Phong Huyền vậy mà thua ở Hứa Thần dưới kiếm. Phong Huyền thực lực có thể so với Thánh Hoàng Cựu Trọng võ giả, Hứa Thần đánh bại Phong Huyền, chẳng phải là mang ý nghĩa Hứa Thần ít nhất nắm giữ Thánh Hoàng Cựu Trọng thực lực. Xem ra chúng ta đều nhìn lầm, không thể tùy tiện trêu chọc cái này Hứa Thần. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, hướng về Phong Huyền từng bước một đi tới. Nhìn thấy Hứa Thần một cử động kia, trong đám người có người hoảng sợ nói, Hứa Thần đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Hứa Thần trên thân. Nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận, tại lúc này toàn bộ biến mất. Hứa Thần, một trận chiến này là ta thua. Phong Huyền chật vật đứng lên, có chút không tình nguyện nói. Hứa Thần tại Phong Huyền 1.000m ngoại chạm định, từ tốn nói, tất nhiên thua, vậy liền thực hiện phía trước quyết định, giao ra nhận chứa đồ đi. Phong Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Giao ra nhận chứa đồ. Bên trong nhẫn chứa vật chính là hắn cả đời tích góp, để hắn giao ra, đâu chỉ tại muốn hắn nửa cái mạng. Rất nhiều võ giả tình nguyện chết trận, cũng sẽ không chủ động giao ra nhận chứa đồ. Hứa Thần nhìn Phong Huyền một cái, nâng lên tay trái, dựng thẳng lên ba ngón tay, nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ba hơi sau đó, nếu như ngươi còn chưa giao ra nhận chứa đồ lời nói, vậy ta liền tự mình đi lấy. Nói xong, Hứa Thần ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Lời đã quẳng xuống, tiếp xuống liền nhìn Phong Huyền lựa chọn như thế nào. Phong Huyền thần sắc biến rồi lại biến, Hứa Thần, làm người lưu một đường, không nên đem sự tình làm tuyệt, tục ngữ nói tốt, không đánh nhau thì không quen biết, người ta kết giao bằng hữu, nợ nụ cười quên hết thủ án, tiệc trà xã giao kết thúc về sau, ta mời ngươi uống rượu. Hứa Thần không nói gì, tùy ý Phong Huyền tại cái kia liễu lo không ngừng. Hắn đang chờ. Cuối cùng, thời gian ba cái hô hấp đến. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt lanh quang, tại Phong Huyền ánh mắt kinh sợ bên trong chậm rãi giơ lên trường kiếm, thời gian ba cái hô hấp đã qua, tất nhiên ngươi không biết thời thế, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đến lấy. Câu nói này rơi xuống, Hứa Thần tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm quang bắn ra. Sau đó, thổi phun một tiếng, máu loãng rời ra. Phong Huyền kêu thảm một tiếng, che lấy tay của phi tốc lui lại, mà tay phải của hắn đã bị Hứa Thần chém xuống. Chương 970, Đế Thanh đối chiến thượng quan kiệt. Chương 970, Đế Thanh đối chiến thượng quan kiệt. Hứa Thần mở bàn tay khẽ hấp, cái kia tay cụ chính là rơi vào trong tay hắn, thuần thục gỡ xuống nhận chứa đồ, sau đó nhìn sắc mặt kia trắng xám Phong Huyền một cái, Hứa Thần tâm niệm vừa động, một sợi kiếm quang bao phủ tay cụ, suy suy mấy tiếng, tay cụ liền tại kiếm quang cắt chém phía dưới hóa thành huyết vụ. Phong Huyền thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Hứa Thần không những chém hắn một tay, vậy mà còn hủy đi hắn tay cụt, làm hắn không cách nào tiếp theo tiếp tay cụt. Hứa Thần, ngươi rất tốt, đem sự tình làm tuyệt, chẳng lẽ không sợ ta trả thù? Phong Huyền nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Thần liếc Phong Huyền một cái, nói, nếu như không phải tiệp trà xã giao không thể giết người, ngươi cho rằng chính mình hiện tại còn có mệnh nói chuyện cùng ta? Còn nữa, nếu như ta sợ hãi một cái kẻ thất bại trả thù, vậy ta chẳng phải là vượt qua càng trở về? Nói xong, Hứa Thần không tiếp tục để ý Phong Huyền, xoay người rời đi. Tiệc trà xã giao kết thúc về sau, Phong Huyền không tìm hắn phiền phức thì cũng thôi đi, nếu như tìm hắn để gây sự, đang cùng hắn ý, hắn không ngại thuận tay diện trừ một cái chướng mắt đồ vật. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên dưới, Hứa Thần về tới Đế Thanh cùng Mục Hàn bên cạnh. Sau đó không lâu, lại có người lần lượt bắt đầu luận bàn. Trên cơ bản luận bàn đều là điểm đến là dừng. Một chàng tiếp lấy một chàng, có khả năng gây nên Hứa Thần quan tâm chiến đấu ngược lại là không nhiều. Bất quá, ở đây dù sao đều là thế hệ trẻ tuổi ngày kiêu tử, ít nhất đều là thánh hoàng tu vi, cho dù không vào Hứa Thần pháp nhãn, chiến đấu cũng là mười phần kịch liệt. Đồng nhiên, một đạo âm thanh truyền vào Hứa Thần trong tai. Đế Thanh, người ta đều là thánh hoàng thất trọng đỉnh phong tu vi, có tình tú vị cùng ta luận bàn một chút sao? Người đến là khiêu chiến Đế Thanh. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khiêu chiến Đế Thanh chính là một cái một bộ đồ đen thanh niên ngũ quan thường thường không có gì lạ, nhưng hai đầu lông mày nhưng là ẩn chứa một cỗ phong mang, cả người dáng người phản phiu, thoạt nhìn như cùng một trôi dấu tại trong vỏ kiếm đồng dạng, kiếm này mới ra tất thấy vết sắc người. Đây là cái kiếm khách, mà lại là một tên đáng sợ kiếm khách. Trên Hứa Thần bên dưới đánh giá thanh niên mặc áo đen. Liên tại hắn dò xét thanh niên mặc áo đen thời điểm, Đế Thanh nhưng là tiến lên trước một bước, xuất hiện tại thanh niên mặc áo đen kia trước mặt, nói: "Thượng quan Kiệt, sớm nghe ngươi một tay kiếm thuật đăng phong tạo cực, cho dù ngươi không khiêu chiến ta, ta cũng muốn tìm một cơ hội khiêu chiến ngươi." Thanh niên mặc áo đen Thượng quan Kiệt cười ha ha một tiếng, nói: "Như vậy rất tốt, mời đi." Thượng quan Kiệt cùng Đế Thanh tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hướng về phía trước cực nhanh mà ra. Lao ra một khoảng cách, Đế Thanh bỗng nhiên ngừng lại thân hình, nói: "Liền nơi này đi." "Tốt." Thượng quan Kiệt quay người, nhìn thẳng Đế Thanh. Hai người cách nhau 1.000m. Sau một khắc, anh, hai cỗ khí tức kinh khủng ở giữa không trung hung hăng và chạm vào nhau, hư không kịch liệt lay động. Hai người đồng thời lui lại một bước, khí tức giao phong, hai người không phân cao thấp. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thượng quan Kiệt trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh kiếm, đang lúc nói chuyện, hắn chậm rãi rút ra linh kiếm, chỉ thấy đó là một thanh toàn thân đen nhánh linh kiếm, dài 4 thước 2 thước, rộng 1 tấc nửa. Tay cầm trường kiếm, Thượng quan Kiệt khí tức tại trong chốc lát biến thành cực đoan sắc bén, tại quanh thân, một đạo đạo kiếm khí tùy ý ngang dọc, trong hư không cắt chém ra một đạo đạo liên ngân. Thấy thế, trong đám người mọi người toàn bộ đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Thượng quan Kiệt trên kiếm đạo tạo nghệ càng ngày càng sâu, mọi người tại đây bên trong, kiếm đạo tạo nghệ thắng qua Thượng quan Kiệt sợ rằng chỉ có Kim Kiếm Hoàng đi. Cái kia Hứa Thần đâu, hắn cũng là dùng kiếm. Hứa Thần. Hứa Thần thực lực xác thực rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận, nhưng hắn cùng Ninh Nguyên cùng Phong Huyền chiến đấu bên trong, cũng không hiện ra kiếm đạo bên trên tạo nghệ, cho nên ta phỏng đoán Hứa Thần mặc dù dùng kiếm, nhưng tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ sợ rằng không sâu. Ân, cái quan điểm này ta cũng rất tán đồng. Cảm nhận được cái kia đập vào mặt kiếm đạo khí tức, Đế Thanh trên mặt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó tay phải vồ một cái toàn thân đen nhánh côn sắt chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, côn sắt tại tay, Đế Thanh khí thế cũng là đột nhiên tăng vọt, thon dài thẳng tắp thân thể tại lúc này vậy mà tỏa ra vô cùng cuồng bạo khí tức, phản phất trong cơ thể ẩn chứa một ngọn núi lửa, một khi bạo động, đủ để hủy thiên diệt địa. Làm khí thế nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Đế Thanh không chút nào nói nhảm tiến tới một bước, trong cơ thể mênh mông lực lượng sát na bộc phát, thông qua cánh tay phải tràn vào đến côn sắt bên trong, sau đó không có chút nào lôi cuốn một côn hung hăng quăng nện đi ra. Đế Thanh trong tay màu đen côn sắt, giờ khắc này bộc phát ra đủ để phiên giang đảo hải khủng bố lực phá hoại. côn sắc băng nện mà xuống, gần như muốn đem toàn bộ tu di chiến trường mình chia 5 x 7. Một côn này tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Thượng Quan Kiệt trước mặt. Ken đối mặt Đế Thanh cái này thế như trẻ che một kích, Thượng Quan Kiệt sắc mặt không thay đổi, một kiếm chặt nghiêng tại côn sắc bên trên, tia lửa bắn tung tóe, đỡ được Đế Thanh thế công. Đế Thanh phảng phất đã sớm dự liệu được kết quả này đồng dạng, hắn vừa rồi công kích cũng không đem hết toàn lực, là dùng để thăm dò Thượng Quan Kiệt, mà kết quả cũng không làm hắn thất vọng, Thượng Quan Kiệt thực lực sát thực rất mạnh, có tư cách để hắn đem hết toàn lực một trận chiến. Ngăn lại Đế Thanh công kích, Thượng Quan Kiệt quát lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, trường kiếm ông một tiếng run rẩy dữ dội, trong chốc lát, chín đạo sắc bén kiếm quang chính là bắn tung ra. Kiếm quang phô thiên cái địa thẳng hướng Đế Thanh. Tới thật đúng lúc. Đế Thanh không sợ ngược lại còn mừng, trong tay côn sắt bị hắn vung vẩy ra một đạo đạo tàn ảnh. Đinh đinh đang đang, liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Chín đạo kiếm quang đều bị Đế Thanh cản lại. Hai người riêng phần mình thăm dò một kích, về sau, hai người liền mở rộng kịch liệt chém giết. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hai người thân ảnh không ngừng đan xen, mà mỗi một lần giao thoa, trường kiếm cùng côn sắt đều sẽ phát sinh va chạm kịch liệt. Hai người công thủ luân phiên, kịch liệt chém giết. Bất chi bất giác, hai người đã là đối ban vượt qua 300 nhận. Thượng Quan Kiệt càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng nóng nổi. Từ mặt ngoài đến xem, hắn cùng Đế Thanh chiến đấu không phân cao thấp, có thể là người ngoài không biết là mỗi một lần va chạm, hắn đều muốn tiếp nhận cực kỳ khủng bố chấn động lực, mà qua tay lần một lần chấn động, dù hắn cũng có chút ăn không tiêu, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong lồng ngực giống như có một đám lửa đang thiêu đốt, tiết hầu chỗ càng là tràn ngập một cỗ mùi máu tanh. Thượng Quan Kiệt thấp giọng nói, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không ta không sớm thì muộn muốn thua, xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nói xong, trong mắt của hắn lướt qua một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Ầm, lại là lần một va chạm. Thượng Quan Kiệt cùng Đế Thanh đồng thời lui về phía sau. Bành! Thượng Quan Kiệt đông nhiên đập mạnh, mặt đất đông nhiên rách ra, mà Thượng Quan Kiệt nhờ vào đó cương ép ngừng lại thân hình, sau đó đông nhiên đánh giết mà ra, tích góp đã lâu một kiếm như thiểm điện chém ra, một kiếm này chính là Thượng Quan Kiệt sát chiêu mạnh nhất, hắn từng thi triển một kiếm này trọng thương qua một tên Thánh Hoàng Bát Trọng võ giả, nắm giữ lá bài tẩy này, cho dù đối mặt chính là Thánh Hoàng Bát Trọng võ giả, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Đế Thanh không chút hoang mang, hai tay nắm côn, trước người bày ra từng tầng côn màn. Thượng Quan Kiệt một kiếm này cực kỳ sắc bén, mở ra từng tầng côn màn, cuối cùng hung hăng chạm tại côn sắt bên trên. Đinh. Đế Thanh thân thể hung hăng chấn động, khoe miệng chảy ra một tia máu tươi, côn sắt càng là suýt nữa từ trong tay hắn bay ra ngoài, bất quá tốt tại, Thượng Quan Kiệt cái này tất sát một kiếm, hắn đỡ được. Cho ta bại. Đế Thanh không để ý gan bàn tay rạn nứt, hai tay dùng sức nắm chặt côn sắt, bạo hống một tiếng, côn sắt hướng về phía trước hung hăng đánh xuống. Giang giáp Thượng Quan Kiệt vội vàng vung ra một kiếm, kiếm quang tại tiếp xúc đến côn sắt thời điểm liền ứng thanh nổ tung, côn sắt dư uy không giảm, hung hăng đánh vào Thượng Quan Kiệt trên ngực. Phốc, Thượng Quan Kiệt miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Chương 971, Kim Kiếm Hoàng xuất thủ, phần 1/2. Chương 971, Kim Kiếm Hoàng xuất thủ, phần 1/2, Thượng Quan Kiệt đánh với Đế Thanh một trận, cuối cùng lấy Đế Thanh chiến thắng hạ mãn kết thúc. Thượng Quan Kiệt cùng Đế Thanh chân trước hạ tràng, chân sau liền lại có hai người ra sân luận bàn. Tiếp xuống, lần lượt lại trải qua mười mấy cuộc chiến đấu. Đương nhiên, đám người táo động, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng. Thôn Thiên Thánh Hoàng khiêu chiến Bách Xuyên Thánh Hoàng. Thôn Thiên Thánh Hoàng cùng Bách Xuyên Thánh Hoàng đều là Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi, tục truyền, hai người tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến thêm một bước, bước vào tuyệt thế Thánh Hoàng cảnh giới. Thôn Thiên Thánh Hoàng cùng Bách Xuyên Thánh Hoàng một trận chiến này, tuyệt đối 10 phần kịch liệt, ha ha, lần này quả nhiên đến đúng, không nghĩ tới lại có thể may mắn nhìn thấy bọn họ ở giữa chém giết. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thôn Thiên Thánh Hoàng cùng cái kia Bách Xuyên Thánh Hoàng đồng thời tiến lên trước một bước, rời xa đám người, tại trước đó phương cách không giằng co. Trong đám người tiếng nghị luận trong chốc lát biến mất không còn chút tung tích. Một đạo đạo ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại hai đạo thân ảnh kia bên trên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Vâng. Trong lúc giằng co hai người đồng thời bộc phát ra khí tức kinh khủng. Hai người quanh thân khí thế giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, đáng sợ mà cuồng bạo, muốn đem toàn bộ thương khung đánh rách tạc ơi. Vâng. Hai cố khí thế kinh khủng ở giữa không trung hung hăng đụng thẳng vào nhau, trong chốc lát, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng mà lên, một cô đáng sợ phong bạo khuyết tán ra tới. Khí thế giao phong chỉ là thăm dò. Bách Xuyên Thánh Hoàng trên mặt hiện lên cực nóng chiến ý, trong tay tia sáng lóe lên, một cái màu đen quả sắt xuất hiện ở trong tay, một cô cường hoành năng lượng ba động từ quả sắt bên trên tùy theo tràn ngập ra. Hoàng giai cao cấp linh khí. Bách Xuyên Thánh Hoàng trong tay quả sắt bất ngờ chính là hoàng giai cao cấp linh khí. Nhìn thấy Bách Xuyên Thánh Hoàng lấy ra linh khí, Thôn Thiên Thánh Hoàng thân hình khẽ động, quả quyết xuất thủ, vừa ra tay chính là cực kỳ đáng sợ chiêu thức, chỉ thấy trên bầu trời một vòng vòng xoáy màu đen ngưng tụ hiện, từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong bỗng nhiên chuyển ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng, muốn đem Bách Xuyên Thánh Hoàng hút vào, sau đó thôn phệ luyện hóa. Kinh khủng hấp xả lực lượng giống như vòi rồng, nháy mắt bọc lại Bách Xuyên Thánh Hoàng. Bách Xuyên Thánh Hoàng thân thể không bị khống chế hướng về vòng xoáy màu đen bay đi. Thế nhưng, Bách Xuyên Thánh Hoàng trên mặt nhưng là nhìn không ra mảy may vẻ mặt kinh hoàng, tại hắn cách vòng xoáy màu đen càng ngày càng gần thời điểm, ngón tay nhất chà sát quả sắt bá một tiếng mở ra. Theo Bách Xuyên Thánh Hoàng vung vẩy quả sắt hướng lên trên vung lên, chỉ một thoáng, màu đen gió lốc gào thét mà ra, gió lốc như rồng tàn phá bừa bãi, trong hư không lưu lại từng đạo vết rách. Màu đen gió lốc như cùng một cái nghiệt long, ngang trời tàn phá bừa bãi, cuối cùng mang theo kinh người thế, hung hăng đánh vào vòng xoáy màu đen bên trong. Quanh vòng xoáy màu đen bên trong buộc phát ra kinh thiên va chạm. Sau một khắc, phu một tiếng, vòng xoáy màu đen sụp đổ, tan rã, tiêu tán. Đưa tay đánh tan Thôn Thiên Thánh Hoàng công kích, Bách Xuyên Thánh Hoàng giơ tay lại là vung về phía trước một cái. hô, hô, hô. Lần này, giữa thiên địa phong lực đều bị điều động, một đầu càng thêm khổng lồ màu đen phong long sát na tạo thành, sau đó hướng về Thôn Thiên Thánh Hoàng oanh kích mà đi. Nhìn xem oanh sát mà đến màu đen phong long, Thôn Thiên Thánh Hoàng hơi biến sắc mặt, bình thường phong lực lượng hắn tự nhiên không quan tâm, có thể là Bách Xuyên Thánh Hoàng đã canh chừng đại đạo lĩnh ngộ được chín thành đỉnh phong. Giờ phút này, hướng hắn oanh sát mà đến màu đen phong long bên trong, ẩn chứa là chín thành đỉnh phong phong chi đại đạo, lực sát thương tất nhiên là cực kỳ đáng sợ, cho dù mạnh như Thôn Thiên Thánh Hoàng, cũng là không dám kinh thường. Oanh! Thôn Thiên Thánh Hoàng toàn lực đánh ra một quyền. Quyền kinh đánh vào màu đen phong long bên trên, kèm theo một tiếng vang thật lớn, màu đen phong long bị cứ thế mà cản trở lại. Có thể là cũng không tán loạn. Ầm. Thôn Thiên Thánh Hoàng tiến lên một bước, lại vung một quyền, màu đen phong long cuối cùng bị hao hết năng lượng, nổ tung, sau đó tiêu tán theo. Bách Xuyên Thánh Hoàng trong tay quạt sắt liền huy ba lần. Thê lương tiếng rít trong chốc lát vang vọng mà lên. Chỉ thấy ba đạo phong long không phân trước sau vành sát hướng Thôn Thiên Thánh Hoàng. Tới thật đúng lúc. Đối mặt Bách Xuyên Thánh Hoàng cường thế công kích, Thôn Thiên Thánh Hoàng gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí thế vậy mà phi tốc tăng gọn, sau đó không lui mà tiến tới, một bước rơi xuống, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trước đông nhiên vỗ một cái. Vâng. Một vòng vòng xoáy khổng lồ đột ngột xuất hiện. Cái này vòng vòng xoáy so với trước kia cái kia vòng lớn quá nhiều. Trong đó tán phát thôn vệ chi lực cũng là không thể so sánh nổi. Kinh khủng hấp xả lực lượng từ bên trong tản ra. Thôn vệ vòng xoáy như cùng một con thao thiết miệng lớn, một cái chính là đem cái kia ba đầu phong long nuốt vào. Sau một khắc, thôn vệ vòng xoáy tán loạn, mà cái kia ba đầu phong long cũng là biến mất không còn chút tung tích. Trong đám người Hứa Thần, nhìn thấy một màn này, kinh ngạc nói, chín thành đỉnh phong thôn vệ đại đạo. Thôn vệ chi đạo, mặc dù không phải chí cao đại đạo, nhưng tuyệt đối là chí cao đại đạo phía dưới cường đại nhất nói một trong. Nhìn thấy công kích của mình bị Thôn Thiên Thánh Hoàng tùy tiện hóa giải, Bách Xuyên Thánh Hoàng cũng không tiếp tục công kích, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, nói: "Thôn Thiên, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã đem Thôn Thiên kinh tu luyện đến đại thành cảnh giới, ngươi thực lực rất mạnh, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như ta vẫn là Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi lời nói, muốn thắng ngươi rất khó." Thôn Thiên Thánh Hoàng biến sắc, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở lớn, "Bách Xuyên, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã..." Cùng lúc đó, nơi xa mọi người cũng đều là nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Bách Xuyên Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, ta đã đổi mới tiến một bước, đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới." Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tin tức này tuyệt đối 10 phần kinh bạo. Phải biết, mỗi một vị tuyệt thế thánh hoàng xuất thế đều đủ để khiến một phương chấn động. Mấu chốt nhất là, Bách Xuyên Thánh Hoàng còn trẻ tuổi như vậy, hiện nay đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, cũng liền một lần hành động trở thành Trung Châu thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh một trong, đạt tới Tử Trúc công tử này cấp độ. Thôn Thiên Thánh Hoàng biến sắc lại thay đổi. Bất quá, cuối cùng hắn cũng không nhận thua. Liếm liếm môi, hơi có vẻ khô khốc cảm thành, từ Thôn Thiên Thánh Hoàng trong miệng truyền ra. "Bách Xuyên, vậy liền để ta cảm thụ một chút tuyệt thế thánh hoàng thực lực đi." "Tốt." Bách Xuyên Thánh Hoàng bước về phía trước một bước. "Vâng." Khí tức tăng vọt. Bách Xuyên Thánh Hoàng khí tức tại cái này một khắc tăng lên đầu chỉ một lần. Khí thế cường đại trùng trùng điệp điệp càn quét ra, khiến đối diện Thôn Thiên Thánh Hoàng hô hấp đều là không khỏi trì trệ, cảm nhận được áp lực thực lớn. "Cẩn thận." Nhắc nhở một câu, Bách Xuyên Thánh Hoàng nâng lên quả sắt, sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên, một đạo như mũi tên gió lốc xé ra hư không, bắn về phía Thôn Thiên Thánh Hoàng. "Thật nhanh." Thôn Thiên Thánh Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không chút suy nghĩ, Thôn Thiên Thánh Hoàng điều động thôn vệ đại đạo, trước người sát na tạo thành một vòng đen nhánh thôn vệ vòng xoáy. Thôn vệ vòng xoáy tạo thành cái kia một cái chớp mắt, gió lốc như mũi tên bắn vào vòng xoáy bên trong. Bành! Thôn vệ vòng xoáy vậy mà trực tiếp nổ tung, bị gió lốc xé nát. Xé nát thôn vệ vòng xoáy gió lốc, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Thôn Thiên Thánh Hoàng vào tới. Ầm. Chương 971, Kim Kiếm Hoàng xuất thủ, phần 2, 2, chương 971, Kim Kiếm Hoàng xuất thủ, phần 2, 2, Thôn Thiên Thánh Hoàng miệng lớn thổ huyết, bị gió lốc đánh bay ra ngoài. Phốc bay ngược trên đường, một ngụm máu tươi không nhịn được phun mạnh ra. Thôn Thiên Thánh Hoàng nội tâm kinh hãi vô cùng, tuyệt thế thánh hoàng cùng thánh hoàng cựu trọng đỉnh phong mặc dù chỉ là một cái tiểu đẳng cấp kém, có thể là trên thực lực nhưng là ngày đêm khác biệt. Bách Xuyên Thánh Hoàng tiện tay một kích, không những xé nát hắn thôn vệ vòng xoáy, còn đem hắn đánh bay ra ngoài, nếu không phải trên người mặc hoàng giai linh giáp, hắn hiện tại cho dù không chết, cũng là người bị thương nặng hạ trạng. Ầm. Thôn Thiên Thánh Hoàng rơi đập trên mặt đất, từ phế tích bên trong nhảy lên mà ra hắn, sắc mặt tái nhợt dọa người. Bách Xuyên Thánh Hoàng nhìn về phía Thôn Thiên Thánh Hoàng, nói: "Thôn Thiên, thắng bại đã phân, còn muốn tiếp tục không?" Hắn cùng Thôn Thiên Thánh Hoàng cũng không có khúc mắc, mà còn lần này tiệc trà xã giao chủ yếu là luận bàn giao lưu, phân ra thắng bại là được, không cần thiết đoạt người tính mệnh, hoặc là gây nên người trọng thương. Liên tại mọi người cho rằng Thôn Thiên Thánh Hoàng sẽ tại giờ phút này lựa chọn nhận thua thời điểm, không nghĩ tới Thôn Thiên Thánh Hoàng cắn răng, nói: "Lại đến." Bách Xuyên Thánh Hoàng mặt lộ một vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Thôn Thiên Thánh Hoàng dò xét mấy hơi, phảng phất đoán được cái sau ý đồ, bất quá, hắn cũng không cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu. Từ Trúc công tử thấp giọng nói: "Đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng sao mà khó khăn, Thôn Thiên muốn mượn Bách Xuyên chi thủ bước ra một bước kia, tỷ lệ thành công chưa tới một thành." Từ Trúc công tử xem thấu Thôn Thiên Thánh Hoàng ý đồ, có thể những người khác lại cũng không biết, trong lúc nhất thời, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận không ngừng. Có người cảm thấy Thôn Thiên Thánh Hoàng bách chiến bất nạo, có người cảm thấy hắn chiến tâm như sắt, cũng có người cho là hắn không biết tự lượng sức mình. "Thôn Thiên, tiếp xuống ta sẽ không lưu thủ." Bách Xuyên Thánh Hoàng cao giọng nói. "Tới đi." Thôn Thiên lớn tiếng nói. Bách Xuyên Thánh Hoàng nâng lên quả sát, liền huy ba lần. Ba đạo giống như liêm đao phong nhận, hướng về Thôn Tiên Thánh Hoàng kích xạ mà đi, phong nhận sau đó, hư không bên trong lưu lại ba đạo màu đen nhánh vết rách. Thôn Tiên Thánh Hoàng không giữ lại chút nào, lách mình tránh đi đạo thứ nhất phong nhận, liền huy ba quyền đỡ được đạo thứ hai phong nhận, đạo thứ ba phong nhận ngăn không thể ngăn, tránh cũng không thể tránh, bị phong nhận chém trúng lực, lập tức truyền đến bịch một tiếng, Thôn Tiên Thánh Hoàng trên thân kiện kia hoàng giai linh giáp bên trên vậy mà xuất hiện một đạo bạch vân. Mà Thôn Tiên Thánh Hoàng giống như người bình thường bị cao tốc chạy nhanh chiến mã đụng trúng, cả người không bị khống chế bay ngang ra ngoài. Quá cường đại. Thôn Tiên Thánh Hoàng tại Bách Xuyên Thánh Hoàng trước mặt, hoàn toàn không có lực phản kích, hai người căn bản không tại một cái cấp độ nha. Thôn Tiên Thánh Hoàng lần này nên nhận thua a. Thật không hiểu rõ Thôn Tiên Thánh Hoàng đang có ý đồ gì, thực lực cách xa, vậy mà không nhận thua. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thôn Tiên Thánh Hoàng lão đảo từ phế tích bên trong đứng lên, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Có thể là, hắn vẫn như cũ chưa từng nhận thua. Vâng. Bách Xuyên Thánh Hoàng đưa tay vung lên. Thôn Tiên Thánh Hoàng đem hết toàn lực ngăn cản, cuối cùng vẫn là bị phong nhận đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Thôn Tiên Thánh Hoàng ỷ vào hoàng giai linh giáp, ngăn lại Bách Xuyên Thánh Hoàng lần một lại một thế công, trong đó nhiều lần uống vào chữa thương đan dược, có thể cho dù như vậy, thương thế trên người hắn cũng là càng ngày càng nặng. Ầm. Thôn Tiên Thánh Hoàng một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, ước chừng qua mấy chục giây thời gian, Thôn Tiên Thánh Hoàng mới từ phế tích bên trong bò đi ra, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài, có thể là trong mắt nhưng là có một vẻ khó mà ngăn chặn mừng như điên. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, Thôn Thiên Thánh Hoàng đỗng nhiên đối với Bách Xuyên Thánh Hoàng ôm quyền, nói: "Đa tạ." Bách Xuyên Thánh Hoàng nhìn chằm chằm Thôn Thiên Thánh Hoàng, nói: "Ngươi có nắm chắc bước ra một bước kia?" "Bước ra một bước kia sao mà khó khăn, bất quá, đã đụng chạm đến ngưỡng cửa, có lẽ tầm 5-3 tháng liền có thể thuận lợi vượt qua cánh cửa, lại hoặc là 5-3-5 năm, 5-5-0, thậm chí cả 3-500 năm cũng không nói định." Thôn Thiên Thánh Hoàng nói. Bách Xuyên Thánh Hoàng nói ra: "Vậy ta liền trước thời hạn chúc mừng ngươi." Nơi xa mọi người nghe lấy Thôn Thiên Thánh Hoàng cùng Bách Xuyên Thánh Hoàng trò chuyện, có người nghe rõ, có người lại nghe mơ mơ hồ hồ, có người thì cái hiểu cái không. Đế Thanh lấy lại tinh thần, đối với Hứa Thần cùng Mục Hàn nói ra, Thôn Thiên Thánh Hoàng mặc dù thua ở Bách Xuyên Thánh Hoàng chi thủ, nhưng hắn nhờ vào đó một trận chiến đụng chạm đến tuyệt thế Thánh Hoàng cánh cửa, thật khó mà nói hắn thua hay thắng. Hứa Thần gật gật đầu, Thôn Thiên Thánh Hoàng tại cái này chàng luận bàn giao lưu bên trong có thu hoạch, có thể nói là kiếm lợi lớn, đến mức chiến đấu thắng thua kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Không bao lâu, Trung Châu lại muốn nhiều ra một vị tuyệt thế Thánh Hoàng. Mục Hàn trong lời nói khó tránh khỏi toát ra một tia ghen tị. Theo mọi người trò chuyện, mọi người tại đây cuối cùng toàn bộ biết Thôn Thiên Thánh Hoàng kiên trì cùng Bách Xuyên Thánh Hoàng một trận chiến dụ ý, trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi đối Thôn Thiên Thánh Hoàng kính nể. Tiếp xuống, lại có mấy đôi võ giả ra sân luận bàn. Cuối cùng, Kim Kiếm Hoàng ánh mắt nhìn lại, rơi vào Mục Hàn trên thân. Mục Hàn thân thể rõ ràng khẽ run lên. Hứa Thần cảm nhận được Mục Hàn thần sắc biến hóa rất nhỏ về sau, cũng là lập tức phát giác Kim Kiếm Hoàng ánh mắt. Kim Kiếm Hoàng chuẩn bị muốn đối Mục Hàn xuất thủ sao? Kim Kiếm Hoàng cùng Mục Hàn ở giữa ân oán, từ Linh Nguyên cùng Mục Hàn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã là hiểu rõ cái thất thất bát bát. Hắn thấy chuyện này không có đúng sai. Mục Hàn thất thủ giết chết Kim Kiếm Hoàng sư đệ, có thể nói là cử chỉ vô tâm, mà thân là sư minh Kim Kiếm Hoàng vì sư đệ báo thủ, cũng là tình có thể hiểu, có thể lý giải. Kim Kiếm Hoàng âm thanh âm vang có lực, lộ ra sát phạt chi khí. Mục Hàn, sư đệ ta Bạch Phong chết tại ngươi tay, đổi tại cái khác thời gian, mặt khác địa điểm, ta chắc chắn sẽ thuận tay làm thịt ngươi. Bất quá, thực trà xã giao quy củ không thể phá. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng nếu như dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi, cũng có lỗi với ta cái kia chết đi sư đệ. Như vậy đi, ngươi tự phế tu vi đi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều bị Kim Kiếm Hoàng hấp dẫn. Kim Kiếm Hoàng cuối cùng muốn xuất thủ. Làm Kim Kiếm Hoàng cuối cùng một chữ hạ xuống xong, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt rơi vào Mục Hàn trên thân, gần như đều là ánh mắt thương hại. Mục Hàn, Thánh Hoàng thất trọng đỉnh phong tu vi, thiên phú cùng thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn giờ phút này lại bị Kim Kiếm Hoàng để mắt tới. Mà Kim Kiếm Hoàng chính là Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong võ giả. Kim Kiếm Hoàng khăng khăng ra tay với Mục Hàn, trừ phi tự chúc công tử, Bách Xuyên Thánh Hoàng xuất thủ, nếu không Mục Hàn thai kiếp khó thoát. Mục Hàn biến sắc lại thay đổi, lo lắng sự tình quả nhiên vẫn là tới. Kim Kiếm Hoàng thực lực dĩ nhiên rất mạnh, có thể là một câu liền nghĩ để hắn tự phế tu vi, si tâm bạc tưởng. Hắn tình nguyện chết trận, cũng sẽ không biến thành phế nhân, càng sẽ không tự phế tu vi. Nam mơ. Mục Hàn nhìn thẳng Kim Kiếm Hoàng con mắt, thư lệnh một tiếng, không chút nào yếu thế nói, muốn chiến liền chiến, ta phụng bồi tới cùng. Kim Kiếm Hoàng sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Mục Hàn dám dạng này cứng rắn, chợt trên mặt hắn bỏ đầy hàn ý, nói, tốt, tốt vô cùng, đã như vậy, vậy bản hoàng liền đích thân phế bỏ tu vi của ngươi. Đế Thanh tiến lên trước một bước, cùng Mục Hàn sóng vai mà đứng, nói, Kim Kiếm Hoàng, tất nhiên ngươi lấy mạnh nhất yếu, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Kim Kiếm Hoàng cười ha ha một tiếng, nói, lại tới một cái chịu chết, đừng nói các ngươi chỉ có hai người, cho dù nhiều gấp đôi đi nữa, cũng là bé nhỏ không đáng kể. Đế Thanh lạnh lùng nói ra, tất nhiên ngươi tự tin như vậy, vậy liền nói nhảm nhiều lời, chiến đi. Sau một khắc, Đế Thanh cùng Mục Hàn đồng thời liền xông ra ngoài. Kim Kiếm Hoàng theo sát tại hai người sau lưng. Ba đạo thân ảnh lao ra một khoảng cách về sau, hung hăng va chạm vào nhau. Đế Thanh cùng Mục Hàn một trái một phải thẳng hướng Kim Kiếm Hoàng. Giờ khắc này, hai người không giữ lại chút nào. Vừa ra tay không những toàn lực, vẫn là sát chiêu. Nếu như Kim Kiếm Hoàng là Thánh Hoàng bắt trọng, hoặc là đồng dạng Thánh Hoàng cựu trọng võ giả, tại Đế Thanh cùng Mục Hàn hai người liên thủ phía dưới, tuyệt đối không chiếm được lợi ích, có thể là Kim Kiếm Hoàng chính là Thánh Hoàng cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, mà là chiến lược nghịch tiên, vừa xa đồng dạng đồng cấp võ giả. Đối mặt Đế Thanh cùng Mục Hàn liên thủ một kích, Kim Kiếm Hoàng liền kiếm cũng không ra, tay trái nắm tay phải, quyền trưởng đồng thời đánh ra, cùng Đế Thanh cùng Mục Hàn đồng thời liều mạng một kích, không những chặn lại hai người liên thủ một kích, còn đem Đế Thanh hai người chấn lảo đảo lùi lại. Giết! Đế Thanh ổn định thân hình, hai tay nắm chặt côn sắt, gầm nhẹ một tiếng, kinh thiên côn mang trùng thiên, sau đó đánh nát hư không, hướng về Kim Kiếm Hoàng nghiền ép mà xuống. Mục Hàn động tác cũng là không chậm, chỉ thấy hắn kết ra một đạo đạo ấn quyết, thiên địa đại đạo bị điều động, vô tận băng hàn lực lượng tụ đến, ngưng tụ thành một đầu băng tuyết phượng hoàng, vô cánh thẳng hướng Kim Kiếm Hoàng. Nơi xa mọi người nhìn hoảng sợ không thôi. Vào giờ phút này, Đế Thanh cùng Mục Hàn toàn bộ đều cho thấy vượt xa Thánh Hoàng thất trọng đỉnh phong thực lực. Chương 972, xuất thủ, đối chiến Kim Kiếm Hoàng. Chương 972, xuất thủ, đối chiến Kim Kiếm Hoàng. Đế Thanh cùng Mục Hàn toàn lực bộc phát, thi triển tuyệt chiêu, toàn bộ cho thấy vượt xa Thánh Hoàng thất trọng đỉnh phong thực lực. Đối mặt Đế Thanh hai người sát chiêu, Kim Kiếm Hoàng cười khẩy, rút ra bội kiếm, đó là một thanh toàn thân vàng rực trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ cái kia một cái chớp mắt, lăng lệ khí tức chính là cắn quét, tàn phá bừa bãi thiên địa. Kim Kiếm Hoàng tay cầm trường kiếm, tiện tay vung lên, kim sắc kiếm khí phóng lên tận trời, xé rách thương cùng, cho người một loại muốn đem tu di chiến trường một kiếm chém ra ảo giác. Vâng. Kim sắc kiếm khí đầu tiên là cùng côn mang va chạm, không có gì bất ngờ xảy ra, côn mang nổ nát vụn, tiêu tán, dư uy không giảm, kim sắc kiếm quang tiếp theo chạm tại băng tuyết vượng hoàng bên trên. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Băng tuyết vượng hoàng trực tiếp nổ tung. Kim sắc kiếm khí trước sau chém bạo côn mang cùng băng tuyết vượng hoàng, lại vẫn cứ chưa từng tán loạn, dư uy vẫn như cũ kinh người. Kim sắc kiếm khí lóe lên, bao phủ lại Đế Thanh. Đế Thanh sắc mặt đại biến, côn sắc hành đương trước người. Đinh. Sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Chói mắt đốm lửa nhỏ tùy theo vậy ra mà ra. Phốc. Đế Thanh thân hình rung mạnh, há mồm phun ra máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Hưu thê lương tiếng xé gió lần thứ hai vang lên. Chỉ thấy Kim Kiếm Hoàng tiện tay lại lần nữa vung ra một kiếm. Kiếm quang vạch qua hư không, hướng về Mục Hàn như thiểm điện chẳng đi. Mục Hàn hai tay hướng về phía trước nhấn một cái. Từng tầng băng tinh mặt tường hiện lên. Bành, bành, bành. Băng tinh mặt tường cơ hồ là tại cũng trong lúc đó nổ tung. Phốc. Mục Hàn ngực nhiều ra một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi bắn mạnh, trong miệng phát ra một đạo rên, cả người cũng là thê thảm bay ngược ra ngoài. Nơi xa mọi người thấy thế, toàn bộ không bị khống chế hít vào một ngụm khí lạnh. Đế Thanh cùng Mục Hàn liên thủ, tại Kim Kiếm Hoàng trong tay, thậm chí ngay cả 10 chiêu cũng không kiên trì, liền đau thương bị thua. Thực lực sai biệt quá lớn, Đế Thanh cùng Mục Hàn hai người cho dù liên thủ, cũng không phải Kim Kiếm Hoàng đối thủ. Đế Thanh cùng Mục Hàn thực lực đều rất cường đại, hai người liên thủ, đủ để đối cứng đồng dạng Thánh Hoàng cựu trọng võ giả, có thể là bọn họ đối thủ chính là Kim Kiếm Hoàng, Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi. Kim Kiếm Hoàng thực lực quá cường đại, trong chàng sợ rằng chỉ có Tử Trúc công tử cùng Bách Xuyên Thánh Hoàng có khả năng ổn vượt qua hắn, tính cả là Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi Thôn Thiên Thánh Hoàng, đều không nhất định là Kim Kiếm Hoàng đối thủ. Chẳng lẽ Đế Thanh cùng Mục Hàn thật muốn biến thành phế nhân? Kim Kiếm Hoàng đã đem lời nói quẳng xuống, chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay, thả Đế Thanh hai người một ngựa, trừ phi Tử Trúc công tử cùng Bách Xuyên Thánh Hoàng ra mặt, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản Kim Kiếm Hoàng. Đáng tiếc, từ tuyệt thế ngày kêu biến thành một tên phế nhân, so trực tiếp giết chết Đế Thanh hai người, đều muốn khiến hai người thống khổ gấp trăm lần. Ai nói không phải đâu, nếu là đổi thành ta thả chết cũng sẽ không biến thành phế nhân. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Kim Kiếm Hoàng cầm trong tay màu vàng trường kiếm, từng bước một hướng về Đế Thanh hai người đi đến. Mọi người theo bản năng nín thở. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống chính là Kim Kiếm Hoàng xuất thủ phế bỏ Đế Thanh hai người. Trong lúc nhất thời, có người mặt lộ vẻ không đành lòng, có người mặt có ưu tư, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, tóm lại, mọi người thần thái khác nhau. Đế Thanh, Mục Hàn, hai người các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Kim Kiếm Hoàng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Đế Thanh hai người. Giờ phút này, hắn một bộ người thắng tư thái. Đế Thanh lau khỏe miệng máu tươi, côn sát trụ, chật vật đứng lên, nói, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Đang lúc nói chuyện, Đế Thanh trong mắt rung động một vệt điên cuồng. Sơn cùng thủy tận thời điểm, hắn không tiếc lấy mạng tương bác, cho dù thiêu đốt toàn thân linh lực, thiêu đốt nói thế giới, cũng muốn để Kim Kiếm Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mục Hàn nuốt xuống bọt tới yết hầu nghịch huyết, nhìn hướng Kim Kiếm Hoàng, nói, Kim Kiếm Hoàng, ai làm lấy chịu, giết ngươi sư đệ người là ta, có thể hay không buông tha Đế Thanh? Không được. Kim Kiếm Hoàng lãnh công nói. Đế Thanh dám ra tay với hắn, liền muốn trả giá cái giá tương ứng, nếu như hôm nay hắn buông tha Đế Thanh, sẽ chỉ bị người khinh thường. Mục Hàn hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Tại cái này một cái chớp mắt, khí tức biến thành càng bắt đầu cuồng bạo. Đã như vậy, ta liền xem như chết, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau lên đường. Mục Hàn lạnh lùng nói. Trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Kim Kiếm Hoàng cười nạo một tiếng, nói, chỉ bằng hai người các ngươi. Không phải ta xem nhẹ các ngươi cho dù thiêu đốt linh lực, ở trước mặt ta cũng là như sâu kiến đồng dạng yếu đuối. Nói xong lời cuối cùng, Kim Kiếm Hoàng nhưng là thái độ biến đổi, giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Đế Thanh, nói, Đế Thanh, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi xuất thủ phế bỏ Mục Hàn, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Hắn quay đầu nhìn hướng Mục Hàn, nói, Mục Hàn, ngươi không phải là muốn ta thả Đế Thanh một ngựa sao? Cơ hội ta cho, hiện tại liền nhìn hắn có thể hay không bắt lấy cơ hội này, còn có, ta rất hiếu kỳ, Đế Thanh vì ngươi, không tiếp cùng ngươi liên thủ đối phó ta, hiện tại, ta muốn nhìn một chút, ngươi vì hắn sẽ hay không chủ động từ bỏ chống lại, tùy ý hắn phế bỏ tu vi của ngươi. Nói xong, hắn thu kiếm vào vỏ, lộ ra một bộ xem trò vui biểu lộ. Nơi xa mọi người nghe lời này, tinh thần đều là chấn động, thần sắc cũng đều phát sinh biến hóa. Kim Kiếm Hoàng một chiêu này thật sự là độc ác, gã giết người còn muốn chu tâm. Đế Minh, ra tay đi. Mục Hàn nhìn hướng Đế Thanh, từ bỏ chống lại, chậm rãi nói. Đế Thanh thần sắc kiên quyết, nói, Mục huynh, nói cái gì mê sảng, ngươi ta chính là huynh đệ, ta sao lại vì sống tạm mà tổn thương ngươi. Nói xong, Đế Thanh cưỡng ép nhấc lên linh lực, một côn hung hăng đập về phía Kim Kiếm Hoàng. Không biết tốt xấu. Kim Kiếm Hoàng thấy thế, trong mắt lướt qua một vẻ hàn mang, kiếm không ra khỏi vỏ, lăng không một chém. Đông. Phốc, Đế Thanh trong tay côn sắt bị đánh bay ra ngoài, mà hắn cũng là phun mạnh một ngụm máu tươi, chật vật bay ra ngoài. Đánh bay Đế Thanh, Kim Kiếm Hoàng cũng không thừa cơ xuất thủ, mà là nhìn hướng Mục Hàn, nói ra, Mục Hàn, tất nhiên Đế Thanh không biết tốt xấu, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đi phế đi hắn tu vi, ta có thể cân nhắc chỉ đoạn ngươi một tay. So với phế bỏ tu vi, chỉ đoạn một tay có thể nói là cực nhẹ trừng phạt, dù sao gãy chi có thể trùng sinh, mà tu vi bị phế vậy liền thật sự là bị phế, biến thành một tên phế nhân, cho dù cuối cùng tìm đến Lịch Thiên Linh Dược, có thể lại lần nữa tu luyện, cũng là muốn theo đầu bắt đầu, cũng không phải tất cả mọi người đều có cái này làm lại từ đầu cơ hội. Kim Kiếm Hoàng lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Kim Kiếm Hoàng xem ra là quyết tâm muốn để Đế Thanh cùng Mục Hàn trở mặt thành thủ, muốn kiểm tra một cái nhân tâm. Đế Thanh có thể cự tuyệt Kim Kiếm Hoàng ném ra cái gọi là cơ hội, như vậy, Mục Hàn có hay không cũng có thể. Kim Kiếm Hoàng tiếng nói vừa ra, Mục Hàn chính là hừ một tiếng, phun ra một búng máu, nói, Kim Kiếm Hoàng, muốn ta tổn thương bằng hữu, nằm mơ. Kim Kiếm Hoàng nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đế Thanh cùng Mục Hàn lựa chọn, là hắn không có nghĩ tới. Ha ha, cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không trân quý, đã như vậy, vậy các ngươi toàn bộ biến thành phế nhân đi. Đang lúc nói chuyện, Kim Kiếm Hoàng mặt lộ hàn ý, đưa tay liền muốn phế bỏ Đế Thanh hai người thời điểm, Hứa Thần động, một bước xuất hiện ở Đế Thanh hai người phía trước. Hứa Thần một cử động kia, khiến cho mọi người đều là sửng sợ. Hứa Thần đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn ngăn cản Kim Kiếm Hoàng, lại hoặc là để Kim Kiếm Hoàng bán hắn một cái mặt mũi? Hứa Thần thực lực cố nhiên không tồi, nhưng muốn Kim Kiếm Hoàng bán hắn một cái mặt mũi, sợ rằng còn kém một điểm. Kim Kiếm Hoàng nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, lông mày nhíu lại, trợn mặt lạnh lấy hỏi, "Hứa Thần, ngươi đây là ý gì?" Hứa Thần mặc dù trước sau đánh bại Linh Nguyên cùng Phong Huyền, cho thấy không tầm thường thực lực, có thể là còn không bị hắn để ở trong mắt. Nếu như Hứa Thần muốn xuất thủ ngăn cản, vậy hắn không ngại nhiều phế đi một người. Đế Thanh cùng Mục Hàn là bằng hữu của ta, ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn họ bị ngươi phế bỏ. Hứa Thần gọn gàng dứt khoát nói, lười đi vòng, có chuyện nói thẳng, hắn chính là muốn ngăn cản Kim Kiếm Hoàng. Kim Kiếm Hoàng trong mắt hơi híp, trên thân tỏa ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Có thể biết làm như thế hậu quả. Hứa Thần đối với Kim Kiếm Hoàng uy hiếp mảnh mặt làm ngơ, hắn sắc mặt bình tĩnh nói, ta chỉ biết là không thể trơ mắt nhìn xem bằng hữu bị phế. Kim Kiếm Hoàng, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không kém, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chuyện này như vậy coi như thôi, nếu như ngươi khăng khăng xuất thủ, ta không ngại cùng ngươi vui đùa một chút. Hứa Thần vừa dứt lời, nơi xa đám người chính là bắt đầu nghị luận. Cái này Hứa Thần khẩu khí không nhỏ a. Trước sau đánh bại Ninh Nguyên cùng Phong Huyền, cái này Hứa Thần xem ra đã bay, không coi ai ra gì, thậm chí ngay cả Kim Kiếm Hoàng cũng không để trong mắt. Ha ha, có trò hay để nhìn. Không biết Hứa Thần có thể tại Kim Kiếm Hoàng trong tay kiên trì mấy chiêu. Hứa Thần thực lực mặc dù rất mạnh, có thể là Đế Thanh cùng Mục Hàn liên thủ đều bị Kim Kiếm Hoàng chấn áp thô bạo, theo ý ta, Hứa Thần tại Kim Kiếm Hoàng dưới kiếm, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 chiêu. Ta cũng là cho rằng như vậy. Kim Kiếm Hoàng rõ ràng sững sờ, chợt cười ha ha, cười nước mắt đều nhanh đi ra. Nếu như là Tử Trúc công tử, hoặc là Bách Xuyên Thánh Hoàng ra mặt, hắn có thể sẽ bán hai người một cái mặt mũi, có thể là một cái Hứa Thần tính là thứ gì, Thanh Châu đến nhà quê mà thôi, đánh bại Ninh Nguyên cùng Phong Huyền, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, vậy mà còn dám nhúng tay hắn sự tình, quả thực là không biết chữ chết là thế nào biết. Hứa Thần, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại, không biết chữ chết là thế nào biết, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ba hơi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, có bao xa lăn bao xa, bằng không mà nói, ta liền ngươi cùng nhau phế đi. Nói xong lời cuối cùng, Kim Kiếm Hoàng quanh thân kiếm khí ngang dọc, sát khí ngút trời. Hắn tuyên bố muốn phế Mục Hàn, Đế Thanh đi ra ngăn cản thì cũng thôi đi, hiện tại Hứa Thần vậy mà cũng dám nhảy đi ra, hiện tại hắn cho Hứa Thần một cái cơ hội, thức thời rút đi thì cũng thôi đi, nếu như không thức thời, hắn không ngại làm ngon thủ, giết gà dọa khỉ, khiến người khác biết hắn Kim Kiếm Hoàng không phải là cái gì người đều có thể mạo phạm. Hứa Thần rút ra toái tinh kiếm, từ tốn nói, không cần ba hơi, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, Đế Thanh cùng Mục Hàn hai người này ta chắc chắn bảo vệ. Kim Kiếm Hoàng lạnh lùng nói ra, tốt, tốt vô cùng, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, trước phế đi ngươi, lại phế Đế Thanh cùng Mục Hàn. Bang tiếng nói vừa ra, Kim Kiếm Hoàng rút ra màu vàng trường kiếm, toàn thân vàng rực trường kiếm, vừa ra khỏi vỏ liền mang lăng lệ khí tức chém về phía Hứa Thần, trường kiếm bay qua, hư không giống như vải bóc đồng dạng, bị cắt mở, lưu lại một đạo đen nhánh vết rách. Hứa Thần vận chuyển bàng bạc linh lực, huy kiếm một chém, răng rác một tiếng, Kim Kiếm Hoàng chém ra kiếm khí ứng thanh mà nát. Nơi đây không phải giao chiến địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Đế Thanh cùng Mục Hàn toàn bộ đều thụ thương, mà còn thương thế không nhẹ, nếu như Hứa Thần cùng Kim Kiếm Hoàng lại lần nữa đại chiến, tạo thành dư âm chắc chắn sẽ để hai người tổn thương càng thêm tổn thương. Cho nên, tại ngăn lại Kim Kiếm Hoàng công kích về sau, cũng không mở rộng phản kích, mà là thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về chiến trường một phương hướng khác lao đi. Kim Kiếm Hoàng cầm trong tay màu vàng trường kiếm, đuổi theo Hứa Thần đánh tới. Hai người đi xa về sau, Đế Thanh cùng Mục Hàn đồng thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hai người thân hình lảo đảo, suýt nữa té ngã. Đế Minh, Hứa Thần huynh đệ hội là cái kia Kim Kiếm Hoàng đối thủ sao? Mục Hàn lập tức uống vào một viên đan dược, luyện hóa dược lực, sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận, sau đó nhìn hướng Đế Thanh, hỏi. Đế Thanh lắc đầu, nói, ta không biết, Bất quá, Hứa Thần không đánh trận chiến không nắm chắc, hắn tất nhiên xuất thủ, khẳng định là có nắm chắc đối phó Kim Kiếm Hoàng. Chúng ta trước chữa thương, nếu như Hứa Thần huynh đệ không phải là đối thủ của Kim Kiếm Hoàng, ta cho dù liều lên đầu này tính mệnh, cũng sẽ không để Hứa Thần huynh đệ nhận đến tổn thương chút nào. Mục Hàn nói. Hai người một bên toàn lực luyện hóa dược lực chữa thương, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần cùng Kim Kiếm Hoàng chiến đấu. Giờ phút này, hai người đã đi tới chiến trường một phương hướng khác, hai đạo thân ảnh không ngừng đan xen, trường kiếm trong tay kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe, dư âm giống như phong bạo điên cuồng càn quét. Hứa Thần cùng Kim Kiếm Hoàng tại trong nháy mắt va chạm không dưới lần 10, theo lần một lần va chạm, Kim Kiếm Hoàng trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Liên tục mười mấy đối bính, hắn vậy mà chưa thể áp chế Hứa Thần. Kết quả này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc dù hắn là đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũng làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn yên lặng tăng lên lực lượng, một kiếm vung ra, kiếm chưa đến, bàng bạc mà kiếm khí bén nhọn đã là đem phía dưới sa mạc bổ ra một đạo dữ tợn vết rách, dài 3 mét, rộng mấy chục mét, sâu đạt hơn 100 mét. Mọi người thấy thế, toàn bộ đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trong tràng một màn. Kim Kiếm Hoàng chưa thể gọn gàng cầm xuống Hứa Thần, xem ra là bị chọc giận, không tại lưu thủ. Trong đám người có người nói như thế, thật nhanh thật là sắc bén một kiếm. Hứa Thần lông mày nhíu lại, hắn biết Kim Kiếm Hoàng cuối cùng không tại lưu thủ, đây cũng là kết quả hắn muốn. Trong lòng khẽ quát một tiếng, Hứa Thần một tay cầm kiếm, bàng bạc đại đạo lực lượng bao phủ tại trên phái tinh kiếm, chật, một kiếm nên đón tiếp lấy. Ken hai thanh trường kiếm ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Vâng, lấy hai người làm trung tâm, từng vòng gợn sóng không gian bỗng nhiên khuếch tán ra đến, hư không bên trong hiện đầy vết rách, mà phía dưới cũng là bị chấn vết rách trải rộng. Cho dù mọi người khoảng cách trung tâm chiến trường đủ xa, vào giờ phút này cũng là bị chấn một trận lay động, phảng phất tại kinh lịch một tràng động đất đồng dạng. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng va chạm chậm chạp vang lên. Hứa Thần cùng Kim Kiếm Hoàng thân thể đều là chấn động, đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Bất quá, Hứa Thần chỉ là lui về sau hơn 100 mét, liền ổn định thân hình, nhục thân cưỡng ép kháng trụ dư âm xung kích, mặt không hồng, khí không thở, thoạt nhìn lông tóc không thương. Lại nhìn cái kia Kim Kiếm Hoàng, vậy mà như đồng nhất phát pháo đạn, trực tiếp lui về sau mấy ngàn mét, căn bản khống chế không nổi thân hình, không nén được lui lại xu thế, sắc mặt cũng là tái nhợt một điểm, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuộn. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Mọi người thấy thế, nhộn nhịp giật nảy cả mình. Kim Kiếm Hoàng rơi vào hạ phong. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Hứa Thần lấy thân là kiếm, xé ra trên không tàn phá bừa bãi dư âm, giết tới Kim Kiếm Hoàng trước mặt, sau đó một kiếm chém xuống. Chương 973, chém Kim Kiếm Hoàng một tay. Chương 973, chém Kim Kiếm Hoàng một tay. Kim Kiếm Hoàng hơi biến sắc mặt, đội vàng thôi động nói lực lượng, một kiếm liên tiếp. Màu vàng trên trường kiếm bộc phát ra hóng ánh kim sắc kiếm khí như hồng, uy thế kinh người. Quanh hai thanh trường kiếm một lần nữa va chạm vào nhau, tu di bên trong chiến trường tất cả âm thanh sát na biến mất, rơi vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong, ước chừng qua một hơi thời gian. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm mới vang vọng mà lên, âm thanh chấn như sấm, chấn mọi người mảng nhĩ như kim châm. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia va chạm trung tâm, chỉ thấy va chạm chi địa đã bị kiếm khí bao phủ, một đạo nói giống như rắn sắc bén kiếm khí tại trên không tùy ý ngăng dọc, tràn diện mười phần doa người. Nhìn thấy một màn này, trên mặt tất cả mọi người toàn bộ đều bò đầy vẻ kinh hãi. Mọi người khiếp sợ cùng Hứa Thần cương đại, khiếp sợ Hứa Thần lại có thể cùng Kim Kiếm Hoàng đánh đến thảm liệt như vậy trình độ. Tử Trúc công tử hai mắt bên trong tử khí phun trào. Sau một khắc, trên mặt hắn lướt qua một vẻ vẻ không dám tin. Thánh Hoàng thất trọng tu vi, hắn thấy rõ, Hứa Thần tu vi thật sự cũng chỉ là Thánh Hoàng thất trọng. Thánh Hoàng thất trọng tu vi lại năng lực ép Kim Kiếm Hoàng một đầu, Hứa Thần chiến lược mạnh sát thực có chút kinh người. Tử Trúc công tử không nhìn nhầm, Hứa Thần chân thực tu vi sát thực đã đột phá đến Thánh Hoàng thất trọng. Đột phá vào Thánh Hoàng cảnh, Hứa Thần tại Thiên Đế điện bên trong hao tổn lúc hơn 200 năm, tu vi một đường tăng gọn, trực tiếp đột phá đến Thánh Hoàng thất trọng, tốc độ cũng không chậm. Tu vi đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân chủ yếu là Hứa Thần lĩnh ngộ đại đạo, cảnh giới tối cao đạt tới bảy thành, cho nên tại Thánh Hoàng thất trọng phía trước, với hắn mà nói gần như không có cảnh giới cánh cửa, tu luyện một cách tự nhiên liền so những người khác nhanh nhiều lắm. Và anh, theo một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Mọi người định thần nhìn lại, không phải Hứa Thần, đúng là Kim Kiếm Hoàng. Bị đánh bay vậy mà là Kim Kiếm Hoàng. Mọi người mí mắt đều là hung hăng nhảy dựng, khiếp sợ không thôi. Lại nhìn kiếm khí kia ngang dọc va chạm chi địa, kiếm khí cấp tốc tiêu tán, lộ ra một đạo thân ảnh, là Hứa Thần. Hứa Thần vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, cầm trong tay trường kiếm, lại một bước đã lui. Lại nhìn Hứa Thần trên thân, quần áo không tổn hao gì, lông tóc không thương, lập tức phân cao thấp. Lần này va chạm, Hứa Thần lấy được tuyệt đối thượng phong. Kim Kiếm Hoàng ổn định thân hình, hít sâu một hơi, nói: "Hứa Thần, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đúng là sâu như thế, tốt, tốt vô cùng, rất lâu không có gặp phải có thể để ta đem hết toàn lực một trận chiến đối thủ, tiếp xuống, ta sẽ lại không lưu thủ." Kim Kiếm Hoàng ý thức được Hứa Thần khó dây dưa về sau, chuẩn bị đem hết toàn lực một trận chiến tốc thắng. "Có cái gì chiêu thức sử hết ra đi." Hứa Thần từ tốn nói. Kim Kiếm Hoàng nhìn Hứa Thần một cái, sau đó đột nhiên tiến lên trước một bước, trường kiếm chậm rãi giơ lên. Túc sát chi khí bao phủ, Kim Kiếm Hoàng quần áo trên người phần phần, tóc đen bay lượn. Ông màu vàng trên trường kiếm bộc phát ra hóng ánh kim quang. Cái kia kim quang hừng hực mà chói mắt, sắc bén mà sơ sát tiêu điều. Nơi xa mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Ngay lúc này, Kim Kiếm Hoàng khí thế cũng là nhảy lên tới đỉnh phong, sau đó một kiếm bỗng nhiên chém bổ xuống, kim sắc kiếm khí trùng thiên. Kim Kiếm Hoàng chém ra một kiếm này đồng thời, Hứa Thần cũng là vung ra một kiếm. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất rời núi. Sau một khắc, Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung va chạm. Oanh kịch liệt tiếng nổ làm cho cả tu di chiến trường đều tại đây khắc kịch liệt lay động, mặt đất sụt lún, không gian thành mảnh vỡ vụn, xuyên thấu qua cái kia vỡ vụn không gian, mơ hồ có khả năng nhìn thấy tu di chiến trường bên ngoài sự vật. Kim kiếm hoàng toàn lực một kiếm, vẫn như cũ chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Kim kiếm hoàng trong lòng chấn động kịch liệt, khó có thể tin. Hứa Thần ngăn lại kim kiếm hoàng công kích, động tác không ngừng, trở tay chém ra thái sơ kiếm quyết thức thứ hai. Thô to kiếm khí xé rách thương khung, ép bạo không khí, hung hăng chém về phía kim kiếm hoàng. Kim kiếm hoàng khẽ quát một tiếng, toàn lực vung ra một kiếm. Ầm. Kim kiếm hoàng thân thể chấn động, đúng là lui về sau ba bước, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Làm sao sẽ dạng này? Kim kiếm hoàng con mắt trừng lớn, nội tâm gào thét. Hắn đã không giữ lại chút nào, có thể là vẫn như cũ không địch lại Hứa Thần, bị Hứa Thần gắt gao áp chế. Kết quả này là hắn không kịp chuẩn bị, cũng là hắn chưa hề nghĩ tới. Hứa Thần cũng mặc kệ kim kiếm hoàng nội tâm là như thế nào chấn động, hắn lại lần nữa giơ cao trường kiếm, tụ lực một lát, sau đó một kiếm chém xuống. Thái sơ kiếm quyết thức thứ ba. Thái sơ kiếm quyết một thức so một thức cường. Ví dụ như hiện nay một kiếm này, so thức thứ hai ít nhất cường đại ba thành. Kim kiếm hoàng toàn lực ngăn cản thức thứ hai, đã rơi vào hạ phòng, giờ phút này, đối mặt thức thứ ba phá thành công kích, trừ phi thi triển tuyệt chiêu, nếu không quả quyết không cách nào đo lấy. Cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, kim kiếm hoàng cũng là trong nháy mắt biết được điểm này, hắn quả quyết thi triển ra một cái sát chiêu. Vâng. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo kiếm khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, sau đó lẫn nhau đấu đá, làm hao mòn đối phương năng lượng. Cuối cùng, hai đạo kiếm khí vậy mà không phân trước sau đồng thời tán loạn. Lần này, hai người vậy mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Có thể là kim kiếm hoàng không một chút nào cao hứng, bởi vì hắn vừa rồi thi triển bất ngờ chính là hắn sát chiêu mạnh nhất, chém ra sát chiêu mạnh nhất, không nghĩ tới mới cùng Hứa Thần liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Hứa Thần một chiêu tiếp lấy một chiêu, động tác không ngừng. Thái sơ kiếm quyết thức thứ ba bị ngăn lại về sau, hắn hời hợt chém ra thức thứ tư. Kim kiếm hoàng hoảng hốt, một kiếm này uy lực rõ ràng mạnh hơn, để hắn làm sao ngăn cản? Có thể là một kiếm này tốc độ nhanh kinh người, hắn căn bản là không có cách tránh đi. Hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm, lại lần nữa vung ra sát chiêu. Vâng. Âm thanh lớn vang vọng. Sau một khắc, tại kim kiếm hoàng ánh mắt hoảng sợ bên trong, Hứa Thần chém ra kiếm khí, tùy tiện đánh tan thế công của hắn, sau đó hung hăng hướng về hắn chém tới. Xuy kim kiếm hoàng trên thân quần áo màu vàng nóng tại kiếm khí cắt chém phía dưới hóa thành một mịn, lộ ra bên trong một kiện phòng ngự linh giáp. Kiếm khí chạm tại phòng ngự linh giáp bên trên, dù chưa phá vỡ phòng ngự linh giáp, nhưng lực lượng cường đại vẫn như cũ xuyên thấu qua linh giáp đánh vào kim kiếm hoàng trong cơ thể. Phốc, máu tươi phun mạnh mà ra, kim kiếm hoàng chật vật bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt dọa người. Cái gì? Kim kiếm hoàng? Bại. Trời ạ, ta sẽ không hoa mắt ta. Kim kiếm hoàng vậy mà thua ở Hứa Thần chi thủ, đơn giản, quả thực không dám tưởng tượng. Người nào có thể ngờ tới kim kiếm hoàng lại sẽ thua ở Hứa Thần dưới kiếm? Cái này Hứa Thần chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Đầu tiên là Ninh Nguyên, tiếp theo là Phong Huyền, hiện tại lại là kim kiếm hoàng, đánh bại đối thủ một cái so một cái cường. Các ngươi có phát hiện hay không, Hứa Thần đánh bại kim kiếm hoàng tựa hồ cũng không dùng hết toàn lực. Hứa Thần chẳng lẽ có thể so với tuyệt thế thánh hoàng? Không thể nào. Trong đám người tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên. Tất cả mọi người đều không nhẫn mại được lớn tiếng nghị luận lên. Đế Thanh cùng Mục Hàn liếc nhau, toàn bộ đều nhìn thấy trong mắt đối phương không nén được mừng như điên. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, bay ngược bên trong kim kiếm hoàng cưỡng ép ngừng lại lui lại xu thế, ổn định thân hình, từ ngược một tiếng, cứ thế mà nuốt vào vọt tới hết hầu nghịch huyết. Hắn ngẩng đầu, đầy mặt kiên kỵ nhìn chằm chằm Hứa Thần, trong mắt lướt qua một vệt vẻ sợ hãi. Chiến đến bây giờ, hắn đã thanh tỉnh nhận thức đến, hắn cũng không phải là Hứa Thần đối thủ. Tiếp tục đánh, hắn phần thắng nhiều nhất không cao hơn một thành. Nghĩ tới đây, kim kiếm hoàng hít sâu một hơi, nhận thua nói: "Hứa Thần, một trận chiến này, ta cam bái hạ phong." "Nhận thua?" Hứa Thần lông mày nhíu lại, nói: "Nhận thua liền không sao." Kim kiếm hoàng cắn răng, nói: "Mục Hàn cùng ta ân oán xóa bỏ, ta sẽ lại không đối Mục Hàn cùng Đế Thanh xuất thủ, dạng này cũng có thể đi." Đối với kim kiếm hoàng trả lời, Hứa Thần vô cùng không hài lòng, cười lạnh một tiếng, nói: "Giết ngươi không phải càng tốt sao?" "À, đúng, thực trà xã giao có quy định, không thể giết người, bất quá, nhưng là có thể phế đi ngươi, từ một cái ngày tiêu tử biến thành một cái liền kiếm cũng để lên không nổi phế nhân, chắc hẳn so trực tiếp giết ngươi đều thống khổ gấp trăm lần đi." Kim kiếm hoàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bật thốt lên nói ra: "Ngươi dám?" "Ta có cái gì không dám?" Hứa Thần sắc mặt lăng liệt. Kim kiếm hoàng cảm nhận được Hứa Thần trên thân ý lạnh, trong lòng run lên, sau đó lời nói ngữ lập tức mềm nhũn ra, nói: "Hứa Thần, ngươi ta ở giữa kỳ thật cũng không thù hận, hà tất vì người khác cùng ta cùng với sau lưng ta thế lực là đâu. Như vậy đi, ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể hóa giải hôm nay ngươi ta ở giữa hiểu lầm?" Hứa Thần nói ra: "Để ta buông tha ngươi cũng không phải không thể lấy, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giao ra trên thân tất cả bảo vật." Kim kiếm hoàng nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hắn không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà sư tử há mồm. Đối với Hứa Thần yêu cầu vô lý, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, nói: "Không có khả năng. Không giao vừa bạn, phế đi ngươi, trên người ngươi bảo vật tự nhiên là của ta." Hứa Thần cầm kiếm hướng về kim kiếm hoàng đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Làm khoảng cách kim kiếm hoàng không đủ 1,000m thời điểm, Hứa Thần thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tại chỗ, mà bản thể hắn đã là áp sát tới kim kiếm hoàng bên trái, trường kiếm trong tay thuận thế một kiếm đâm ra. Kim kiếm hoàng dùng mình, tê cả da đầu, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thần đâm ra trường kiếm đã là đến trước mặt hắn, lăng lệ khí tức đâm hắn làn ra một trận như kim châm, gần như muốn vỡ ra đồng dạng, mà trái tim của hắn cũng là kịch liệt cuồng loạn, giống như run rẩy đồng dạng. Khí tức tử vong nháy mắt đem hắn bao phủ. Sinh tử một đường, hắn không kịp trốn tránh, cũng vô pháp huy kiếm ngăn cản. Đinh, kim kiếm hoàng ngực kia lửa bắn tung tóe. Tối hậu quan đầu, kim kiếm hoàng có chút bị lệch thân thể, tránh đi chí mạng bộ vị, lấy ngực đón lấy Hứa Thần cái này chí mạng một kiếm. Giang giáp cho dù có phòng ngự linh giáp ngăn cản một kiếm này, nhưng kim kiếm hoàng tiếp nhận tổn thương vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng, ngực hướng bên trong lõm, xương ngực rạn nứt, gần như tìm không được một cái không hao tổn xương ngực. Phúc. Kim kiếm hoàng thất khiếu phun máu, tóc hai bù xù, giống như lệ quỷ đồng dạng, cả người cực kỳ thê thảm bay ra ngoài. Hứa Thần hướng về phía trước bước ra một bước, đuổi kịp bay ngược bên trong kim kiếm hoàng, sau đó huy kiếm một chém. Kiếm quang vạch qua kim kiếm hoàng cánh tay phải, thổi phun một tiếng. Kim kiếm hoàng cánh tay phải ứng thanh bay ra ngoài, trên tay phải cầm màu vàng trường kiếm, ngón giữa tay phải bên trên mang theo một cái nhận chứa đồ. Kim kiếm hoàng trừ trên thân kiện kia phòng ngự linh giáp bên ngoài, những bảo vật khác giờ phút này toàn bộ cùng hắn tách ra. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ kim kiếm hoàng trong miệng truyền ra. Tiếng kêu này không biết là tay cụt thống khổ, vẫn là mất đi bảo vật thống khổ, chắc hẳn cái sau càng nhiều một điểm. Chương 974, tay không đối cứng tuyệt thế thánh hoàng. Chương 974, tay không đối cứng tuyệt thế thánh hoàng. Hứa Thần với tay, kim kiếm hoàng cánh tay phải chính là hướng hắn bay tới, sau đó tại kim kiếm hoàng kinh sợ ánh mắt bên trong, rơi vào Hứa Thần chi thủ. Thấy thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Cái này Hứa Thần chẳng lẽ có chém người cánh tay đam mê? Đầu tiên là Ninh Nguyên, tiếp theo là Phong Huyền, hiện tại lại là Kim Kiếm Hoàng, phàm là đánh với hắn một trận người, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn chém cánh tay. Mọi người là có lý do hoài nghi Hứa Thần có hay không có chém người cánh tay đam mê. Một đám cường giả chỉ cảm thấy cánh tay mơ hồ đau ngầm ngầm. Thu hồi Kim Kiếm Hoàng trường kiếm cùng nhận chứa đồ, Hứa Thần tâm niệm vừa động, suy một tiếng, Kim Kiếm Hoàng cánh tay phải trực tiếp hóa thành huyết vụ. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thần thân hình lóe lên, hóa thành kiếm quang cấp tốc đuổi kịp Kim Kiếm Hoàng. Sau đó ở trên cao nhìn xuống cái kia một mặt ảm đạm kim kiếm hoàng. Vào giờ phút này, kim kiếm hoàng cánh tay phải bị chém, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ nửa người, thất khiếu chảy máu, máu me đầy mặt, tóc hai bù xù, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Khí tức cũng là hề bại tới cực điểm, mà hắn đầy mặt vẻ mặt kinh hoàng. Từ trên thân rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm ngày xưa tranh vanh cùng ngạo khí, chỉ còn bên dưới chật vật cùng thê thảm. Nơi xa mọi người thấy kim kiếm hoàng thê thảm một màn, từng cái âu sầu trong lòng. Kim kiếm hoàng phía trước sau mà huy hoàng, không ai bị nổi, nhưng bây giờ lại rơi vào cái thê thảm như thế hạ trạng. Sớm biết hiện tại, hà tất phía trước. Nếu như kim kiếm hoàng tại Hứa Thần ra mặt thời điểm, thấy tốt thì lấy, cũng sẽ không rơi vào thê thảm như thế hạ tràng. Kim kiếm hoàng, đừng ôm lấy ảo tưởng, trên thân phòng ngự linh giáp chủ động giao ra đi. Hứa Thần lạnh lùng nói. Kim kiếm hoàng sắc mặt nháy mắt từ trắng xám chuyển đỏ, sau đó từ đỏ lại chuyển trắng, cuối cùng có lẽ là lửa giận công tâm, tiết hầu run lên, phù một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra đi ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, kim kiếm hoàng khí tức trên thân lại lần nữa rơi xuống một đoạn, về vải tới cực điểm, thân hình lảo đảo, suýt nữa chật vật ngã xuống đất. Kim kiếm hoàng giờ phút này là thật lửa giận công tâm, trong lồng ngực hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, gần như muốn đem cả người hắn thôn vệ hầu như không còn. Hứa Thần đoạn hắn một tay, đoạn hắn bội kiếm cùng nhận chứa đồ, cái này còn không bỏ qua, vậy mà còn muốn hắn cởi xuống phòng ngự linh giáp, khinh người quá đáng, quả thực quá, khinh người quá đáng, đáng ghét ta. Kim kiếm hoàng nội tâm gào thét, hai mắt đỏ thẫm, răng cắn khanh khách vang, hắn chưa từng nhận qua như vậy khuất đủ, hắn thật muốn liều mạng một lần, cho dù giết không được Hứa Thần, cũng muốn để Hứa Thần biết, hắn kim kiếm hoàng không phải có thể tùy ý khi dễ. Có thể là cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, miễn cưỡng đè xuống liều mạng xúc động, bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù liều lĩnh cùng Hứa Thần liều mạng, cuối cùng kết quả tốt nhất bất quá là hắn chết, Hứa Thần bị thương mà thôi. Hứa Thần, làm người lưu một đường. Kim kiếm hoàng trầm giọng nói. Bội kiếm cùng nhẫn chứa đồ mặc dù rơi vào Hứa Thần trong tay, nhưng đó là bị Hứa Thần cưỡng ép đoạt đi, mà giờ khắc này nếu như hắn chủ động giao ra phòng ngự linh giáp, cái kia tính chất liền không đồng dạng, mang ý nghĩa hắn khuất phục tại Hứa Thần dưới dâm uy, không những mất hết thể diện, ngày sau nhìn thấy Hứa Thần, đừng nói rửa đủ, chính là liền đầu cũng nâng không nổi, thậm chí còn có thể ở đấy lòng hắn lưu lại tâm ma. Chính là bởi vì trở lên nguyên nhân, Kim Kiếm Hoàng mới muốn lần nữa tranh thủ một cái, để Hứa Thần làm người lưu một đường, không nên đem sự tình làm tuyệt. Có thể là, theo Hứa Thần, không có trực tiếp giết chết Kim Kiếm Hoàng, đã là đối nó khai ân. Không giết ngươi đã là lưu một đường. Hứa Thần lạnh nhạt nói ra, Kim Kiếm Hoàng, đừng ép ta lại lần nữa ra tay, một khi ta xuất thủ, đến lúc đó, ta nhưng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Phía trước Kim Kiếm Hoàng cho Hứa Thần thời gian ba cái hô hấp, để có bao xa lăn bao xa, Hứa Thần cuối cùng tự nhiên lựa chọn là lưu lại. Hiện tại, Hứa Thần cho Kim Kiếm Hoàng thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, là giao ra phòng ngự linh giáp, vẫn là cự tuyệt. Kim Kiếm Hoàng nội tâm một trận dãy rủa, sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Hứa Thần quả thực khinh người quá đáng. Đây là muốn đem hắn mặt mũi trước mặt mọi người giẫm tại dưới chân a, hơn nữa còn muốn dùng lực giẫm lên mấy cước. Đáng ghét, đáng hận. Nơi xa mọi người rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Tất cả mọi người đang chờ đợi Kim Kiếm Hoàng đáp lại. Cự tuyệt, vẫn là khuất phục. Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Kim Kiếm Hoàng. Ba hơi về sau, Kim Kiếm Hoàng nếu như thức thời thì cũng thôi đi, nếu như không biết tốt xấu, ha ha, hắn không ngại đem triệt để phế bỏ khiến cho sống không bằng chết. Tại người kia bảy bên trong, có lẽ có người cho rằng Hứa Thần hùng hổ do người, không hiểu được thấy tốt thì lấy, có thể là Hứa Thần rất rõ ràng, nếu như bây giờ tình thế nghịch chuyển, bại chính là hắn, kết cục của hắn tuyệt đối so hiện tại Kim Kiếm Hoàng còn tốt thế thảm, ít nhất Kim Kiếm Hoàng còn có lựa chọn. Ba hơi đến, Kim Kiếm Hoàng, nói cho ta ngươi lựa chọn. Hứa Thần lớn tiếng nói. Kim Kiếm Hoàng rất muốn cự tuyệt, thế nhưng lời nói đến miệng làm sao đều nói không ra miệng, bởi vì hắn biết, một khi cự tuyệt, Hứa Thần khẳng định sẽ không chút do dự phế đi hắn tu vi, đến lúc đó, hắn đem từ tuyệt thế thiên tài biến thành một cái liền kiếm đều để lên không nổi phế nhân. Nghĩ tới đây, Kim Kiếm Hoàng trong mắt lướt qua một vẻ sợ hãi hỗn hợp có đoán độc thần sắc. Sau một khắc, hắn thở ra một hơi thật dài, tựa như hạ quyết tâm. Mọi người theo bản năng nín thở. Kim Kiếm Hoàng sẽ như thế nào lựa chọn? Mọi người phi thường tò mò. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Kim Kiếm Hoàng đột nhiên cắn răng một cái, sau đó chậm rãi cởi xuống trên thân phòng ngự linh giáp. Đối với kết quả này, mọi người đã khiếp sợ lại không khiếp sợ, khiếp sợ là vì mạnh như Kim Kiếm Hoàng vậy mà cũng tại Hứa Thần dưới kiếm lựa chọn khuất phục, không khiếp sợ là vì Kim Kiếm Hoàng bây giờ tình cảnh, lựa chọn tốt nhất chính là khuất phục. Cho ngươi. Kim Kiếm Hoàng cũng là cái cực kỳ quả quyết người, làm ra quyết đoán về sau, không có bất kỳ cái gì không muốn, một tay giương lên, phòng ngự linh giáp lập tức bay về phía Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay tiếp nhận phòng ngự linh giáp, nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu vào bên trong nhận chữ vật, sau đó thu kiếm vào vỏ, quay người rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn xem Hứa Thần bóng lưng rời đi, Kim Kiếm Hoàng trừ như chút được gánh nặng, còn có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Hứa Thần huynh đệ, đa tạ, nếu như không có ngươi, ta cùng đế huynh hôm nay chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Mục Hàn lập tức tiến lên đón, đối với Hứa Thần từ đáy lòng cảm ơn nói. Đế Thanh đối với Hứa Thần thi lễ một cái. Hứa Thần nói ra, một cái nhấc tay mà thôi, ta cũng không quen nhìn Kim Kiếm Hoàng địa bộ, mà còn, chúng ta là bằng hữu gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, tốt, đừng tại cảm ơn ta, nếu như các ngươi thật muốn cảm ơn ta lời nói, tiệc trà xã giao kết thúc về sau mời ta tại Yến Đô nội thành tốt nhất tiểu lâu bên trong ăn một bữa đi. Tốt, cái kia đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hứa Thần ba người vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. Tiếp xuống, Hứa Thần yên lặng quan sát những người khác luận bàn giao lưu, không tại xuất thủ. Rất nhanh, tiệc trà xã giao chuẩn bị kết thúc. Trận chiến cuối cùng cũng là mọi người chờ mong đã lâu một trận chiến. Bách Xuyên Thánh Hoàng khiêu chiến Tử Trúc Công Tử, hai đại tuyệt thế thánh hoàng ở giữa chiến đấu. Mọi người nguyên bản cho rằng Bách Xuyên Thánh Hoàng cùng Tử Trúc Công Tử ở giữa chiến đấu, tất nhiên mười phần bị liệt, có thể là kết quả lại là ngoài dự liệu của mọi người. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Đúng, một chiêu, chiến đấu liền kết thúc. Tử Trúc Công Tử một chiêu đánh bại Bách Xuyên Thánh Hoàng. Hiển nhiên, tuyệt thế thánh hoàng cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Kết quả mới ra, mọi người chợt xôn xao, đám người bên trong sôi trào một mảnh. Theo Tử Trúc Công Tử chiến thắng, tiệc trà xã giao cũng cuối cùng hạ màn kết thúc. Tiệc trà xã giao mặc dù kết thúc, có thể là mọi người vẫn còn tại khí thế ngất trời nghị luận. Vì mọi người nghị luận nhiều nhất chủ yếu có 3 trận chiến đấu. Đệ nhất tự nhiên là Tử Trúc Công Tử đối chiến Bách Xuyên Công Tử. Thứ hai là Hứa Thần đối chiến Kim Kiếm Hoàng. Thứ ba là Thôn Tiên Thánh Hoàng đối chiến Bách Xuyên Công Tử. Cái này 3 trận chiến đấu chú định sẽ theo tiệc trà xã giao kết thúc mà cấp tốc truyền ra, cuối cùng toàn thành đều biết, thậm chí cả hướng về càng lớn khu vực lưu truyền ra đi. Đương nhiên, tất cả những thứ này tạm thời không có quan hệ gì với Hứa Thần. Tiệc trà xã giao kết thúc về sau, Hứa Thần cùng Mục Hàn, Đế Thanh, ba người cùng nhau đi vào Yến Đô nội thành lớn nhất tiểu lâu bên trong, ba người muốn một cái gian phòng, điểm trong tiểu lâu tốt nhất đồ ăn cùng tốt nhất rượu ngon, ba người một bên tán gẫu tăng tiến tình cảm, một bên ăn như gió cuốn, nhất là Hứa Thần, một bộ ăn như hổ đói răng rớp, một người trực tiếp ăn hết 2/3 đồ ăn. Hứa Thần một bộ quỷ chết đói tướng ăn, kỳ thật cũng không thể trách hắn, tại Thiên Đế điện bên trong ở hơn 200 năm, thời gian rất lâu không có thật tốt ăn một bữa cơm. Sau khi cơm nước no nê, Hứa Thần đề nghị ba người thông hành tiến về phong thành. Có thể Mục Hàn cùng Đế Thanh thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, liền quyết định tại Yến Đô thành dừng lại 2-3 ngày. Hứa Thần cùng Mục Hàn, Đế Thanh ước định tại Phong Thành gặp nhau về sau, liền một thân một mình ra khỏi thành, hướng về Phong Thành lao đi. Yến Đô thành thông hướng Phong Thành cần phải trải qua trên đường, khói đen trên rừng rậm trống không. Hưu một đạo thân ảnh từ không trung bước qua, tốc độ nhanh chóng, tựa như một đạo kiếm quang. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh ngăn tại Hứa Thần phía trước. Hứa Thần lập tức ngừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngăn tại phía trước mình người. Vậy mà là ngươi, Lãnh Quốc Thánh Hoàng. Hứa Thần nheo mắt lại. Lãnh Quốc Thánh Hoàng trước đây không lâu thua ở dưới kiếm của hắn, chật vật đào vòng, không nghĩ tới, mới đi qua không bao lâu, vậy mà lại tìm đến hắn phiền phức. Lãnh Quốc Thánh Hoàng biết rõ không phải là đối thủ của hắn, nhưng vẫn là tới. Hắn không cho rằng Lãnh Quốc Thánh Hoàng là đi tìm cái chết. Như vậy, chỉ có một khả năng. Lãnh Quốc Thánh Hoàng lần này có khác cậy vào. Là chỗ dựa gì đâu? Tinh thần lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Sau một khắc, Hứa Thần trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Lãnh Quốc Thánh Hoàng vì đối phó hắn thật đúng là phí đi không ít tâm tư a, vậy mà mời tới ba vị tuyệt thế thánh hoàng. Là ta, Hứa Thần, không nghĩ tới đi. Lãnh Quốc Thánh Hoàng cười lạnh nói. Hứa Thần gật gật đầu, nói, xác thực không nghĩ tới, nếu như ta là ngươi, hiện tại khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nghĩ tới ngươi vậy mà tốt vết sẹo quên đau, vậy mà còn đi tìm cái chết, lần này, ta sẽ lại không để ngươi chạy trốn. Ha ha ha, Lãnh Quốc Thánh Hoàng cười lớn một tiếng. Sau một khắc, âm thanh đột nhiên lạnh lẽo xuống, nói, Hứa Thần, sắp chết đến nơi còn càng không tự biết. Hứa Thần cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi. Hay là nói, ngươi cho rằng tìm mấy cái phế vật đến giúp ngươi, liền có thể giết chết ta. Lãnh Quốc Thánh Hoàng sắc mặt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà biết Quang Minh Thần Điện điện chủ đám người tồn tại. đừng cất dấu che, để ẩn thân trong bóng tối ba người toàn bộ ra đi, như ngươi như vậy phế vật, đến lại nhiều cũng là phi công, bởi vì kết quả đều như thế. Hứa Thần thay đổi ngày xưa điệu thấp nội liễm, biến thành cuồng vọng mà tự tin. Lãnh Cốt Thánh Hoàng sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hứa Thần há miệng phế vật ngậm miệng phế vật, cho dù hắn tâm cảnh cho dù tốt, tính tình cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi muốn nổi giận. Không chỉ là hắn, ẩn thân trong bóng tối Tề Thắng Thiên, Chân Thủy Thánh Hoàng, Địa Tư Hoàng, sắc mặt cũng đều khó coi, nhất là cùng Hứa Thần có mối thù giết con Tề Thắng Thiên, giờ phút này càng là nhịn không được, trực tiếp từ chỗ ẩn thân bỏ ra, khí tức quanh người không tiếp tục cần giấu, thuộc về tuyệt thế Thánh Hoàng khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, đồng thời trên người hắn nồng đậm sát ý cũng là như nước thủy triều như biển, băng lãnh đáng sợ. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Tề Thắng Thiên trên thân, cảm nhận được trên người đối phương cái kia nồng đậm sát ý, ngược lại là hơi sững sờ. Cái này tuyệt thế Thánh Hoàng làm sao đối hắn có như vậy nồng đậm sát ý? Hắn không nhớ rõ cùng đối phương có thù a. Nghi hoặc mới vừa lên, Hứa Thần chính là trong lòng hơi động. Hắn cảm nhận được Tề Thắng Thiên trên thân quang chi đại đạo ba động. Chẳng lẽ người này là? Tề Thắng Thiên đầy mặt oán độc nhìn chằm chằm Hứa Thần, cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ một, "Hứa Thần, hôm nay bản hoàng cần phải tự tay chém xuống đầu của ngươi, cao thế hài nhi của ta trên trời có linh thiêng." Chân Thủy Thánh Hoàng cùng Địa Từ Hoàng giờ phút này cũng đều từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài. Bốn người phân bố tại bốn cái phương hướng, đem Hứa Thần vây vào giữa, phong kín Hứa Thần tất cả chạy trốn phương hướng cùng lộ tuyến. Hứa Thần chỉ là nhàn nhạt quét Chân Thủy Thánh Hoàng cùng Địa Từ Hoàng một cái, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào Tề Thắng Thiên trên thân, hỏi, "Không biết nhi tử ngươi là?" "Hài nhi của ta Tề Chiến Qua, Hứa Thần, ngươi dám giết chết hài nhi của ta, quả thật thật to gan." Tề Thắng Thiên quát. Hứa Thần lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Hiển nhiên, hắn phía trước đoán đúng. Trước mặt cái này quanh thân tỏa ra quang chi đại đạo ba động tuyệt thế thánh hoàng, quả nhiên là Quang Minh Thần Điện điện chủ. Biết rõ ràng Tề Thắng Thiên thân phận về sau, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nói: "Đừng nóng nổi, ta một hồi liền đưa ngươi đi xuống cùng nhi tử ngươi đoàn tụ, tự tìm cái chết." Tề Thắng Thiên giận không nhịn nổi, đưa tay chính là một trường vô hướng Hứa Thần. Quang Minh lực lượng gào thét mà ra, nói lực lượng đan bảo, cấp tốc ngưng tụ ra một cái quang chi bàn tay lớn, hướng về Hứa Thần hung hăng đánh ra. "Lãnh Cốt, Chân Thủy, Địa Tử, các ngươi đừng xuất thủ, ta muốn tự tay vặn bên dưới đầu của hắn." Tề Thắng Thiên âm thanh tùy theo vang vọng mà lên. Cái này để chuẩn bị xuất thủ Chân Thủy Thánh Hoàng đám người đều là sức sở, sau đó nhộn nhịp từ bỏ tính toán ra tay. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn giận đập mà đến quang chi bàn tay lớn, khẽ cười một tiếng, nói: "Điêu trùng tiểu kỹ." Tiếng nói vừa ra, hắn lại ngay cả kiếm cũng không rút, không lui phạm tiến, một bước phóng tới quang chi bàn tay lớn. Mắt thấy quang chi bàn tay lớn liền muốn đem Hứa Thần bao phủ hoàn toàn thời điểm, đã thấy Hứa Thần chậm rãi nâng lên tay phải, trên tay phải không những không có đại đạo lực lượng, liền linh lực ba động cũng không có. Thấy thế, Tề Thắng Thiên đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười nhạo một tiếng, nói: "Trang thần dở trò, tự tìm cái chết." Lãnh Cốt Thánh Hoàng trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vẻ nghi hoặc. Hắn tự nhận là đối Hứa Thần đã biết sơ lược, biết Hứa Thần lợi hại nhất chính là tinh thần lực, lấy thần ngự kiếm, hiện tại Hứa Thần đối mặt Tề Thắng Thiên công kích, lại muốn tay không đón đỡ, đây cũng là đang làm cái gì? Cố lộng huyền hư, trang thần dở trò, hay là nói, Hứa Thần còn có liền hắn cũng không biết cường đại con bài chưa lật. Ầm. Tại Lãnh Cốt Thánh Hoàng đám người nhìn chăm chú phía dưới, quang chi bàn tay lớn cuối cùng cùng Hứa Thần bàn tay tiếp xúc, mà khiến Lãnh Cốt Thánh Hoàng đám người con ngươi đột nhiên rụt lại một màn phát sinh. Hứa Thần tay phải vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng thế, hoàn hảo không chút tổn hại. Không những hoàn hảo không chút tổn hại, còn chặn lại quang chi bàn tay lớn thế công. Hứa Thần yên lặng vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, tay phải đột nhiên phát lực, đột nhiên đưa tay về phía trước, bình một tiếng, thiên địa rung mạnh, cái kia khổng lồ quang chi bàn tay lớn lại bị Hứa Thần tay không cứ thế mà bóp nát. Lãnh Cốt Thánh Hoàng thấy thế, đại não rơi vào trống rỗng, đình chỉ vận chuyển. Chương 975, toàn diệt, thượng, chương 975, toàn diệt, thượng, Hứa Thần tay không bóp nát để thắng thiên công kích, mang cho Lãnh Cốt Thánh Hoàng đám người trước nay chưa từng có to lớn xung kích, thế cho nên Lãnh Cốt Thánh Hoàng đám người toàn bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Tề Thắng Thiên con người cũng là đống nhiên co rụt lại. Hắn từ Lãnh Cốt Thánh Hoàng trong miệng biết được, Hứa Thần thực lực rất mạnh, so sánh tuyệt thế thánh hoàng, nếu không vì đối phó một cái Hứa Thần, Lãnh Cốt Thánh Hoàng dạng này uy tín lâu năm tuyệt thế thánh hoàng, cũng quả quyết sẽ không hưng sư động chúng mời một đám giúp đỡ. Hắn biết Hứa Thần rất mạnh, cũng có chuẩn bị tâm lý. Có thể là, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, Hứa Thần thực lực vậy mà như thế cường hành. Riêng lấy nhục thân lực lượng, liền đỡ được thế công của hắn. Tề Thắng Thiên hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, ánh mắt cũng tại giờ phút này biến thành dần dần trở nên nguy hiểm, Hứa Thần nhục thân cường hành lại như thế nào? Hôm nay, Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hưu dưới thân không khí đột nhiên nổ tung, một vòng màu trắng sóng khí giống như của phòng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, Tề Thắng Thiên thân thể hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh chóng, khiến người không thể tưởng tượng, ánh sáng màu trắng lóe lên, nháy mắt giết tới Hứa Thần trước mặt. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần trước người nổ tung một vòng kinh người sóng khí, hai cái nắm đấm hung hăng va chạm vào nhau, một cái nắm đấm bao vây lấy linh lực kinh người cùng đại đạo lực lượng, giống như mặt trời đồng dạng, phóng thích ra hào quang sáng chói, mà đổi thành một cái nắm đấm tán phát nhưng là làm thiên địa đều muốn vì đó kịch liệt lay động cường đại khí huyết lực lượng. Hai cái nắm đấm duy trì liên tục phát lực, đều đang nỗ lực về mặt sức mạnh nghiền ép đối phương, một cỗ năng lượng kinh người ba động từ va chạm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi, càn quét, phá hủy quanh mình bẩn bẩn. Chặn lại, Lãnh Cốt Thánh Hoàng trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Lần thứ nhất Tề Thắng Thiên có thể nói là tham dò chiếm đa số, cũng không thi triển toàn lực, mà lần này Tề Thắng Thiên lại không giữ lại, toàn lực thi triển, kết quả lại còn là như vậy. cái này Hứa Thần nhục thân vậy mà như thế cường hành, lãnh cốt, xem ra muốn giết chết Hứa Thần, có chút khó giải quyết ta. Chân Thủy Thánh Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói, nhục thân mạnh mẽ như vậy người, ít càng thêm ít, mà còn nhục thân người mạnh mẽ, không những nguy hiểm, còn rất khó giết. Cho nên, hôm nay trận chiến này sợ rằng cũng không giống phía trước nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Địa Từ Hoàng cũng không nói chuyện, chỉ là lông mày đã nhăn ở cùng nhau. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được Hứa Thần khó giải quyết. Ầm, thiên địa hung hăng chấn động. Phía dưới rừng rậm thành mảnh hóa thành một biển. Đại địa rách ra một đạo nói dữ tợn vết rách, giang khắp nơi. Tề Thắng Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chấn động, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Cốt Thánh Hoàng ba người khỏe mắt đều là hung hăng nhẹ dự. Lãnh Cốt Thánh Hoàng từng trải qua Hứa Thần lợi hại, biết lấy Tề Thắng Thiên thực lực, một mình đối mặt Hứa Thần thời điểm, gần như không có phần thắng chút nào, có thể đó là tại Hứa Thần thi triển hồn hoàng phương diện thủ đoạn thời điểm, mà bây giờ, Hứa Thần đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng liền áp chế Tề Thắng Thiên, cái này liền không thể không khiến hắn cảm thấy 10 phần giật mình. Ổn định thân hình Tề Thắng Thiên sắc mặt dị thường khó nhìn lên, hít sâu một hơi, quanh thân quang chi đại đạo ba động càng mãnh liệt. Sau một khắc, ông Tề Thắng Thiên thi triển sát chiêu, bàng bạc quang chi năng lượng từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra, sau đó tại đỉnh đầu trên không ngưng tụ ra một cái cực kỳ ánh sáng long ánh chi chiến mâu bên trên tán phát cực mạnh năng lượng ba động, còn chưa phát động, chiến mâu phủ cận hư không đã bắt đầu vặn mèo, không gian giống như mặt nước đồng dạng, nổi lên từng tầng cao thấp chập trùng gợn sóng. Suy hư không rách ra, một đạo to lớn màu đen khe hở tựa như tia chớp, hướng về Hứa Thần phi tốc lan tràn mà đi, tại cái kia màu đen tiềm địa đỉnh, là một vệt cực kỳ óng ánh ánh sáng chói mắt đoàn, trùng sáng công chính là uy lực to lớn quang chi chiến mâu. Quang chi chiến mâu tốc độ cực nhanh, gần như cùng ánh sáng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hứa Thần trong mắt cũng là lướt qua một vẻ vẻ kinh ngạc. Phàm là có thể trở thành tuyệt thế thánh hoàng võ giả, không có một cái là đơn giản, xem ra câu nói này quả nhiên không sai. Hắn có khả năng nhìn ra được, Tề Thắng Thiên tu vi tôn sùng chưa vững chắc, hơn phân nửa là mới vào tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, nhưng dù cho như thế, Tề Thắng Thiên vẫn như cũ không thể khinh thường, đối mặt đối thủ như vậy, một khi phất lở, sau cùng hạ chẳng đều là vạn kiếp bất phục. Đối mặt Tề Thắng Thiên sát chiêu, Hứa Thần không hề chuẩn bị né tránh, vạn kiếp bất diệt thể toàn lực vận chuyển, trong chốc lát, Hứa Thần trong cơ thể khí huyết bộc phát, bàng bạc như biển khí huyết phóng lên tận trời. Huyết khí như rồng, toàn bộ thương khung đều tại đây khắc bị Hứa Thần cái kia kinh người huyết khí nhuộm thành đỏ tươi chi sắc, cực nóng, cuồng bạo, thế không thể đỡ. Lãnh Cốt Thánh Hoàng đám người hô hấp đều là trì trệ. Cương đại khí huyết lực lượng, làm bọn hắn đều cảm thấy một trận hãi hùng kiếp địa, trong cơ thể khí huyết lại bắt đầu không bị khống chế ngược dòng. Giờ khắc này, trong mắt bọn hắn, Hứa Thần không còn là người, mà càng giống là một đầu từ hồng hoang ẩn nút đến nay hung thú, mà giờ khắc này đầu hung thú này tỉnh lại, muốn nuốt sống người ta. Lãnh Cốt huynh, cái này Hứa Thần không đơn giản a. Chân Thủy Thánh Hoàng sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, không nhịn được mở miệng nói ra. Địa Từ Hoàng nghiêm túc nói ra, dạng này thiên tài, hoặc là không đắc tội, đắc tội liền muốn không tính đại giới đem diệt trừ, cho dù trả giá lớn hơn nữa đại giới, nếu không, hậu hoạn vô tận. Lãnh Cốt Thánh Hoàng gật gật đầu, 10 phần tán đồng Địa Từ Hoàng lời nói, chính là bởi vì kiêng kỵ Hứa Thần thiên phú, hắn mới sẽ tại thua ở Hứa Thần dưới kiếm về sau, không tiếp tất cả lôi kéo giúp đỡ diệt trừ Hứa Thần. Thanh cung bại liền nhìn hôm nay một trận chiến này. Bành Hứa Thần tay phải chậm rãi nắm phép, trong lòng bàn tay không gian lại bị trực tiếp bóp nát, loạn lưu tàn phá bừa bãi. Sau một khắc, thiên địa rung mạnh. Đinh Hai Nhức có khủng bố tiếng va chạm như đồng nhất đạo sấm sét ở chỗ này nổ vang. Chỉ thấy Hứa Thần một quyền đánh vào quang chi chiến mâu bên trên, lấy thân thể máu thịt đối cứng quang chi chiến mâu, giang giác quang chi chiến mâu nứt ra. Sau đó, vết rách càng ngày càng nhiều. Bành! Quang chi chiến mâu nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tán giữa thiên địa. Quang chi chiến mâu nổ nát vụn nháy mắt, Hứa Thần thân hình khẽ động, phá toái hư không, lưu lại một đạo vết tàn, mang theo ngập trời huyết khí giết tới Tề Thắng Thiên trước mặt, chợt một quyền giống như đạn pháo đánh ra. Hứa Thần tốc độ di chuyển cùng ra quyền tốc độ đều nhanh kinh người, nắm đấm vạch qua hư không, phát ra bén nhọn chói tai âm bạc thanh, tịch liệt ma sát sinh ra hừng hực hỏa diễm. Quyền chưa đến, quyền phong đã là đập vào mặt làm cho Tề Thắng Thiên hô hấp đều là trì trệ, cả khuôn mặt vặn thành một đoạn. Một quyền này, vừa nhanh vừa độc. Tề Thắng Thiên kinh hãi không thôi. Có thể là hắn đã vô pháp tránh đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi một quyền này có bao nhiêu lợi hại. Tề Thắng Thiên hừ lạnh một tiếng, bàng bạc quang chi năng lượng phi tốc tại tay phải bên trong ngưng tụ. Trong chốc lát, một cái quang chi chiến mâu tạo thành. Chiến mâu ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, Tề Thắng Thiên một mâu nên đón tiếp lấy. Đinh, tia lửa tung tóe. Sau một khắc, giang giác một tiếng, quang chi chiến mâu nổ tung. Thế như trẻ che nắm đấm oanh bạo quang chi chiến mâu về sau, dư uy không giảm, hung hăng đánh phía Tề Thắng Thiên lồng ngực, suy một tiếng, hộ thể linh khí ứng thanh vỡ vụn. Bành! Hứa Thần một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Tề Thắng Thiên trên lồng ngực, cương đại quyền kình sát na bộc phát, trên Tề Thắng Thiên thân quần áo hóa thành một miệng, lộ ra bên trong một kiện phòng ngự linh giáp. Ầm! Phòng ngự linh giáp cho dù là hoàng giai linh khí, thế nhưng không cách nào hoàn toàn triệt tiêu Hứa Thần một quyền này lực lượng. Phốc, Tề Thắng Thiên trực tiếp thân thể chấn động mạnh một cái, trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ phảng phất tại nháy mắt bị chấn nát bét, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, hắn đầy mặt thống khổ cũng không dám tin. Hứa Thần chuẩn bị thừa cơ giết chết Tề Thắng Thiên, có thể là trước mặt bóng người nhoáng một cái, Lãnh Cốt Thánh Hoàng đã ngăn tại phía trước hắn. Ầm. Tề Thắng Thiên thân thể bay ra hơn 3 mét, đâm vào trên một ngọn núi chấn động mạnh một cái, sau một khắc, lớn như vậy ngọn núi vậy mà sụp đổ, hóa thành vô số khối. Hứa Thần cùng Tề Thắng Thiên ở giữa chiến đấu, trước sau bất quá mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, Tề Thắng Thiên đã là người bị thương nặng, gần như mất đi sức đánh một trận. Lãnh Cốt Thánh Hoàng liếc Tề Thắng Thiên một cái, gặp cái sau thương thế quá nặng, mất đi đại bộ phận chiến lực, biết Tề Thắng Thiên đã không được tác dụng. Chợt, hắn nhìn hướng xuống lại tới Chân Thủy Thánh Hoàng cùng Địa Tử Hoàng, nói: "Chân Thủy, Địa Tử, các ngươi cũng đều nhìn thấy, người này khó giải quyết, giết." Quát khẽ một tiếng, Lãnh Cốt Thánh Hoàng động, hắn tâm niệm vừa động, phía sau một tôn to lớn bạch cốt hư ảnh hiện lên, cái kia hải cốt bên trên lượn lờ sâm bạch hỏa diễm, tản ra cực hạn ý lạnh. Khổng lồ bạch cốt hư ảnh trên cao nhìn xuống, một quyền đập về phía Nữ Thần. Hưu một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện, lóe lên phía dưới, trực tiếp đánh trúng bạch cốt hư ảnh nằm đấm, giang giác một tiếng, bạch cốt hư ảnh toàn bộ cánh tay vậy mà trực tiếp nổ tung. Lãnh Cốt Thánh Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lui về sau vài chục bước, mỗi lui lại một bước, sắc mặt của hắn liền trắng xám một điểm, đến cuối cùng, khóe miệng bắt đầu có máu tươi chảy xuôi mà ra. Sao? Làm sao sẽ dạng này? Lãnh Cốt Thánh Hoàng đầy mặt vẻ kinh hãi. Hứa Thần thực lực tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đánh lui Lãnh Cốt Thánh Hoàng, Hứa Thần còn chưa kịp thở một ngụm, Chân Thủy Thánh Hoàng chính là khí thế hùng hổ hướng hắn giết tới. Chết. Hứa Thần mi tâm sáng lên, tinh thần lực bộc phát, một thanh tinh thần thiên kiếm từ mi tâm lao ra. Hưu. Tinh thần thiên kiếm tốc độ cực nhanh. Chân Thủy Thánh Hoàng từ Lãnh Cốt Thánh Hoàng nơi đó biết Hứa Thần chính là cường đại hồn tu, cho nên đối Hứa Thần công kích linh hồn sớm có phòng bị, đầu ngửa về sau một cái, tránh đi tinh thần thiên kiếm công kích. Có thể là hắn vẫn là khinh thường Hứa Thần công kích linh hồn. Cho dù hắn tránh đi tinh thần thiên kiếm, nhưng tinh thần thiên kiếm lao khuôn mặt của hắn lướt qua, cũng là làm hắn tinh thần một trận như kim châm, đầu gần như muốn nổ tung. Bạch, bàng bạc khí huyết lực lượng đập vào mặt, Hứa Thần một quyền đánh phía Chân Thủy Thánh Hoàng. Chân Thủy Thánh Hoàng cố nén linh hồn như kim châm, thi triển phòng ngự thủ đoạn, một tầng màn nước tại trước người ngưng tụ hiện. Phanh, màn nước nổ tung, bọt nước vẩy ra. Hứa Thần nắm đấm thế như trẻ che hung hăng đánh vào Chân Thủy Thánh Hoàng trên ngực. Phốc, Chân Thủy Thánh Hoàng thổ huyết bay ngược. Hứa Thần, đi chết. Nhân cơ hội này, Địa Từ Hoàng cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng lấn người mà đến, một trái một phải đối Hứa Thần phát động liên thủ một kích. Chương 976, toàn diệt, hạ, chương 976, toàn diệt, hạ. Hứa Thần gặp nguy không loạn, tay trái lăng không chỉ một cái, kiếm quang bay ra, tay phải bắt ấn thành quyền, quyền kình cuốn sạch lấy ngập trời khí huyết, oanh sát mà ra. Ầm, ầm. Theo hai tiếng nổ mạnh truyền ra, Địa Từ Hoàng cùng Lãnh Cốt Thánh Hoàng liên thủ một kích, đều bị Hứa Thần ngăn lại. Nhìn thấy Hứa Thần hời hợt ngăn lại bọn họ liên thủ một kích, Địa Từ Hoàng sắc mặt không nhịn được biến đổi, trong lòng dâng lên một vẻ sợ hãi cùng hối hận. Hắn hối hận, không nên tùy tiện đáp ứng Lãnh Cốt Thánh Hoàng mời. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã bị lôi xuống nước, không cách nào bước ra trở ra. Địa Từ Hoàng đang chuẩn bị thi triển sát chiêu thời điểm, một đạo kiếm quang nhưng là bỗng nhiên xuất hiện, chính lấy hối hả hướng hắn giết tới. Địa Từ Hoàng dùng mình, kiếm quang vô luận là tốc độ cùng uy lực, đều làm hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Vì tốc chiến tốc thắng, Hứa Thần đã vận chuyển chiến thiên quyết. Theo chiến thiên quyết vận chuyển, linh hồn cường đại bạo tăng, tiếp theo điều khiển phi kiếm uy lực cũng là bạo tăng. Phốc, Địa Từ Hoàng toàn lực bộc phát, điều động địa từ lực lượng, tại quanh thân tạo thành từng tầng phòng ngự, có thể là phòng ngự của hắn tại kiếm quang phía dưới, nhưng là không chịu nổi một kích, dễ dàng sụp đổ. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên, Địa Từ Hoàng bay ngược ra ngoài, ngược lại bị một kiếm xuyên thủng, khí tức phi tốc rơi xuống. Hiển nhiên, Địa Từ Hoàng cũng không luyện thành không chết thần. Vây công Hứa Thần bốn người bên trong, Lãnh Cốt Thánh Hoàng thực lực không thể nghi ngờ là tối cường, cũng là một cái duy nhất luyện thành không chết thân, lại đem không chết thân tu luyện đến đệ nhị trọng. Làm sao có thể? Lãnh Cốt Thánh Hoàng kinh hãi muốn tuyệt, Địa Từ Hoàng thực lực hắn rất rõ ràng, mặc dù không bằng hắn, nhưng kém cũng không nhiều, có thể là Địa Từ Hoàng vậy mà tại một cái đối mặt bị Hứa Thần trọng thương, xem ra dù cho chưa chết, cũng là đánh mất hơn phân nửa chiến lực. Đầu tiên là Tề Thắng Thiên, hiện tại lại là Địa Từ Hoàng, bốn người thoáng qua ở giữa đánh mất một nửa chiến lực. Đến mức Chân Thủy Thánh Hoàng, thương thế cũng không nặng, còn có sức đánh một trận. Chân Thủy Thánh Hoàng giờ phút này cũng không quá tốt, cả người thấp thỏm lo âu. Đương nhiên, Chân Thủy Thánh Hoàng thân thể siết chặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đem hắn bao phủ. Hưu kiếm quang xé rách hư không, phi tốc đánh tới. Hứa Thần, bản hoàng liều mạng với ngươi. Chân Thủy Thánh Hoàng biết cái này một kích nếu như không chặn được, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không chút do dự thi triển bí thuật, lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, cưỡng ép tăng cao thực lực. Và anh, kiếm quang bị đánh bay ra ngoài. Chân Thủy Thánh Hoàng phi tốc lui lại, một bên ho ra đầy máu. Đáng ghét, hại ta thiêu đốt một nửa tinh huyết, Hứa Thần tiểu tử này thật đáng chết. Sau đó ta khẳng định muốn nguyên khí đại thương, tuổi thọ giảm mạnh. Thi triển bí thuật đại giới cực lớn, bất quá bí thuật đổi lấy lực lượng cường đại, cũng làm hắn đỡ được Hứa Thần một kích chí mạng. Hứa Thần người này quá khó giải quyết, Lãnh Cốt hại ta, không thể tiếp tục lưu lại. Nếu không ta không sớm thì muộn sẽ chết tại tiểu tử kia dưới kiếm. Nghĩ tới đây, Chân Thủy Thánh Hoàng không chút do dự xoay người liền chạy. Trốn đi được sao? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, hắn sao lại để đến miệng thịt mơ chạy trốn? Tâm niệm vừa động, phái tinh kiếm biến thành kiếm quang trực tiếp dùng hối hạ giết tới. Chân Thủy Thánh Hoàng sắc mặt đại biến, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Lãnh Cốt, cứu ta, nhanh cứu ta! Chân Thủy Thánh Hoàng tự biết không cách nào chạy trốn, lập tức hướng Lãnh Cốt Thánh Hoàng cầu viện. Lãnh Cốt Thánh Hoàng giờ phút này chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, cái kia còn có thể rút tay ra cứu viện Chân Thủy Thánh Hoàng. Hứa Thần tinh thần lực điều khiển toái tinh kiếm thẳng hướng Chân Thủy Thánh Hoàng, mà hắn tự thân thì là như cùng một đầu hung thú, mang theo ngập trời khí huyết lao thẳng tới Lãnh Cốt Thánh Hoàng mà đi. Phốc, Chân Thủy Thánh Hoàng ngực nổ tung một đoàn huyết vụ, bị kiếm quang một kiếm xuyên qua ngực, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Cùng lúc đó, Hứa Thần đánh giết đến Lãnh Cốt Thánh Hoàng trước mặt. Lãnh Cốt Thánh Hoàng thoáng nhìn Chân Thủy Thánh Hoàng bị một kiếm xuyên qua lồng ngực một màn, nói thật, một màn này với hắn mà nói, xung kích không nhỏ. Bốn người khí thế hùng hổ cùng nhau mà đến, vốn cho rằng chém giết Hứa Thần dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, có thể khiến hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, Hứa Thần thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn, hung hãn ép một cái, bọn họ liên thủ cũng không phải Hứa Thần đối thủ, mới đi qua không bao lâu, bốn người đã trọng thương ba người, hiện tại chỉ còn bên dưới hắn một người. Ầm. Hứa Thần một quyền khí thế hung hăng đánh đến, Lãnh Cốt Thánh Hoàng toàn lực ngăn cản, ngọn lửa màu trắng tại quyền kình nghiền ép phía dưới, trực tiếp nổ tung, mà Lãnh Cốt Thánh Hoàng cũng là bị chấn lảo đảo lui về sau một bước. Hứa Thần căn bản không cho Lãnh Cốt Thánh Hoàng cơ hội thở dốc, như ảnh theo đến, sau đó một quyền tiếp lấy một quyền, toàn lực đánh sát hướng Lãnh Cốt Thánh Hoàng. Mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một quyền đều đủ để lay động đất trời. Mỗi một quyền đều có thể tùy tiện nghiền ép Kim Kiếm Hoàng hàng ngũ võ giả. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Lãnh Cốt Thánh Hoàng đội vàng ngăn cản, mỗi ngăn một quyền, hắn liền kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng liền tùy theo trắng sáng một điểm. Mấy chục quyền sau đó, Lãnh Cốt Thánh Hoàng trong cơ thể khí huyết kịch liệt bốc lên, hai tay cũng bị lần một lần chấn gần như sắp mất đi cảm giác. Ầm, lại là lần một va chạm. Giang giác, Lãnh Cốt Thánh Hoàng xương tay truyền đến dạng nước âm thanh. Ầm, giang giác, ầm, giang giác. Hứa Thần công kích liên miên bất tuyệt, mà Lãnh Cốt Thánh Hoàng cũng tại lần một lần ngăn cản bên trong, thương thế càng trong mắt, hai tay xương tay hiện đầy vết rách. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Phốc, Lãnh Cốt Thánh Hoàng cánh tay phải hiện ra không theo quy tắc và mẹo, giống như bánh quai trèo đồng dạng, cả người phảng phất như chó chết bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, nóng bỏng máu tươi từ hắn trong miệng không cần tiền phun mạnh mà ra. Ầm, Lãnh Cốt Thánh Hoàng như là sa băng, hung hăng rơi đập trên mặt đất lập tức bụi mù đột nhiên nổi lên, nhiều ra một cái hố to. Hưu Hứa Thần thân hóa kiếm quang, trực tiếp xé ra đẩy trời bụi mù, giết vào hố to bên trong, mà giờ khắc này Lãnh Cốt Thánh Hoàng còn chưa kịp phản ứng. Phốc, Hứa Thần xuất hiện tại Lãnh Cốt Thánh Hoàng phụ cận, đưa ra như sắt thép bàn tay lớn, ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cái nắm chặt cái cổ, sau đó dùng lực bóp. Giang giác, Lãnh Cốt Thánh Hoàng cái cổ nghiêng một cái, máu tươi từ hắn trong miệng chảy xuôi mà ra. Lãnh Cốt Thánh Hoàng cái cổ bị Hứa Thần bóp gãy. Nếu là đổi thành Chân Thủy Thánh Hoàng, hiện tại khẳng định đã chết, có thể là, bực này thương thế đối với Lãnh Cốt Thánh Hoàng đến nói, căn bản không đủ để chí mạng. Bởi vì, Lãnh Cốt Thánh Hoàng sớm đã luyện thành không chết thần, hơn nữa còn là giai đoạn thứ 2 gãy chi trùng sinh cảnh giới. Hứa Thần nắm lấy Lãnh Cốt Thánh Hoàng cái cổ, đem trực tiếp nhấc lên, nâng qua đỉnh đầu, sau đó đông nhiên hướng phía dưới một đập. Oeng! Đại địa chấn động mạnh một cái, phản phất một viên đạn đạo tại hố to dưới đáy nổ tung, khiến hố to lại hướng phía dưới phát triển trăm thước trở lên. Dù là Lãnh Cốt Thánh Hoàng luyện thành không chết thân, giờ phút này cũng bị té thất điên bắt đảo, toàn thân xương cốt vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng đều tổn thương nghiêm trọng, máu tươi càng là không cần tiền đồng dạng, từng ngụm hướng bên ngoài phun. Lãnh Cốt Thánh Hoàng cố nén đau đớn, toàn lực thôi động không chết thân chữa trị thương thế. Hứa Thần cũng sẽ không cho hắn khôi phục thời gian, bắt lấy Lãnh Cốt Thánh Hoàng chân phải, đem nhấc lên, sau đó giống như rèn luyện như chó chết, tả hữu đập loạn. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Từng tiếng tiếng vang vang vọng mà thôi, liên miên bất tuyệt. Đại địa chấn động lại chấn. Không biết trôi qua bao lâu, tiếng nổ lớn biến mất. Hứa Thần trong tay xách theo Lãnh Cốt Thánh Hoàng đã không thành hình người, khí tức bể bại tới cực điểm, cho dù nắm giữ không chết thân, Lãnh Cốt Thánh Hoàng giờ phút này cũng là ở vào sắp chết trạng thái. Giải quyết Lãnh Cốt Thánh Hoàng về sau, trận này tập kích cũng chỉ tới kết thúc. Tiếp xuống chính là quét dọn chiến trường thời điểm. Lãnh Cốt Thánh Hoàng, Tề Thăng Thiên, Chân Thủy Thánh Hoàng, còn có Địa Tử Hoàng, bốn vị tuyệt thế thánh hoàng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn chấn áp tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Chương 977, trước thành xung đột chương 977, trước thành xung đột giải quyết Lãnh Cốt Thánh Hoàng đám người, Hứa Thần tiếp tục đi đường. Phía trước tòa thành trì kia chính là Phong Thành đi. Hứa Thần đình chỉ phi hành, ánh mắt rơi vào cái kia bị dãy núi vây quanh cự thành. Phong Thành tại Trung Châu mặc dù không phải danh thành, không bằng Yến Đô thành dạng này đại hình thành trì, nhưng luận thành trì diện tích cùng kiến trúc cũng đều xa không phải đồng dạng thành trì có thể so sánh. Hứa Thần thân hình lóe lên, tại Phong Thành cửa nam phía trước rơi xuống. Phong Thành tổng cộng 12 cái cửa thành. Mỗi cái cửa thành đều là cao lớn các trăm mét, trước cửa thành có thủ vệ nghiêm ngặt bảo vệ. Bởi vì Ngộ Đạo Trà hội tổ chức, Phong Thành tòa này trong ngày thường thanh danh không hiện thành trì, tại trong khoảng thời gian ngắn, dòng người tăng vọt, trong thành võ giả số lượng bạo tăng mấy lần. Phong Thành cho dù có 8 cái cửa thành, làm Hứa Thần chạy đến thời điểm, trước cửa thành vẫn như cũ xếp đầy người, đội ngũ dài hơn 10 dặm. Hứa Thần yên lặng đứng tại một đội ngũ phía sau xếp hàng. Tốc độ như thế, muốn vào thành lời nói, ít nhất cần nửa ngày thời gian. Hứa Thần không hề gấp gáp, bởi vì khoảng cách Ngộ Đạo Trà hội tổ chức thời gian còn có 5 ngày thời gian. Thời gian dư xài, xếp hàng cần kiên nhẫn, nhất là đội ngũ dài, tốn thời gian không ngắn thời điểm, liền càng cần hơn tĩnh tâm ngưng khí, người tính tình nóng nảy, vào lúc này thường thường sẽ đầy bụng bực tức, quá độ tính tình, sinh ra xung đột cũng liền không thể tránh được. Xếp hàng trong đó, Hứa Thần nhìn thấy 7-8 chàng xung đột. Bất chi bất giác, mấy cái canh giờ trôi qua. Hứa Thần khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần, người phía trước cũng là càng ngày càng ít. Cuối cùng, sắp đến tiền hắn, nhưng lại tại lúc này, một đoàn người nên ngang từ phía sau đi tới. Cầm đầu là cái một bộ áo tím thanh niên một thân quý khí, hai đầu lông mày lộ ra kiệt ngạo chi sắc, liếc nhìn ánh mắt của mọi người lộ ra trào phúng cùng xem thường. Hứa Thần nhàn nhạt liếc thanh niên áo tím đám người một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cũng không để ở trong lòng. Sắp đến tiền hắn, làm hắn không nghĩ tới chính là, thanh niên áo tím đám người vậy mà tại bên cạnh hắn ngừng lại. "Tiểu tử, để bản công tử trước vào thành, ngươi không có ý kiến a?" Hứa Thần còn tại hiếu kỳ thanh niên áo tím đám người làm sao đột nhiên tại bên cạnh hắn dừng lại thời điểm, lại nghe thanh niên áo tím chậm rãi nói. Thanh niên áo tím mặc dù là tại trưng cầu Hứa Thần ý kiến, nhưng hắn ngữ khí nhưng là không một chút nào giống, càng giống là thông báo, mệnh lệnh. Dung không được Hứa Thần cự tuyệt. Hứa Thần nhìn thanh niên áo tím một cái, nói, chen ngang. Ngượng ngùng, ta người này không thích cho người chen ngang. Hứa Thần lãnh đạm âm thanh truyền vào thanh niên áo tím trong tai, nhưng là khiến cho hơi sửng sở. Hắn không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà lại cự tuyệt. Dù sao, lấy thân phận và địa vị của hắn, dám can đảm cự tuyệt hắn người đã càng ngày càng ít, lần trước hắn bị người cự tuyệt đã không nhớ rõ là bao nhiêu năm phía trước sự tình. Thanh niên áo tím kịp phản ứng về sau, cũng không nóng giận, trong tay tia sáng lóe lên, một gốc linh dược bất ngờ xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là một gốc vương giai cấp thấp linh dược, đủ chứ? Nói xong, trên mặt hắn lướt qua một vẻ vẻ khinh miệt, giống như ném một khối xương cho ven đường chó hoang đồng dạng, đem linh dược ném tại Hứa Thần bên chân. Hắn thấy, Hứa Thần dạng này đê tiện võ giả, nhìn thấy vương giai linh dược liền cùng đói bụng 3 ngày chó hoang nhìn thấy thịt xương mở dạng, hắn thậm chí có thể đoán trước đến, sau một khắc Hứa Thần khẳng định sẽ cười dạng dỡ nhặt lên linh dược, sau đó đôi hắn lộ ra định nọt mà lấy lòng nụ cười. Xung quanh võ giả thấy thế, lập tức hướng về Hứa Thần quăng tới ánh mắt hâm mộ. Hứa Thần căn bản chưa từng để ý tới cái khác ánh mắt. Xuy một chân giẫm tại gốc kia linh dược bên trên, linh dược lập tức bị hắn đập nát. Mà Hứa Thần một cử động kia làm cho thanh niên áo tím đầu tiên là sửng sở, tiếp theo trên mặt che kín ý lạnh. "Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao?" Thanh niên áo tím âm thanh lạnh lẽo. Hứa Thần vốn không muốn để ý tới thanh niên áo tím, dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, không thèm để ý thanh niên áo tím một đám người, có thể là thanh niên áo tím nhìn thấy chính mình bị Hứa Thần không nhìn, lập tức giận tím mặt, không cố thành bên ngoài vô số người ánh mắt, đưa tay liền hướng về Hứa Thần gò má rút tới. Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên. Tự gây nghiệp thì không thể sống. Vang lên thời điểm, Hứa Thần đồng dạng nâng lên tay phải, sau đó, ba thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng mà lên. Thanh niên áo tím thân thể rung mạnh, hướng về sau liên tiếp lui 3 bước, khóe miệng máu tươi chảy ròng, lại nhìn thanh niên áo tím gò má cao sừng, dấu 5 ngón tay có thể thấy rõ ràng. "Công tử, ngươi không sao chứ?" Thanh niên áo tím sau lưng một đám người cực kỳ hoảng sợ, đội vàng xuống tới. Thanh niên áo tím ổn định thân hình về sau, đầy mặt vẻ không dám tin. Hắn đưa tay sờ lên sưng đỏ gò má, xác định tất cả những thứ này đều là thật. Căm hận, xấu hổ, hoán động, sát ý. Rất nhiều cảm xúc tại cái này một khắc toàn bộ bộc phát. Thanh niên áo tím bờ môi run rẩy, đầy mặt sát khí, đưa tay chỉ Hứa Thần, "Tiểu tử, ngươi vậy mà đánh ta?" "Đúng, là ta đánh ngươi, ngươi lại có thể thế nào?" Hứa Thần lắc lắc tay, từ tốn nói, một mặt chẳng hề để ý biểu lộ. Hứa Thần chẳng hề để ý thái độ, rơi vào thanh niên áo tím trong mắt, lập tức tức giận hắn nghiến răng nghiến lợi. "Tư Minh, thanh niên mặc áo tím kia, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là Lý Thanh Tuyết cái kia không nên thân đệ đệ a." Hai đạo thân ảnh đứng ở đằng xa, yên tĩnh nhìn xem cửa thành một màn này, nói chuyện chính là cái mái tóc màu đỏ thanh niên, toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Thanh niên tóc đỏ tên là Đốn Anh, năm một phía trước, không có người nghe nói qua cái tên này, có thể là tại năm một phía trước, hắn lẻ loi một mình tiêu diệt một cái nắm giữ vài vạn năm nội tình thế lực lớn, mà cái kia thế lực tổ chính là Thánh Hoàng Cựu Trọng Đỉnh Phong Tu Vi, cuối cùng vẫn như cũ chết tại Đốn Anh dưới đao. Theo cái kia thế lực hủy diệt, Đốn Anh chi danh cũng là cấp tốc truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn liền đã truyền khắp lớn như vậy Trung Châu, gần như không ai không biết không người không hay. Bị Đốn Anh gọi Từ Minh chính là một người thư sinh ăn mặc thanh niên, người này tên là Từ Thắng Tiền, danh khí không chút nào tại Đốn Anh phía dưới. Từ Thắng Tiền nhìn Đốn Anh một cái, gật gật đầu, nói, đúng là Lý Thanh Tuyết người đệ đệ kia. Nói xong, Từ Thắng Tiền tiếp tục nói, Đốn Anh, nghe nói ngươi ngay tại theo đuổi Lý Thanh Tuyết. Đốn Anh gật gật đầu đi, thừa nhận nói, không sai, Lý Thanh Tuyết là ta hiện nay gặp phải thiên phú tối cường nữ tử, thực lực của nàng không giới ta, cũng chỉ có Lý Thanh Tuyết dạng này thiên chi tiêu nữ mới có thể xứng với ta. Từ Thắng Tiền thở dài, nói, Lý Thanh Tuyết là Trung Châu thập đại tiên nữ một trong, theo đuổi hắn người nhiều vô số kể. Đỗ Minh, không cần thiết tại trên người một nữ nhân lãng phí quá nhiều thời gian. Tư Minh, ngươi không hiểu, ta Đỗ Anh muốn có được đồ vật, còn chưa hề thất bại qua, Lý Thanh Tuyết cũng đồng dạng. Đỗ Anh trên thân tản ra sự tự tin mạnh mẽ. Từ Thắng Tiền trầm mặc, giết hắn. Một đạo tràn đầy sát ý âm thanh từ trước cửa thành truyền đến. Âm thanh là từ thanh niên áo tím trong miệng truyền ra. Tiểu tử, dám đối công tử xuất thủ, ngươi là sống chán. Thanh niên áo tím sau lưng một đám cao thủ hét lớn một tiếng, liên thủ công hướng Hứa Thần. Hứa Thần trên mặt lướt qua một vẻ ý lạnh, căn bản chưa rút kiếm, lấy chỉ làm kiếm, tiện tay vạch một cái. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Chỉ là tiện tay một kích, cái kia liên thủ thẳng hướng Hứa Thần 6-7 tên võ giả chính là miệng phun máu tươi, giống như chó chết bay ra ngoài. Cái gì? Thật lợi hại. Người này là ai? Trẻ tuổi như vậy liền có cường hành như vậy thực lực, tuyệt đối không phải người bình thường. Mọi người kinh hô, nhộn nhịp suy đoán Hứa Thần thân phận. Phải biết, bị Hứa Thần tiện tay một kích đánh bay 6-7 tên võ giả bên trong, có thể là có Thánh Hoàng cường giả. Thánh Hoàng, đối với đồng dạng võ giả đến nói, vẫn như cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Mà bây giờ, Thánh Hoàng cường giả lại bị một thanh niên đưa tay đánh bay, điều này có thể không khiến người kinh hãi. Thanh niên áo tím trên mặt vẻ oán độc biến mất, thay vào đó là kinh hãi cùng không dám tin. Hắn e ngại lui lại một bước, nhìn chằm chằm Hứa Thần tấm kia khuôn mặt bình tĩnh, nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi muốn vì sự ngu xuẩn của mình trả giá cái giá tương ứng. Hứa Thần âm thanh lạnh lùng. Thanh niên áo tím biến sắc. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ta là Lý gia Lý Thanh Vân, tỷ tỷ của ta là Lý Thanh Tuyết, tiểu tử, dám ra tay với ta. Vừa mới nói xong, đám người nhưng là vang lên từng trận âm thanh. Lý Thanh Tuyết? Cái nào Lý Thanh Tuyết? Còn có thể có cái nào Lý Thanh Tuyết? Chẳng lẽ là cái kia Lý Thanh Tuyết? Không sai, thập đại thiên nữ một trong Lý Thanh Tuyết. Ha ha, khó trách tiểu tử này như thế phách lối, hiện tại còn có ỷ lại không sợ gì dám dấp, nguyên lai là Lý Thanh Tuyết đệ đệ à. Lý Thanh Tuyết chính là tuyệt thế thánh hoàng, nếu như ta có một vị tuyệt thế thánh hoàng tu vi tỷ tỷ, ta có thể so hắn còn phách lối. Thanh niên áo tím nói xong phía sau vẫn nhìn chằm chằm Hứa Thần, hắn muốn tại Hứa Thần trên mặt nhìn thấy hoảng sợ biểu tình bất an, có thể là Hứa Thần lại lần nữa làm hắn thất vọng. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, phản phất căn bản không biết Lý Thanh Tuyết là ai đồng dạng. Sự thật cũng chính là như vậy. Lý Thanh Tuyết, ta quan tâm nàng là ai? Hứa Thần từ tốn nói. Nói xong, Hứa Thần chậm rãi nâng lên tay phải. Thấy thế, thanh niên áo tím lui về sau một bước, trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ sợ hãi. Ngày trước hắn ỷ vào tỷ tỷ mình thế, tại Trung Châu hành hành không sợ, cho dù đem ngày xuyên phá, chỉ cần nói ra chính mình thân phận, đối phương cuối cùng cũng chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, không dám đôi hắn có chút bất kính, lại không dám ra tay với hắn. Có thể là hôm nay một chiêu này tựa hồ không dùng được. Hứa Thần không chuẩn bị đánh giết thanh niên áo tím, chỉ là muốn cho cái sau một bài học. Tại thanh niên áo tím ánh mắt kinh sợ bên dưới, con ngón búng ra, một sợi kiếm khí bắn ra, mục tiêu chính là thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím con ngươi co lại nhanh chóng, liền tại kiếm khí sắp đánh trúng hắn thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Giang giác, kiếm khí nổ nát vụn. Chương 978, thôn vệ lãnh cốt thánh hoàng. Chương 978, thôn vệ lãnh cốt thánh hoàng. Hứa Thần lông mày nhíu lại, nghiêm túc nhìn hướng cái kia xuất thủ cứu thanh niên áo tím người. Mái tóc màu đỏ, toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tanh. Người này, tuyệt thế thánh hoàng tu vi. Người xuất thủ bất ngờ chính là Đỗ Nanh. Đỗ Nanh ánh mắt bắt bẻ tại trên người Hứa Thần dò xét một lần, sau đó lạnh lùng nói ra, tiếp ta một đao, ngươi nếu không chết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hứa Thần hơi nhíu mày, không nghĩ tới vị này tuyệt thế thánh hoàng xuất thủ cứu thanh niên áo tím thì cũng thôi đi, còn muốn tính mạng hắn. Ha ha, thật đúng là bá đạo a, bất quá hắn cũng không phải bùn nặng, không phải là cái gì người đều có thể tới bóp hai cái. Đỗ Nanh cũng sẽ không bởi vậy Hứa Thần trầm mặc, mà từ bỏ tính toán của mình, nói, có thể chết ở ta Đỗ Nanh dưới đao, tiểu tử, ngươi cũng là có chết cũng vinh dự. Cái gì? Đỗ Nanh? Hắn chính là Đỗ Nanh. Năm một phía trước Trường Không Phái bỗng nhiên bị diệt, liền Trường Không Phái lao tổ cũng tại ngày đó bỏ mình, tục truyền diệt đi Trường Không Phái chính là một cái tên là Đỗ Nanh tuổi trẻ thiên tài, chẳng lẽ người trước mặt chính là năm một phía trước diệt đi Trường Không Phái Đỗ Nanh? Tục truyền Đỗ Nanh mái tóc màu đỏ, mà người trước mặt vừa vặn cũng là mái tóc màu đỏ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là diệt đi Trường Không Phái cái kia Đỗ Nanh. Tên diệt đi Trường Không Phái Đỗ Nanh chính là tuyệt thế thánh hoàng, thanh niên mặc áo xanh kia nguy hiểm. Mặc dù chỉ là một đao, cũng không phải thanh niên mặc áo xanh kia có thể đo lấy. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, toàn bộ mang theo vẻ thương hại. Hứa Thần không nhìn mọi người quăng tới thương hại ánh mắt, từ tốn nói, đừng nói một đao, cho dù là mười đao, trăm đao, ta cũng chiếu tiếp không lầm. Ha ha, cuồng vọng. Đỗ Nanh cười lớn một tiếng, âm vang rút ra chiến đao. Đây là một cái toàn thân đỏ tươi chiến đao. Chiến đao rút ra cái kia một cái trước mắt, nồng đậm mùi máu tanh nháy mắt bao phủ mà ra. Mọi người nhận đến mùi máu tanh xung kích, sắc mặt không khỏi chấp nhận, phản phất nhìn thấy núi thây biển máu, từng cái trắng xám nghiêm mặt nhộn nhịp lui lại. Ha ha, tiểu tử, chết. Đỗ Nanh cười lớn một tiếng, toàn thân đỏ tươi chiến đao tại lúc này bộc phát kinh người đạo khí, huyết sắc đao khí cực điểm nội liễm, không có cùng bạo ba động hướng bên ngoài tàn phá bừa bãi, nhưng một đao này uy lực nhưng là không thể khinh thường. Hứa Thần vẫn không có rút kiếm, hắn bình tĩnh nhìn giận bộ mà đến huyết sắc đao khí, tay phải nắm chặt thành quyền, tuy không năng lượng kinh người ba động khuyết tán ra, nhưng xung quanh cơ thể hư không nhưng là bắt đầu vặn mèo. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần đấm ra một quyền, đón lấy cái kia giận bộ mà đến huyết sắc đao khí. Ầm. Đỗ Nanh cái này một đao cũng không vận dụng toàn lực, mà Hứa Thần tự nhiên cũng là chưa từng vận dụng toàn lực, cho dù Hứa Thần cùng Đỗ Nanh đều có ý khống chế dư âm, nhưng nắm đấm cùng đao khí va chạm, bạo tạc dư âm năng lượng vẫn như cũ lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nếu như tùy ý dư âm khuyết tán, ở ngoài thành tàn phá bừa bãi, ngoài thành vô số võ giả thế tất yếu tử thương thảm trọng. Thời khắc mấu chốt, một đạo bóng người trống rông xuất hiện, là cái nam tử trung niên. Chỉ thấy nam tử trung niên đưa tay bung lên, dưới chân giẫm một cái, tàn phá bừa bãi dư âm đúng là bị một cỗ vô hình lực lượng tan rã trống không. Dưới chân mặt đất cũng bởi vì nam tử trung niên một cái dậm chân kia, biến thành dị thường kiên cố, đúng là chưa từng xuất hiện mảy may khe hở. Nam tử trung niên hiện ra chiêu này làm cho Hứa Thần cùng Đỗ Nanh sắc mặt đều là ngưng lại. Cao thủ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử trung niên là cái cao thủ. Cao thủ chân chính. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không để lại dấu vết đánh giá đến trung niên nam nhân, tính ra một cái kết luận, nam tử trung niên này thực lực rất mạnh, xa tại lãnh cốt thánh hoàng bên trên. Hai vị, nơi đây không phải là các ngươi địa phương chiến đấu, nếu như muốn chiến, không ngại tại trên ngộ đạo trà hội chiến thống khoái. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Đỗ Nanh hiển nhiên cũng là ý thức được trước mặt cái này đống nhiên xuất hiện nam tử trung niên cũng không dễ chơi, cho nên tại đối mặt nam tử trung niên thời điểm, thái độ khá lịch sự. Đỗ Nanh tử trung niên nam tử trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Hứa Thần, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi nhất định cũng là tới tham gia ngộ đạo trà hội à, ha ha, ngươi tốt nhất thức thời từ bỏ tham gia lần này ngộ đạo trà hội, nếu không để ta tại trên ngộ đạo trà hội gặp ngươi, nhất định dạy ngươi làm người. Ta chờ ngươi dạy ta làm người. Hứa Thần mắng trả lại. Dứt lời, hắn đối với nam tử trung niên ôm quyền, sau đó lười lại nhìn Đỗ Nanh một cái, nhanh chân hướng về cửa thành đi đến. cửa thành thủ vệ biết Hứa Thần là cái nhân vật lợi hại, cho nên đối Hứa Thần không có quá nhiều kiểm tra, liền thả tiến vào trong thành. Nhìn xem Hứa Thần biến mất ở trong thành bóng lưng, Đỗ Nhanh thu đao vào vỏ, lạnh giọng nói ra, thật đúng là tự tìm cái chết a. Tiến vào nội thành, Hứa Thần chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là tìm đặt chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, phong thành các đại tiểu lâu đông nghịt, không có dư thừa gian phòng. Tất nhiên tiểu lâu, nhà trọ loại hình không có gian phòng, Hứa Thần đành phải ở trong thành mua xuống một tòa tiểu viện. Phong thành bên trong giá phòng cũng bởi vì ngộ đạo trà hội nguyên nhân, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, bạo tăng gấp 10, thậm chí mấy chục lần không chỉ. Bất quá, mua xuống một tòa tiểu viện, đối với Hứa Thần đến nói, vẫn là dễ như trở bàn tay. Tục nữ nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Câu nói này đặt ở chỗ nào đều dùng thích hợp. Hứa Thần dùng cao hơn hiện nay phong thành giá thị trường 2 lần giá tiền, dễ như trở bàn tay từ một tên thánh vương trong tay mua một tòa ba vào ba gia biệt lạc. Khoảng cách ngộ đạo trà hội tổ chức ngày còn có 5 ngày. Hứa Thần chuẩn bị thật tốt lợi dụng cái này 5 ngày. Tại ngộ đạo trà hội tổ chức phía trước, tranh thủ để thực lực lại để thăng một đoạn. Tại trong tiểu viện bày ra kiếm trận, Hứa Thần tâm niệm vừa động, tiến vào Thiên Đế điện bên trong. Lãnh Cốt Thánh Hoàng, Chân Thủy Thánh Hoàng, Địa Tư Hoàng, Tề Thắng Thiên, 4 người còn tại bị đè ở Thiên Đế điện bên trong. Theo Hứa Thần tiến vào Thiên Đế điện bên trong, bị trấn áp 4 người, đồng thời ngẩng đầu nhìn tới. Hứa Thần tại 4 người thấp phẩm ánh mắt bên trong, hướng về 4 người nhanh chân đi đến. Chuyện kế tiếp rất đơn giản. Thôn phệ, luyện hóa. Đầu tiên thôn phệ luyện hóa chính là thực lực thấp nhất Tề Thắng Thiên. Tề Thắng Thiên lĩnh ngộ chính là Quang Chi đại đạo. 10 thành sơ kỳ Quang Chi đại đạo. Theo Tề Thắng Thiên thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, tại Thiên Đế điện bên trong vang vọng mà lên, thôn phệ chính thức bắt đầu. Thôn phệ hết Tề Thắng Thiên, Hứa Thần một lần hành động lĩnh ngộ Quang Chi đại đạo, mà còn, Quang Chi đại đạo đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng càng là cái sau vượt cái trước, vượt qua 7 thành sơ kỳ Hỏa Chi đại đạo, đạt tới 7 thành đỉnh phong. Thôn phệ Tề Thắng Thiên chỉ là bắt đầu. Cái thứ hai thôn phệ chính là Chân Thủy Thánh Hoàng. Cuối cùng, Hứa Thần Thủy Chi đại đạo, bất ngờ một lần hành động đạt tới 8 thành sơ kỳ, chính là Hứa Thần cho đến nay cái thứ nhất đột phá đến 8 thành đại đạo. Cái thứ ba là Địa Tử Hoàng. Địa Tử đại đạo, 7 thành trung kỳ. Cái cuối cùng bất ngờ chính là Lãnh Cốt Thánh Hoàng. Lãnh Cốt Thánh Hoàng là cái thiên tài, lĩnh ngộ là Hỏa Chi đại đạo cùng Xương đại đạo, còn luyện thành không chết thân. Bất quá, Lãnh Cốt Thánh Hoàng hiển nhiên cũng vô pháp đem Lửa đại đạo cùng Xương đại đạo hoàn mỹ dung hợp. Cho nên, ngưng tụ chỉ có Hỏa Chi đạo thế giới. Thôn vệ Lãnh Cốt Thánh Hoàng, mang cho Hứa Thần chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Chương 979, Ngọc Tuyền Phong bên dưới chương 979, Ngọc Tuyền Phong bên dưới thôn vệ xong Lãnh Cốt Thánh Hoàng, Hứa Thần thu hoạch kinh người, thân thể cũng ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Giang giáp theo một đạo nhẹ nhàng dạn nước âm thanh, từ trong cơ thể chỗ sâu vang lên, Hứa Thần không chết thân cuối cùng đột phá. Hứa Thần không chết thân sớm đã đạt tới giai đoạn thứ 2 đỉnh phong cấp độ, chỉ còn kém nửa bước liền có thể đột phá đến giai đoạn thứ 3. Mà Lãnh Cốt Thánh Hoàng luyện thành không chết thân, hơn nữa còn là giai đoạn thứ 2, thôn vệ luyện hóa Lãnh Cốt Thánh Hoàng, trong cơ thể không tử năng lượng, cuối cùng giúp Hứa Thần bước ra một bước kia. Không chết thân thuận lợi đột phá, đạt tới giai đoạn thứ 3. Huyết nục diễn sinh, tốc độ khôi phục cùng năng lực so gãy chi trùng sinh cường đại rất nhiều. Cho dù bị người đánh nổ nhục thân, chỉ cần còn có một khối huyết nục, cũng có thể không chết, trùng sinh trở về. Không chết thân mặc dù là mới vào giai đoạn thứ 3, thế nhưng Hứa Thần còn nắm giữ Thanh Đế Trường Sinh Quyết môn này công pháp đi tiên, mà Thanh Đế Trường Sinh Quyết sớm đã đột phá đến đệ tứ trọng, cả hai công hiệu điệp ra, tốc độ khôi phục cho dù không bằng không chết thân giai đoạn thứ 3 đỉnh phong cấp độ, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Hiện tại, Hứa Thần thủ đoạn bảo mệnh có thể nói là có thể nói mỹ tiên. Nếu như địch nhân không có triệt để nghiền ép hắn thực lực, muốn giết chết hắn, gần như không có chút nào hy vọng, mà hắn thì có thể ỷ vào không chết thân cùng Thanh Đế Trường Sinh Quyết nghịch thiên tốc độ khôi phục, tươi sống mãi chết đối phương. Lần này bế quan tu luyện, trừ không chết thân đột phá bên ngoài, Hứa Thần trên đại đạo thu hoạch cũng là có chút khả quan. Hỏa Chi đại đạo, 8 thành đỉnh phong. Thủy Chi đại đạo, 8 thành sơ kỳ. Quang Chi đại đạo, 7 thành đỉnh phong. Địa Tử đại đạo, 7 thành trung kỳ. Xương đại đạo, 7 thành trung kỳ. Trừ trở lên đại đạo bên ngoài, Hứa Thần lĩnh ngộ đại đạo còn có Huyết Chi đại đạo, 6 thành đỉnh phong. Kim Chi đại đạo, 6 thành đỉnh phong. Mộc Chi đại đạo, 3 thành đỉnh phong. Thủy Chi đại đạo, 3 thành đỉnh phong. Lôi Chi đại đạo, 3 thành hậu kỳ. Thổ Chi đại đạo, 2 thành sơ kỳ. Phong Chi đại đạo, 1 thành trung kỳ. Băng Chi đại đạo, 1 thành sơ kỳ. Thôn vệ luyện hóa Lãnh Cốt Thánh Hoàng, Hứa Thần tu luyện cũng không đình chỉ, hắn bắt đầu ngưng tụ địa từ nói thế giới, cùng Xương Chi đạo thế giới. Lần này, Hứa Thần tại Thiên Đế điện bên trong tổng cộng tu luyện 54 năm. Tu vi cũng đột phá đến Thánh Hoàng bắt trọng. Trừ cái đó ra, hắn còn chuyên chú luyện khí 530, đã có thể luyện chế ra vương giai đỉnh phong linh khí, tiến độ có thể nói là kinh người. Là thời điểm đi ra. Hứa Thần tâm niệm vừa động, thân ảnh biến mất tại Thiên Đế điện bên trong. Két. Tiểu viện cửa gỗ từ từ mở ra. Một thân áo xanh Hứa Thần từ nhỏ trong viện chậm rãi đi ra. Đông liền tại Hứa Thần bước ra tiểu viện cái kia một cái chớp mắt, một đạo to tiếng chuông từ ngoài thành truyền đến. Hứa Thần hơi sửng sở. Đông lại là một đạo tiếng chuông vang lên. Đông, đông, đông, đông. Thoáng qua ở giữa, chín đạo tiếng chuông phóng lên tận trời. Vang vọng phong thành trong ngoài, truyền vào vô số người trong hai. Giờ khắc này, tất cả mọi người là sửng sở. Tiếp theo, từng cái mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Chín đạo tiếng chuông, ha ha, nội đạo trà hội bắt đầu, nhanh, nhanh, nhanh lên một chút đi. Đi. Tu đạo tông đệ tử đi. Trong lúc nhất thời, phong thành các nơi vang lên một đạo nói tiếng âm. Sau một khắc, một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng lao đi. Hưu. Hiu, hiu, hiu, hiu. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số võ giả giống như cá giết sang sông đồng dạng phô thiên cái địa hướng về ngoài thành lao đi. Tiếng chuông là từ ngoài thành truyền đến, xem ra nộ đạo trà hội tổ chức địa điểm cũng không phải là tại phong thành bên trong, mà là ở ngoài thành. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, nhảy lên một cái, lăn lộn tại võ giả đại quân bên trong, bay ra phong thành, hướng về ngoài thành phương nam một tòa linh phong lao đi. Tòa kia linh phong khoảng cách phong thành chỉ có không đến 800 dặm, điểm này khoảng cách đối với một đám võ giả đến nói, gần như chớp mắt đã tới. Mà tòa kia linh phong tên là Ngọc Tuyền Phong, cao vài mét, tiếng chuông chính là từ cái kia Ngọc Tuyền Phong đỉnh núi truyền đến. Ngọc Tuyền Phong chỉ là một tòa bình thường linh phong, có thể là hiện tại Ngọc Tuyền Phong cùng lúc trước đã có cách biệt một trời. Thay đổi lớn nhất chính là trên Ngọc Tuyền Phong tán phát kinh người nói áp lực. Tại cái này cô nói áp lực phía dưới, đồng dạng võ giả liền tới gần dưới chân núi cũng khó khăn. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Vô số võ giả tập hợp tại dưới chân núi. Nộ đạo trà hội là tại đỉnh Ngọc Tuyền Phong tổ chức, muốn tham gia tiệc trà xã giao người, cần đi lên đỉnh núi. Nói áp lực bao phủ cả tòa Ngọc Tuyền Phong, càng hướng lên trên uy áp càng lớn. Đi lên đỉnh núi chỉ sợ sẽ là nộ đạo trà hội cửa thứ nhất thử thách. Không sai, liên đỉnh núi đều không lên được người, căn bản không có tư cách tham gia nộ đạo trà hội. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh lên leo núi đi. Gấp cái gì, ngươi nhìn cái kia trước thềm đá cấm chế cũng không biến mất, cũng chính là nói, hiện tại còn không phải leo núi thời điểm. Trong đám người vang lên một đạo nói tiếng âm. Lẫn trong đám người Hứa Thần, cảm thụ một cái kia bao phủ trong người nói áp lực, nói thật, cô uy áp này với hắn mà nói, gần như có cũng được mà không có cũng không sao. Đương nhiên, hắn biết hiện tại còn chưa chính thức leo núi. Một khi chính thức leo núi, cô kia uy áp sẽ gấp đôi bạo tăng, có thể đi lên đỉnh núi sợ rằng không đủ một. Hưu một đạo kim quang từ phong thành phương hướng cấp đến, kim quang không chút nào thu lại, khí tức kinh khủng phóng thích mà ra làm cho mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Thật là đáng sợ khí tức, người này là ai? Một thân chiến thứ nhất màu vàng nóng, người này chẳng lẽ là Chiến Thương Cung? Chiến Thương Cung? Chiến gia cái kia tuyệt thế yêu nghiệt Chiến Thương Cung? Không sai, chính là hắn. Tục truyền Chiến Thương Cung sớm đã đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng cảnh, không biết phải chăng là thật. Tại mọi người ánh mắt bị Chiến Thương Cung hấp dẫn thời điểm, lại một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Người tới bị thanh quang bao khỏa. Xuyên thấu qua cái kia thanh quang, mơ hồ có thể thấy được một cái thân thể thẳng tắp thanh niên. Thanh niên kia quanh thân đúng là tản ra nồng đậm một chi khí tức. Thật là nồng nặc một chi khí tức. Người này là ai? Một chi đại đạo tạo nghệ lại sâu như thế? Là Một Uyên. Cái nào Một Uyên? Gần nhất thanh danh lên cao Một Uyên chỉ có một cái đi. Là hắn. Tục truyền Một Uyên chính là yêu tộc, bản thể là một gốc dây leo. Mau nhìn, đó là Thiên Huyễn Thánh Địa Huyễn Công Tử. Tục truyền Huyễn Công Tử Huyễn Thuật đã đăng phong tạo cực, từng khiến một tòa trong thành nhỏ mấy chục vạn người rơi vào huyễn cảnh bên trong mà không biết, quả thật cực kỳ đáng sợ. Huyễn Công Tử sát thực cực kỳ đáng sợ. Tục truyền Huyễn Công Tử từ Thiên Huyễn Thánh Địa đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, bị một tên đối Thiên Huyễn Thánh Địa lòng mang ác ý tuyệt thế thánh hoàng để mắt tới, có thể là kết quả cuối cùng khiến cho mọi người dùng mình. Tên kia tuyệt thế thánh hoàng đối Huyễn Công Tử làm loạn, mà Huyễn Công Tử chỉ một cái lướt mắt, liền khiến tên kia tuyệt thế thánh hoàng rơi vào huyễn cảnh bên trong, cuối cùng càng là tự tay chém xuống đầu mình. Cái gì, liền tuyệt thế thánh hoàng cũng khó thoát Huyễn Công Tử huyễn cảnh? Đó là Lý Thanh Tuyết, Trung Châu thập đại thiên nữ một trong Lý Thanh Tuyết. Lý Thanh Tuyết vậy mà mang theo mạng che mặt, đáng tiếc chưa thể thấy Lý Thanh Tuyết tiên dung. Tục truyền Lý Thanh Tuyết dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm thiên địa điên đảo, nhật nguyệt vô quang, thú thần tông tần hoàng, tiêu giao tông Lý Tiêu Giao. Còn có Đôn Anh, những này tuyệt thế thiên tài nghe nói toàn bộ đều tại theo đuổi Lý Thanh Tuyết. Lý Thanh Tuyết đệ mấy ngày trước tại bên ngoài phong thành bị người đánh, mấy ngày thời gian trôi qua, Lý Thanh Tuyết một điểm động tác cũng không có à. Lại nói trở về, cái kia kích thương Lý Thanh Tuyết đệ thanh niên mặc áo xanh, cũng là một thiên tài, nghe nói Đôn Anh đích thân xuất thủ, cũng không có cầm xuống người kia. Ngươi biết cái gì, Đôn Anh căn bản không có đem hết toàn lực tốt ta. Đó là Đôn Anh a. Đỗ Nanh người đứng bên cạnh chẳng lẽ là Từ Thắng Tiền Từ công tử? Từ Trúc công tử đến rồi. Bách Xuyên Thánh Hoàng cũng tới, nghe nói Bách Xuyên công tử cũng đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Từng cái tuyệt thế thiên tài lần lượt đến, mỗi một cái tuyệt thế thiên tài trình diện đều sẽ tại trong đám người gây nên không nhỏ động tĩnh. Hứa Thần lẫn trong đám người, không hề thu hút, mà còn thanh danh của hắn cũng còn lâu mới có được những người này lớn, nhận ra hắn người ngược lại là ít càng thêm ít. Rất nhanh, Ngọc Tuyền Phong bên dưới đã người sơn nhân biển. Liếc nhìn lại, tất cả đều là người. Bởi vậy có thể thấy được nộ đạo trà hội đối với võ giả lực hấp dẫn là sao mà lớn. Đông trên đỉnh núi lại lần nữa truyền đến một đạo hùng vĩ tiếng chuông, âm thanh du dương, truyền rất xa, cho dù xa tại 800 dặm bên ngoài phong thành cũng là rõ ràng có thể nghe. Tại cái này đạo trung tiếng vang lên cái kia một cái chớp mắt, mọi người liền ngạc nhiên nhìn thấy, thông hướng đỉnh núi trước thềm đá cấm chế ngay tại phi tốc biến mất. Thấy thế, tất cả mọi người đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm trước thềm đá ngay tại phi tốc biến mất cấm chế. Ngay lúc này, thanh âm giản mua từ hắn Ngọc Tuyền Phong đỉnh vang lên, truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Hoan nên chư vị tiểu hữu trước đến tham gia cổ mỗ tổ chức ngộ đạo trà hội, cân nhắc đến chư vị một đường bốn ba, mệt mỏi khát nước, cổ mỗ đặc biệt tại đỉnh núi bày xuống một chút nước trà. Mọi người tinh thần đều là chấn động. Nói chuyện bất ngờ chính là từ thượng cổ sống đến bây giờ cổ đạo chuẩn đế. Mà cổ đạo chuẩn đế trong lời nói lộ ra thông tin cũng rất rõ ràng. Đỉnh núi đã bày xuống trà ngộ đạo nước. Bất quá, chỉ có một ít. Cái này rất mấu chốt. Cũng chính là nói, chỉ có bộ phận đăng đỉnh người mới có cơ hội uống nước trà. Nước trà đến cùng có bao nhiêu? Không có người biết. Nhưng có một chút, mọi người nhưng là có thể khẳng định, cái thứ nhất đi lên đỉnh núi người, khẳng định có nước trà uống, cái thứ hai, cái thứ ba cũng có, càng đến gần phía trước càng có. Cho nên muốn uống vào trà ngộ đạo nước, liền muốn trước người khác một bước đăng đỉnh, càng sớm càng tốt, thứ tự càng đến gần phía trước càng tốt. Chương 980, đăng đỉnh. Chương 980, đăng đỉnh làm cấm chế hoàn toàn biến mất cái kia một cái chớp mắt. Vành, vô số đạo khí tức kinh khủng cơ hồ là tại cũng trong lúc đó bộc phát, cấm chế biến mất, xông lên a, nhanh hướng. Ha ha ha, trà ngộ đạo nước là lão tử, người nào đều đừng cùng lão tử cướp. Nhanh lên nữa, sử dụng thật mạnh đại đạo uy áp. Không tốt, uy áp quá mạnh, lão tử nửa bước khó đi. Vì sao lại dạng này? Lão tử có thể là thánh vương đỉnh phong cường giả à? Mới đăng không đến trăm cái bậc thang đã sắp không kiên trì nổi. Vô số người chen chúc xông vào cái kia hướng về đỉnh núi bậc thang. Tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ là cái kia một đám tu vi đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới tuyệt thế thiên tài. Chiến Thương Cung, Mộc Uyên, Huyền Công Tử, Tử Trúc Công Tử, Lý Thanh Tuyết, Đô Nhanh, Tần Hoàng. Những này tuyệt thế thiên tài cơ hội là tại cũng trong lúc đó xông vào bậc thang, sau đó tốc độ không giảm, cấp tốc từng bước mà lên, trong nháy mắt đã là biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hứa Thần cũng không vội leo núi, đám người đi không sai biệt lắm, hắn mới không nhanh không chậm đạp ở trên thềm đá. Tại hắn bước lên thềm đá cái kia một cái chớp mắt, rõ ràng cảm nhận được giáng lâm trên thân thể đại đạo uy áp mạnh lên. Bất quá, cỗ uy áp này với hắn mà nói, vẫn như cũ có thể bỏ qua không tính. Mũi chân điểm một cái thềm đá, Hứa Thần lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như một đạo ma quỷ đồng dạng, hướng về đỉnh núi mau chóng bước đi. Trước hắn một bước leo núi người, lần lượt bị hắn vượt qua, mà hắn cũng có thể cảm nhận được phía trước người tốc độ tại một chút xíu biến thành chậm chạp, có người sắc mặt trắng bệch, có sắc mặt hồng nhuận, có thì một mặt thống khổ, hiển nhiên gần như cực hạn, cũng có trực tiếp ngồi liệt tại trên thềm đá. Hứa Thần thân hình lóe lên, chính là vượt qua những người này, trong nháy mắt đã là đi tới giữa sườn núi. Mà giờ khắc này, tại hắn người phía trước đã không nhiều lắm, không cao hơn 300 người, mà những người này đều không ngoại lệ, ít nhất đều nắm giữ thánh hoàng thất trọng tu vi. Hứa Thần quay đầu hướng về chân núi nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia cong như rồng trên thềm đá, có khả năng leo lên đến 1/10 vậy mà không đủ tổng số người bảy thành, mà có khả năng đi đến Ngọc Tuyển Phong 1/3 vị trí càng là không đủ một nửa. Càng hướng lên trên, đại đạo uy áp cũng liền càng mạnh. Hứa Thần xem chừng cuối cùng có khả năng thuận lợi đăng đỉnh sợ rằng không đủ một thậm chí càng ít. Hứa Thần tăng thêm tốc độ, lần thứ hai vượt qua từng người võ giả. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy phía trước hai đạo bóng lưng có chút quen thuộc. Đuổi theo xem xét, vậy mà là hai cái người quen, chính là Đế Thanh cùng Mục Hàn. Đế Thanh cùng Mục Hàn giờ phút này cũng không thoải mái, tốc độ biến thành lại như phạm nhân leo núi lồng dạng, một bước một bậc thang, mà còn sắc mặt hai người đỏ bừng, toàn thân là mồ hôi, hiển nhiên không hề nhẹ nhõm. Hứa Thần cái sau vượt cái trước cũng là lập tức đưa tới hai người chú ý ngẩng đầu nhìn lên. Hai người vừa mừng vừa sợ. Hứa Minh, Hứa Thần huynh đệ. Hai người đồng thời hô. Nhìn thấy Đế Thanh hai người, Hứa Thần tâm tình cũng là có chút không sai. Đế Minh, Mục Minh, cần hỗ trợ sao? Nếu như Đế Thanh hai người gật đầu đáp ứng lời nói, lấy Hứa Thần thực lực, hoàn toàn có thể mang theo Đế Thanh hai người hành động, mà còn tốc độ sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng, điểm này tự tin Hứa Thần vẫn phải có. Đế Thanh lắc đầu liên tục, nói: "Hứa Minh, đa tạ hảo ý của ngươi, chúng ta có thể, mà còn, lần này đối với chúng ta mà nói cũng là khó được ma luyện cơ hội." Mục Hàn cũng là đội bằng nói: "Không sai, Hứa Thần huynh đệ, ngươi đừng quản chúng ta, đi trước leo núi à, lấy ngươi thực lực toàn lực phía dưới, không nói phía trước mấy tên, trăm tên bên trong vẫn là dễ như trở bàn tay, có rất lớn hy vọng uống vào trà ngộ đạo nước." Gặp Mục Hàn cùng Đế Thanh toàn bộ cự tuyệt, Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Vậy thì tốt, chúng ta đỉnh núi gặp." Nói xong, Hứa Thần mũi chân điểm một cái, sau đó đột nhiên gia tốc, nhanh như quỷ mị, tốc độ căn bản không bị ảnh hưởng. Đế Thanh cùng Mục Hàn nhìn xem Hứa Thần thân ảnh thần tốc biến mất trong tầm mắt lúc, hai người mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ không khỏi lòng sinh rung động. Từ ngực Mục Hàn nuốt xuống từng ngụm nước. Đế Thanh đống nhiên cười khổ một tiếng, nói: "Trên lệch thật đúng là càng lúc càng lớn a, ta nguyên lai tưởng rằng đã đem hắn bỏ lại xa xa, nhưng tại Yến Đô thành gặp nhau về sau, ta mới phát hiện, hắn vẫn còn tại trên ta, mà bây giờ, ta phát hiện ta cùng hắn trên lệch càng lúc càng lớn." Mục Hàn nhìn Đế Thanh một cái, có khả năng lý giải cái sau tâm tình vào giờ khắc này, nói: "Chúng ta sinh ở một thế này, đã là may mắn cũng là bất hạnh." Đế Thanh trầm mặc gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nói: "Cho dù đuổi không kịp những yêu nghiệt kia, cũng không thể để bọn họ đem chúng ta vung quá xa. Mục Hình, đi." "Ha ha ha, nói không sai, đi." Hai người nhấc lên linh lực, đột nhiên gia tốc, rất nhanh liền vượt qua phía trước một tên thánh hoàng bắt trọng đỉnh phong võ giả. Hứa Thần vượt qua Đế Thanh hai người về sau, vẫn duy trì một cái tốc độ thần tốc leo núi, từng cái cường giả bị hắn đuổi kịp, sau đó bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Bất quá, Đô Nhanh, Tử Trúc công tử đám người, vẫn là một cái chưa từng nhìn thấy. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi cách hắn không xa, mà Đỗ Nhanh đám người chắc hẳn giờ phút này đã đăng đỉnh. Quả nhiên, coi hắn bước lên cái cuối cùng bậc thang, leo lên Ngọc Tuyển Phong đỉnh núi thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đạo đạo thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất. Chính là Đỗ Nhanh, Tử Trúc công tử, Lý Thanh Tuyết đám người, tổng cộng 77 người. Cái này 77 người cũng không phải toàn bộ đều là tuyệt thế thánh hoàng, có một phần là thánh hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi. Giờ phút này, những người này rõ ràng đã uống vào ngộ đạo nước trà, rơi vào đốn ngộ bên trong. Hứa Thần chú ý tới, cái này 77 người toàn bộ xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn bốn phía có cấm chế, bảo vệ những người này không bị bên ngoài quấy rầy. Bồ đoàn tổng cộng 100 cái. Mỗi cái trên bồ đoàn đều có một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng bình. Trong bầu không có gì bất ngờ xảy ra chính là trà ngộ đạo nước. Hứa Thần thân hình khẽ động, xuất hiện tại một cái bồ đoàn phía trước, sau đó cầm lấy bồ đoàn bên trên thanh đồng bình. Tại hắn cầm lấy thanh đồng bình cái kia một cái trước mắt, tinh thần lực đã vô thanh vô tức tràn vào trong bầu, điều tra trong bầu nước có hay không có vấn đề. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Tại xác định trang nộ đạo nước có hay không có vấn đề phía trước, Hứa Thần tình nguyện từ bỏ trang nộ đạo nước, cũng sẽ không mạo muội uống, để chính mình đặt mình vào tại không biết biến số bên trong. Không có vấn đề. Hứa Thần thở dài một hơi, sau đó hé miệng, đem trong bầu trang nộ đạo nước một uống mà xuống. Trong bầu nước trà cũng không nhiều, cũng chỉ có một ly lượng. Hứa Thần một cái nuốt vào. Sau một khắc, hắn liền xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Bồ đoàn bốn phía cấm chế lập tức bị kích hoạt. Hứa Thần chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Thính giác, khứu giác, xúc giác, lại tại chậm rãi rời hắn mà đi, tiến vào huyền lại huyền trạng thái bên trong. Giống như ngủ không phải là ngủ, giống như tỉnh không phải là tỉnh. Phản phất đặt mình vào tại thất thải thế giới bên trong. Tại loại này trạng thái bên trong, đầu óc của hắn dị thường sinh động, tư duy cũng trở nên càng rõ ràng, cái kia huyền lại huyền thiên địa đại đạo, tại lúc này phản phất đưa tay liền có thể chạm đến đồng dạng. Ngày trước tu luyện một chút không hiểu địa phương, tại lúc này vậy mà chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại, lại có đáp án. Hứa Thần đắm chìm tại đốn ngộ bên trong, khó mà tự kiềm chế. Không biết đi qua bao lâu thời gian, ông đầu tiên là thính giác trở về, sau đó là xúc giác, tiếp lấy lại là khứu giác. Tất cả đối với ngoại giới cảm giác lần lượt trở về. Hứa Thần thân thể run lên, từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, sau đó chậm rãi mở mắt. Chương 981, bảy vị chuẩn đế chương 981, bảy vị chuẩn đế từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Hứa Thần sắc mặt vui mừng, lần này mặc dù tiến vào chỉ là trung tầng đốn ngộ trạng thái, thế nhưng lần này đốn ngộ với hắn mà nói thu hoạch rất nhiều. Tu vi không có đạt được rõ rệt tăng lên, cảm ngộ đại đạo cũng không có tăng lên, có thể là thu hoạch lần này với hắn mà nói đâu chỉ tại lần một chất tăng lên, bởi vì lúc trước tu luyện thai hại cùng thiếu hụt từng cái được đến giải quyết, lần này quả nhiên là để đúng. Cho dù tiếp xuống không có chút nào thu hoạch, lần này một nhóm cũng là kiếm lợi lớn. Hứa Thần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mừng như điên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh núi đã tập hợp hơn 1000 người. Mà những người này giờ phút này chính đầy mặt ghen tị nhìn xem xếp bằng ở bồ đoàn bên trên tiến vào đốn ngộ trạng thái một đám võ giả. Nhìn thấy Hứa Thần từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, một đạo đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt này đều không ngoại lệ, toàn bộ lộ ra vẻ hâm mộ. Dù sao, uống vào trang ngộ đạo nước người không nhiều, chỉ có chút ít 100 người mà thôi. Tại một đám ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần đứng lên, sau đó quét một vòng, chỉ thấy còn có 30, 40 người vẫn như cũ đắm chìm tại đốn ngộ bên trong. Người này là ai? Không cần biết. Có khả năng uống vào trà ngộ đạo nước không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài, người này chắc là cái nào đó thế lực lớn trong bóng tối bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Ta biết hắn. Hắn tên gọi là gì? Không biết. Không biết. Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta xác thực biết hắn, ngươi có lẽ nghe nói Lý Thanh Tuyết cái kia phế vật đệ đệ tại phong thành ngoại thành bị người dạy dạy bảo sự tình a. Ngươi ý tứ chẳng lẽ là người này chính là? Không sai, chính là hắn. Ha ha, dám giao hơn Lý Thanh Tuyết đệ đệ, xem ra người này không đơn giản a. Không quản đơn giản không đơn giản, Lý Thanh Tuyết chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Gặp Hứa Thần mở mắt đứng lên, mọi người nhất thời thấp giọng nghị luận lên, ở đây đại bộ phận người đối Hứa Thần không hiểu rõ lắm, bất quá như Tử Trúc công tử, Bách Xuyên Thánh Hoàng đám người, vẫn là nhận biết Hứa Thần, cũng biết Hứa Thần đại khái lai lịch. Hứa Thần trong đám người rất nhanh tìm tới Mục Hàn cùng Đế Thanh, dưới chân khẽ động, hướng về Mục Hàn cùng Đế Thanh đi tới. "Hứa huynh, chúc mừng a." Gặp Hứa Thần khẽ miệng mỉm cười hướng về bọn họ đi tới, Mục Hàn cùng Đế Thanh biết Hứa Thần tâm tình cũng tệ, hiển nhiên, uống vào trà ngộ đạo nước phía sau thu hoạch rất nhiều, hai người lập tức trăm miệng một lời chúc mừng nói. Thanh âm bên trong lộ ra một vẻ kiên định. Hứa Thần nói ra, nộ đạo trà hội mới bắt đầu, lấy mục huynh cùng đế minh thực lực, tiếp xuống khẳng định cũng có cơ hội uống vào trà nộ đạo nước. Liên tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo không đúng lúc âm thanh từ Hứa Thần sau lưng truyền đến. "Tiểu tử, ngươi vừa vặn rất tốt nhớ tới ta." Hứa Thần quay người nhìn, chỉ thấy người nói chuyện không phải người khác, bất ngờ chính là cái kia tại bên ngoài phong thành cùng hắn từng có ngắn ngủi xung đột Đỗ Nanh. "Tự nhiên nhớ tới." Hứa Thần từ tốn nói. Đỗ Nanh lạnh giọng nói ra, "Tất nhiên nhớ tới, vậy là ngươi không còn nhớ rõ ngày đó ta đối ngươi cảnh cáo?" "Cảnh cáo?" "Ta tự nhiên nhớ tới, ta chờ ngươi dạy ta là người." Hứa Thần nhìn thẳng Đỗ Nanh ánh mắt lạnh như băng, đối chọi gay gắt nói. "Ha ha." Đỗ Nanh cười lớn một tiếng, âm thanh băng lãnh như lao, "Thật can đảm, hy vọng ngươi đến lúc đó miệng còn có thể như thế cứng rắn." Đỗ Nanh cùng Hứa Thần ngôn ngữ xung đột, lập tức đưa tới người xung quanh chú ý, tại biết Hứa Thần bị Đỗ Nanh để mắt tới về sau, xung quanh những người khác nhộn nhịp lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Đỗ Nanh chính là tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, Hứa Thần bị Đỗ Nanh để mắt tới, hạ chẳng có thể nghĩ. Trừ phi Hứa Thần cũng là tuyệt thế thánh hoàng, nếu không hạ chẳng tuyệt đối 10 phần thế thảm. Quẳng xuống lời hung ác, Đỗ Nanh liền quay người rời đi. Đỗ Nanh đi rồi không có mấy giây, một đạo lạnh lạnh âm thanh bỗng nhiên truyền đến. "Ta gọi Lý Thanh Tuyết." Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên mặt mang mạng che mặt Lý Thanh Tuyết hướng hắn đi tới. Cuối cùng tại hắn 10 mét bên ngoài ngừng lại. Mọi người xung quanh lại lần nữa đưa ánh mắt bắn ra mà đến. Sau đó, một đạo nói ánh mắt thương hại rơi vào Hứa Thần trên thân. Đầu tiên là Đỗ Nanh, hiện tại lại là Lý Thanh Tuyết. "Tiểu tử này thật đúng là xui xẻo a." Hứa Thần không nhìn những người khác băng tới thương hại ánh mắt rơi vào Lý Thanh Tuyết trên thân. Sắc mặt bình tĩnh gật đầu, nói: "Ta biết ngươi kêu Lý Thanh Tuyết." Lý Thanh Tuyết gặp Hứa Thần bình tĩnh như vậy phản ứng, lông mày hơi nhăn lại, âm thanh cũng là không khỏi lạnh một điểm. "5 ngày trước, ngươi tại Phong Thành ngoài thành đả thương người chính là đệ đệ của ta. Ta biết. Hứa Thần vẫn là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể biết đả thương đệ đệ ta hậu quả? Lý Thanh Tuyết lạnh lùng hỏi. Hứa Thần không nhanh không chậm nói ra, biết đại khái một điểm. Đệ đệ ta mặc dù làm việc lỗ mãng, ỷ vào ta tỷ tỷ này thường xuyên tại bên ngoài làm sằng làm bậy, thế nhưng có ta ở đây, ai cũng không thể ức hiếp hắn. Ngươi nếu biết hắn thân phận, còn khăng khăng ra tay với hắn, là không có đem ta để ở trong mắt, mà chuyện này hậu quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Lý Thanh Tuyết biểu hiện ra tương đối bá đạo một mặt. Hứa Thần nhíu mày một cái này Lý Thanh Tuyết thật đúng là bá đạo à, biết rõ đệ đệ mình bản tính, không thêm vào dạy dỗ thì cũng thôi đi, còn biểu hiện ra bá đạo như vậy cùng bao che cho con. Thật làm hắn dễ khi dễ sao? Ngươi có cái gì thủ đoạn ta đều tiếp lấy. Hứa Thần hít một hơi, từ tốn nói, ngươi cái kia phế vật đệ đệ, nếu là không nghĩ hắn ngày nào chết yểu ở bên ngoài, vậy liền đối hắn tiến hành dạy dỗ. Hứa Thần phía sau một câu hiển nhiên kích thích Lý Thanh Tuyết, chỉ thấy nàng lạnh lùng quét Hứa Thần một cái về sau, trực tiếp quay người rời đi. Hứa Thần từ Lý Thanh Tuyết cái kia một lần cuối cùng bên trong, nhìn thấy một vẻ sát ý lạnh như băng. Hiển nhiên, Lý Thanh Tuyết đối hắn sinh ra sát ý, a tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết a. Đầu tiên là Đỗ Nành, hiện tại lại là Lý Thanh Tuyết, tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng a, người nào cũng dám đắc tội. Tiểu tử này sắp xong rồi, Lý Thanh Tuyết người theo đuổi đông đảo, căn bản không cần Lý Thanh Tuyết đích thân xuất thủ, Lý Thanh Tuyết những người theo đuổi kia liền có thể để tiểu tử này chết đến 10 lần. Mọi người khe khẽ bàn luận. Hứa Thần sờ lên cái mũi, thấp giọng cười nói, xem ra tất cả mọi người nhận định ta thai kiếp khó thoát ta. Ngẩng đầu nhìn lên, Đế Thanh cùng Mục Hàn cũng đều một mặt vẻ lo lắng. Hiển nhiên, Đế Thanh hai người đối hắn cũng là vô cùng không tự tin. Lý Thanh Tuyết đi không lâu sau, lại có một người đi tới, "Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám đắc tội Thanh Tuyết, ngươi chẳng lẽ không biết Thanh Tuyết là ta Tần Hoang thích nữ nhân sao?" "Là Thu Thần Tông Tần Hoang." Xem ra nghe đồn quả nhiên không giả, Tần Hoang ngay tại theo đuổi Lý Thanh Tuyết, hiện tại có người đắc tội Lý Thanh Tuyết, Tần Hoang tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Hoang chính là Thú Thần Tông ngày kiêu tử, sớm đã đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, mà còn, Tần Hoang vì theo đuổi Lý Thanh Tuyết chuyện gì cũng có thể làm đi ra, cái này xem ra là chọc tổ ong vỏ vẽ. Đỗ Nanh, Lý Thanh Tuyết, hiện tại lại tới cái Tần Hoang, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Giao Tông Lý Tiêu Giao vì theo đuổi Lý Thanh Tuyết, cũng sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Tiểu tử kia nếu như thức thời lời nói, hiện tại liền nên quỳ gối tại Lý Thanh Tuyết trước mặt, thỉnh cầu Lý Thanh Tuyết tha thứ. Từ bỏ ngộ đạo trà hội, lập tức rời đi, cũng không mất một cái bảo mệnh cơ hội. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần phất phất tay, không chút khách khí lạnh lùng nói ra, "Cút." Tần Hoang sắc mặt chỉ trệ. Hứa Thần tiếp tục nói, "Hiện tại thả lời hung ác liền cùng đánh giá một dạng, có cái gì thủ đoạn tại về sau tiệc trà xã giao bên trên sự hết ra, ta từng cái đó lấy, đến mức ngươi, cút đi." Tần Hoang sắc mặt xanh trắng luân phiên. Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói ra, "Trên ngộ đạo trà hội giao lưu luật bàn, không cấm tử vong, tiểu tử, ngươi mệnh ta Tần Hoang đặt trước." Lăn Hứa Thần lười nói nhảm nữa, trực tiếp quát. Ngay lúc này, Đông Hùng Vĩ mà xa xăm tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Âm thanh phảng phất từ trên bầu trời truyền đến đồng dạng. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu thương khung chậm rãi rách ra. Mấy đạo nhân ảnh từ cái này rách ra trên bầu trời đi ra, tổng cộng 7 người. 7 người này quanh thân bao phủ đạo quang, thấy không rõ chân dung, nhưng duy nhất có thể xác định chính là 7 người này toàn bộ đều là chuẩn đế tu vi. Chuẩn đế, mà lại là 7 vị. Nguyên bản ồn ào đỉnh núi, lập tức biến thành yên lặng lại, tất cả âm thanh toàn bộ biến mất. Từng kia ánh mắt kính sợ lại kích động nhìn hướng cái kia từ thương khung trong cái khe nhanh chân đi ra 7 vị chuẩn đế. 7 người này bên trong, vị nào là cổ đạo chuẩn đế? 6 người khác là ai? Từng cái suy nghĩ tại mọi người trong lòng hiện lên. Chúc mừng chư vị tiểu hữu đến Ngọc Tuyền Phong đỉnh. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đứng tại trong 7 người ở giữa người kia chậm rãi mở miệng. Tại hạ cổ đạo. Mọi người cuối cùng biết vị nào là cổ đạo chuẩn đế. Gặp qua cổ tiền bối. Mọi người đối với cổ đạo chuẩn đế đám người cung kính thi lễ một cái, sau đó chăm miệng một lời, gặp qua chư vị tiền bối. Cổ đạo chậm rãi nói ra, chư vị tiểu hữu có thể đến Ngọc Tuyền Phong đỉnh, đều là nhân trung chi long, bản đế là giúp chư tiểu bằng hữu một chút sức lực, lấy ra 60 mảnh nói lá, cùng với một mảnh bản mệnh nói lá. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình. Liên cổ đạo bên cạnh 6 vị chuẩn đế cũng đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, chỉ là mặt của bọn họ lỗ bị đạo quang che lấp, không có người có khả năng thấy rõ mà thôi. Cổ đạo, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì sao? Cổ đạo bên cạnh một tên chuẩn đế bí mật truyền âm cho cổ đạo. Ta biết chính mình đang nói cái gì. Cổ đạo nhìn bên cạnh người kia một cái, thấp giọng nói, "Ngươi, theo ta được biết, mỗi 100 năm mới có thể lớn lên ra một mảnh nói lá, 60 mảnh nói lá cần 6000 năm thời gian, mất đi cái này 60 mảnh nói lá, ngươi liền tương đương với mất đi 56,000 tích lũy cùng nội tình, nói lá thì cũng thôi đi, mà bản kia mệnh nói lá. Chính ngươi chỉ sợ cũng không có nhiều à, mỗi tổn thất một mảnh, đối với ngươi mà nói đều là thương tới căn bản. Ta tự có phân tức, mà còn tổn thất một mảnh bản mệnh nói lá, với ta mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Ngươi, bọn họ cùng ngươi vô thân vô cố, vì bọn họ tổn thất như thế lớn, đáng ra không? Giá trị thượng cổ cực điểm huy hoàng, ngày tiêu vô số, cường giả như rừng, có thể là tượng cổ một trận chiến, vô số cường giả đổ máu tàn lụi, liền đại lục cũng bị đánh sụp đổ. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hạo kiếp lại muốn giáng lâm, ta chân võ thế giới hiện tại lực lượng căn bản khó mà ngăn cản hạo kiếp, cho nên nhu cầu cấp bách tăng cường lực lượng, mà tại ngươi ta trước mặt những người này, gần như đều là thời đại này thiên tài, chính là ước vạn bên trong không một tuyệt thế ngày tiêu, thân có đại khí vận, bọn họ là chống cự hạo kiếp lực lượng trung tiên, chỉ có bọn họ chân chính trưởng thành mới có thể chống cự hạo kiếp. Chư vị tiểu hữu, các ngươi không có nghe lầm, bản đế chuẩn bị lấy ra 60 mảnh nói lá, một mảnh bản mệnh nói lá. Cổ đạo chuẩn đế chậm rãi mở miệng nói ra. Âm thanh truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Mọi người nghe vậy, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó đóng chặt miệng, nguyên bản ồn ào đỉnh núi, trong chốc lát biến thành yên tĩnh không tiếng động. Một đạo đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ đạo chuẩn đế, chờ đợi cổ đạo chuẩn đế đến tiếp sau lời nói. Chương 982, tiến vào bí cảnh chương 982, tiến vào bí cảnh cổ đạo chuẩn đế quét mọi người một cái, nói ra, muốn thu hoạch được bản đế nói lá cùng bản mệnh nói lá, ngoại trừ thực lực, còn cần vật khí. Dừng một chút, cổ đạo chuẩn đế tiếp tục nói, bản đế sở dĩ đem ngộ đạo trà hội địa điểm tuyển chọn tại Ngọc Tuyển Phong Đỉnh, là vì nơi đây nắm giữ một tòa thượng cổ bí cảnh, mà bí cảnh nhập khẩu đúng lúc là tại Ngọc Tuyển Phong Đỉnh, bản đế sẽ cùng bên cạnh 6 vị đạo hữu liên thủ mở ra thượng cổ bí cảnh nhập khẩu, sau đó đem 60 mảnh nói lá cùng một mảnh bản mệnh nói lá ngẫu nhiên ném vào bí cảnh bên trong. Phía dưới mọi người nghe đặc biệt cẩn thận, sợ lọt mất trọng yếu tin tức. Mà khi nghe xong cổ đạo chuẩn đế lời nói về sau, mọi người mới chân chính ý thức được cổ đạo chuẩn đế câu kia trừ thực lực, còn cần vận khí lời nói. Là nói lá bị ngẫu nhiên ném vào bí cảnh bên trong, muốn tại bí cảnh bên trong tìm tới nói lá, ngoại trừ thực lực, xác thực còn cần vận khí. Thậm chí vận khí so thực lực còn trọng yếu hơn. Tòa này sắp mở ra bí cảnh bên trong, cũng là có không tầm thường cơ duyên, đương nhiên, cũng là khắp nơi trên đất nguy cơ, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, liền nhìn chư vị tạo hóa. Nói xong, cổ đạo chuẩn đế nhìn hướng bên cạnh 6 vị chuẩn đế. 6 vị chuẩn đế gật đầu. Sau một khắc, bao gồm cổ đạo chuẩn đế ở bên trong 7 vị chuẩn đế đồng thời xuất thủ. Oanh! Thiên địa rung mạnh. 7 đạo công kích đồng thời đánh vào một chỗ hư không bên trong. Sau một khắc, một đạo không gian cửa vào lại từ từ mở ra. Không gian cửa vào mở ra mới bắt đầu, lối vào không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi. Nhưng tại 7 vị chuẩn đế chân áp phía dưới, không gian loạn lưu rất nhanh liền biến mất. Không gian cửa vào chậm rãi thành hình, cho đến vững chắc. Xuyên thấu qua cái kia không gian cửa vào, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy bí cảnh bên trong liên miên chập trùng sông núi, mênh mông bát ngát sa mạc, sóng biết mênh mông hồ nước. Mọi người ở đây nhìn nhập thần thời điểm, cổ đạo chuẩn đế vung tay lên, 61 đạo màu xanh chùm sáng xuyên qua không gian nhập khẩu, tiến vào cái kia không biết bí cảnh bên trong. Mỗi một cái màu xanh chùm sáng bên trong đều bao vây lấy một mảnh nói lá, tổng cộng 61 mảnh, 60 mảnh nói lá, một mảnh bản mệnh nói lá. Thấy thế, mọi người hô hấp đều là trì trệ. Nói lá tiến vào bí cảnh. Cổ đạo quét mọi người một cái, nói, "Chư vị tiểu hữu, bí cảnh nhập khẩu đã mở, các chư vị tiểu hữu sau khi tiến vào, bí cảnh nhập khẩu sẽ một lần nữa khép kín, đợi đến một tháng sau, ta sẽ trở lại lần nữa mở ra bí cảnh nhập khẩu, đến lúc đó chính là chư vị tiểu hữu đi ra bí cảnh này, hiện tại, chư vị tiểu hữu có thể tiến vào bí cảnh, giúp đỡ các ngươi may mắn." "Vâng, vâng, vâng, vâng." Cổ đạo âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, một đạo đạo khí hơi thở bộc phát. Sau một khắc, một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, hướng về bí cảnh nhập khẩu bay lượn mà đi. Thoáng qua ở giữa, hơn ngàn võ giả vậy mà biến mất hơn phân nửa. Hứa Thần nhìn hướng Đế Thanh cùng Mục Hàn, nói, "Chúng ta cũng đi vào đi." Ba người phóng lên tận trời, đồng thời xông vào bí cảnh bên trong. Thông qua nhập khẩu, tiến vào bí cảnh cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần cấp tốc liếc nhìn một vòng, phát hiện bí cảnh bên trong nhập khẩu là tại một vùng núi chính trên không. Mọi người tiến vào bí cảnh về sau, không ngừng nghỉ chút nào hướng về bốn phương tám hướng bay lượn mà đi, muốn trước ở những người khác phía trước phát hiện đồng thời đoạt được nói lá. Hứa Thần phía sau nhìn thoáng qua. Theo tất cả mọi người tiến vào bí cảnh, nhập khẩu đang chậm rãi khép kín. "Hứa Minh, những người khác đi không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi." Đế Thanh nhìn hướng Hứa Thần nói. Không đợi Hứa Thần mở miệng, một đạo âm lãnh âm thanh chính là vang vọng mà lên, "Các ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, liền lưu ở nơi đây đi." Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hoang đang hướng về bọn họ nhanh chân đi tới. Tần Hoang sắc mặt băng lãnh, quanh thân tản ra không che giấu chút nào sát ý. Hứa Thần thấy được Tần Hoang, ngược lại là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Xem ra phía trước đem Tần Hoang đắc tội hung ác. Bất quá, nói trở lại, hắn chỉ là không thèm để ý Tần Hoang, để lăn cái sau liền thẹn quá thành giận, xem ra tâm cảnh không sao à. "Mục huynh, Đế huynh, cái này Tần Hoang mục tiêu là ta, các ngươi lui ra phía sau." Hứa Thần nói. Mục Hàn cùng Đế Thanh thực lực cố nhiên không tồi, nhưng tại giờ phút này nhưng là không cách nào cho hắn mảy may trợ giúp, mà còn, hắn cũng không cần hai người trợ giúp. Đế Thanh hai người lưu lại, cho dù không có nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ nhận tác động đến. Đế Thanh sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Hứa huynh, Tần Hoang người này là tuyệt thế thánh hoàng, thực lực mạnh mẽ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ba người chúng ta liên thủ." Mục Hàn chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến lên trước một bước, cùng Hứa Thần sóng vai mà đứng. Hứa Thần quét Đế Thanh hai người một cái, nói, "Hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá vẫn là câu nói kia, hai người các ngươi lui lại, lui càng xa càng tốt, đến mức Tần Hoang, một mình ta đối phó hắn dư xài. Các ngươi không có đem ta lời nói để ở trong lòng sao? Ta nói, hôm nay, các ngươi chỗ nào cũng đi không được, ba người các ngươi đều phải để lại ở chỗ này." Tần Hoang mục tiêu là Hứa Thần, có thể là, ai bảo Đế Thanh cùng Mục Hàn cùng Hứa Thần đi gần đâu, cho nên, Đế Thanh hai người đều phải chết, dù sao đều là thuận tay sự tình. Đang lúc nói chuyện, Tần Hoang sau lưng hiện lên một đầu thú thần hư ảnh, cuồng bạo khí tức giống như gió bão từ cái này thú thần hư ảnh bên trên càn quét mà ra, để hư không đều như mặt nước đồng dạng tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ầm ầm, Tần Hoang chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đấm ra một quyền, thiên địa rung mạnh. Một quyền này phảng phất ngưng tụ một tòa núi cao lực lượng, nặng nề mà ngưng luyện, bá đạo mà bạo lực. Đối mặt Tần Hoang cái này tất sát nhất kích, Hứa Thần không lui mà tiến tới, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, sau đó tại Đế Thanh cùng Mục Hàn lo lắng ánh mắt bên trong, một quyền nên kích mà lên. Oanh hư không vỡ nát. Tần Hoang cùng Hứa Thần vậy mà đồng thời lui về phía sau. Cái gì? Tần Hoang mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu biết rõ vừa rồi một kích, hắn là ôm tốc chiến tốc thắng tâm thái, cho nên cũng không lưu thủ, chuẩn bị một kích diệt sát Hứa Thần, có thể là kết quả cuối cùng vậy mà là dạng này, điều này có thể không làm hắn kiếp sợ. Đế Thanh cùng Mục Hàn tại dư âm xung kích phía dưới, bị ép lui lại đồng thời, cũng là mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ không dám tin. Hứa Thần vậy mà chính diện đỡ được Tần Hoang một kích. Nếu biết rõ Tần Hoang có thể là tuyệt thế thánh hoàng a. Tần Hoang ổn định thân hình, đè xuống kiếp sợ trong lòng, chuẩn bị lại lần nữa ra tay thời điểm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến. Ngoài trăm dặm, mười mấy tên võ giả chém giết lẫn nhau. Bọn họ ngay tại tranh đoạt bất ngờ chính là một mảnh nói lá. Giờ phút này, cái kia mảnh nói lá rụng vào một tên thánh hoàng cựu trọng đỉnh phong võ giả trong tay. Tần Hoang chú ý tới ngoài trăm dặm trận đại chiến này, sắc mặt không khỏi vui mừng. Nói lá, vận khí vậy mà như thế tốt. Tiến vào bí cảnh không lâu liền gặp một mảnh nói lá. Tần Hoang chỉ là một chút do dự, quả quyết từ bỏ Hứa Thần, quay người hướng về kia mảnh chiến trường đánh tới. Nhìn thấy Tần Hoang rời đi, Đế Thanh cùng Mục Hàn đều là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. "Hứa Minh, chúng ta mau chóng rời đi đi." Đế Thanh vội vàng nói. Hứa Thần lắc đầu, nói: "Đế Minh, Mục Minh, các ngươi cũng đều nhìn thấy, địch nhân của ta quá nhiều, Tần Hoang, Lý Thanh Tuyết, Đô Nanh, các ngươi đi theo bên cạnh ta quá nguy hiểm, mà còn, ta không định rời đi, ta muốn đi tranh đoạt cái kia mảnh nói lá, chúng ta như vậy tách ra đi." Nói xong, Hứa Thần thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Gặp Hứa Thần không những không đi, ngược lại hướng về kia mảnh chiến trường lao đi, Mục Hàn trong lòng không khỏi khẩn trương, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thanh, hỏi: "Làm sao bây giờ?" Đế Thanh nói: "Ngươi cũng nhìn thấy, Hứa Thần thực lực cho dù không bằng Tần Hoang, chỉ sợ cũng là không sai biệt nhiều. Hứa Thần lẻ loi một mình gặp phải Tần Hoang lời nói, cho dù không phải là đối thủ của Tần Hoang, bảo mệnh vẫn là dễ như trở bàn tay, chúng ta đi qua không những không giúp được Hứa Thần một tay, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn." "Đi, đi." "Đúng, đi." Đế Thanh cùng Mục Hàn cấp tốc đạt tới ý kiến, hai người hướng về chiến trường phương hướng ngược nhau lao đi. Chương 983, Tần Hoang phẫn nộ. Chương 983, Tần Hoang phẫn nộ. Cổ Lãng, giao ra nói lá, nếu không cho dù thực lực của ngươi cường hành, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. "Không sai, Cổ Lãng, mau giao ra nói lá." "Giao ra nói lá, tha cho ngươi khỏi chết." Mười mấy tên võ giả vây công cái kia tên là Cổ Lãng Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong võ giả. Cổ Lãng tại một đám võ giả bên trong thực lực tối cường, có thể là hai quyền khó địch bốn tay, giờ phút này vây công hắn chừng hơn 10 người, những người này không một kẻ yếu, cho dù mỗi người đều có mục đích riêng, thời gian lâu dài, hắn cũng dần dần khó mà chống đỡ. Phất một đạo đao quang chém vào tại thân thể của hắn bên trên, lưu lại một đạo dữ tợn vết đao, máu tươi vẩy ra. Người xuất thủ thực lực cũng không tệ, chính là Thánh Hoàng cựu trọng tu vi, thực lực mặc dù không bằng Cổ Lãng, có thể là tại lúc này vẫn như cũ cho Cổ Lãng tạo thành lần một lần thương tổn nghiêm trọng. "Lan, ai cản ta thì phải chết." Thật vất vả cướp được nói lá, Cổ Lãng có chịu cam tâm giao ra, hắn hai mắt đỏ tươi, trong đám người ra sức chém giết, thương thế trên người càng ngày càng nhiều đồng thời, tổn thương trong tay hắn người cũng là càng ngày càng nhiều. "Chết." Cổ Lãng giết đỏ cả mắt, mấy lần phá vây không có kết quả về sau, lập tức xa vào đến điên cuồng bên trong, như cùng một đầu hổ đói, đống nhiên đánh giết mà ra, một quyền đánh vào một tên võ giả trên đầu. Phu một tiếng, giống như dưa hấu bị cự truy nện gõ đồng dạng, tên kia võ giả đầu trực tiếp nổ tung, đỏ trắng văng từ phía. Một màn này khiến vây công Cổ Lãng một đám võ giả tất cả giật mình. Cổ Lãng bắt lấy mọi người thất thần mấy mắt, theo nhiều người người vây giết trong vòng vây xé ra một đạo lỗ hổng, hướng về nơi xa đảo vòng mà đi. "Cái gì? Hắn muốn trốn? Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, không thể để hắn chạy trốn." "Cổ Lãng, dừng lại." Mắt thấy Cổ Lãng càng trốn càng xa, sắp triệt để hất ra sau lưng mọi người, bỏ trốn mất dạng thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên ngăn tại Cổ Lãng phía trước. Nhìn thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện người, Cổ Lãng trong lòng giật mình, nhưng khi hắn thấy rõ người kia gương mặt về sau, không khỏi sắc mặt đại biến, sau đó không chút do dự bỗng nhiên thay đổi một cái phương hướng. "Thứ ở trước mặt ta còn muốn trốn, nằm mơ." Tần Hoang hừ lạnh một tiếng, tay phải mở ra, hướng về phía trước bỗng nhiên vỗ một cái. "Oanh!" Một cái che kín giữ tận lần phiến thú vật chảo chống rồng xuất hiện, thú vật chảo chính là từ linh lực ngưng tụ mà thành, có thể là vẫn như cũ tỏa ra cực hạn bàng bạc khí tức, bạo lực mà tàn nhẫn. Ầm. Giống như đập một con rồi đồng dạng, cái kia Cổ Lãng trực tiếp bị to lớn thú vật chảo hung hăng đập trúng, cả người như là sao băng, từ trên cao hung hăng rơi đập mà xuống, trên mặt đất nện ra một cái hố to, đại địa đều là vì chấn động. Phía sau đuổi sát theo một đám võ giả, nhìn thấy Cổ Lãng bị đánh bay một màn, từng cái sắc mặt cũng đều là biến đổi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Tần Hoang, lại là giật mình. Thú thần tông Tần Hoang, tuyệt thế thánh hoàng. Một đám võ giả nguyên bản khí thế hùng hổ đánh tới, có thể thấy Tần Hoang về sau, từng cái theo bản năng ngừng lại bước chân, không dám lên phía trước. Nói lá rụng vào Cổ Lãng trong tay, bọn họ hơn 10 người không sợ, có thể vây công Cổ Lãng, cuối cùng giết Cổ Lãng chật vật chạy trốn, có thể là, nếu như nói lá rụng vào Tần Hoang chi thủ, bọn họ liền muốn nghĩ lại sau đó mới làm. Dù sao Tần Hoang chính là tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, thực lực so sánh với Cổ Lãng cường không phải một chút điểm. Mà kết quả bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Mạnh như Cổ Lãng, tại Tần Hoang trong tay lại ngay cả một chiêu đều bị đón lấy, chính là thê thảm bị thua. Tần Hoang rơi vào hố to bên cạnh. Hố to dưới đáy, Cổ Lãng quần áo bị hao tổn, tóc rối tung, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Hắn chật vật đứng lên, có thể là vốn là có tổn thương trong người hắn, bị Tần Hoang một kích, thương thế càng thêm nghiêm trọng, hơi động một chút, trong cơ thể khí huyết chính là kịch liệt bốc lên, nghịch huyết cuộn, miệng há ra, thổi phù một tiếng, một ngụm máu tươi chính là phun ra đi ra. Tần Hoang đứng tại hố to bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống chật vật đến cực điểm Cổ Lãng, lạnh nhạt mở miệng, "Cổ Lãng, giao ra nói lá." Cổ Lãng thần sắc không cam lòng. Hắn từ mười mấy tên võ giả bên trong đoạt được nói lá, sau đó đấm máu chém giết, mắt thấy liền muốn thành công chạy trốn thời điểm, vậy mà nửa đường giết ra cái Tần Hoang. "Cổ Lãng, ngươi là người thông minh, nói lá tuy tốt, nhưng cũng không kịp tính mệnh trọng yếu, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, giao, có thể sống sót. Không giao, chết." Tần Hoang lạnh lùng nói. Cổ Lãng nghe vậy, thần sắc lại là một trận biến hóa. Nội tâm kịch liệt dãy rủa. "Giao, vẫn là không giao." "Giao," hắn cực kỳ không cam lòng. Có thể là không giao lời nói, hậu quả hắn tiếp nhận không nổi. Tần Hoang liếc Cổ Lãng một cái, phối hợp chú ý nói, "Một hơi, hai hơi, ba hơi." Tần Hoang khí tức quanh người bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào Cổ Lãng trên thân. "Cổ Lãng, ba hơi đã đến, ngươi còn không có làm ra quyết định sao? Nếu như còn không có lời nói, vậy ta không ngại thay ngươi tới làm." Tần Hoang âm thanh băng lãnh, tản ra không che giấu chút nào sát ý. Cổ Lãng hơi biến sắc mặt. Tần Hoang sắc mặt băng lãnh hướng về Cổ Lãng từng bước một đi tới. Cổ Lãng hít sâu một hơi, tựa như hạ quyết tâm, trong tay tia sáng lóe lên, một cái nhận chứa đồ xuất hiện ở trong tay, nói, "Tần Hoang, nói lá liền tại trong nhận chứa đồ, cho ngươi." Cuối cùng một chữ rơi xuống, Cổ Lãng dùng sức hất lên, nhận chứa đồ giống như mũi tên đồng dạng bay về phía Tần Hoang. Tần Hoang nhìn thấy Cổ Lãng như vậy thất thời, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ tiêu ý, hắn đưa tay tiếp lấy nhận chứa đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười trên mặt nhưng là bỗng nhiên trì trệ. Tiếp theo lộ ra cực đoan thần sắc tức giận. "Bị lừa." Bên trong nhẫn chứa vật căn bản không có nói lá. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Lãng đã chạy ra một khoảng cách. Tần Hoang trên mặt sắc mặt giận dữ rốt cuộc ngăn chặn không được. "Cổ Lãng, ngươi chẳng sống, dám đùa người ta." Băng lãnh đến cực điểm tiếng hét phẫn nộ từ Tần Hoang trong miệng quần quần truyền ra. "Cổ Lãng dám đùa nghịch hắn, quả thực tự tìm cái chết." Tần Hoang quanh thân sát ý trùng thiên. "Bành!" Hư không trực tiếp nổ tung, Tần Hoang hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng Cổ Lãng. "Cái gì? Tốc độ thật nhanh." Cổ Lãng sắc mặt đại biến. Chết Tần Hoang bạo hống một tiếng, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Cổ Lãng sau lưng, sau đó một trường vô ra. Bạo lực bàng bạc linh lực từ Tần Hoang lòng bàn tay ở giữa gào thét mà ra, trong chốc lát, ngưng tụ thành một cái khổng lồ cự trường, sau đó mang theo cực đoan khí thế kinh khủng, hướng về Cổ Lãng hung hăng đập xuống. "Bành!" Cổ Lãng há mồm phun máu tươi tung tóe, trong cơ thể xương cốt chuyển ra liên tiếp tiếng bạo liệt, không biết chặt đứt bao nhiêu cái. "Ầm!" Cổ Lãng hung hăng bay ngược, đục vào phía dưới một ngọn núi bên trên, theo một tiếng vang thật lớn, ngọn núi kia thân thể vậy mà trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn thành vô số khối. Cái kia đi theo sau Tần Hoang dám đến một đám võ giả, nhìn thấy một màn này, lại lần nữa giật nảy cả mình. Cổ Lãng dù sao cũng là Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong võ giả, thực lực mạnh mẽ, nhưng tại Tần Hoang cái này tuyệt thế Thánh Hoàng trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, không có chút nào lực trở tay. Cổ Lãng cũng không tử vong, bất quá thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, hắn đẩy ra đè ở trên người cự thạch, khom lưng một trận kịch liệt ho khan, môi thẳng hắn một cái, sắc mặt chính là tùy theo trắng xám một điểm. May mắn hắn có Hoàng giai phòng ngự linh giáp, nếu không liên tục bị Tần Hoang lần hai công kích, hiện tại dù cho không chết, cũng muốn đánh mất sức đánh một trận. Hiện tại thương thế hắn mặc dù không nhẹ, nhưng còn có sức đánh một trận. "Cổ Lãng, ngươi dám trêu đùa ta, ngươi thật chết tiệt a." Tần Hoang gặp Cổ Lãng chưa chết, sắc mặt âm trầm từng bước một đi tới. "Tần Hoang, ta biết sai, nói là ta cho ngươi, cái này liền cho ngươi." Cổ Lãng lộ ra vẻ sợ hãi. Đang lúc nói chuyện, tay phải hắn bỗng nhiên hất lên, một cái nhận chứa đồ hướng về kia rừng ở nơi xa, không dám tới gần lại không muốn rời đi mọi người bay đi. Tần Hoang thấy thế, trên mặt hiện lên một vẻ chần chờ, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng về kia cái nhận chứa đồ đuổi theo. Hắn thấy, cho Cổ Lãng 10 cái lá gan, cũng không dám lừa hắn lần thứ hai. Nơi xa cái kia một đám võ giả, nhìn thấy nhận chứa đồ như ánh sáng, hướng về bọn họ bay tới, từng cái đã ngoài ý muốn vừa vui mừng. Sau một khắc, mười mấy tên võ giả đồng thời xuất thủ, cướp đoạt viên kia nhận chứa đồ. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo công kích bộc phát, thiên địa rung mạnh. Vì cướp đoạt nhận chứa đồ, mọi người không tại lưu thủ, toàn bộ giết đỏ cả mắt. "Lan đi, không muốn chết đều cút cho ta." Tần Hoang càn quét ngập trời khí tức giết tới, bàn tay lớn hư không nắm chặt, một cái giữ tận thú vật chảo gào thét lên hướng về phía trước cầm ra. Một tên ngay tại tranh đoạt nhận chứa đồ Thánh Hoàng lục trọng đỉnh phong võ giả, trực tiếp bị giữ tận thú vật chảo bắt chúng, sau đó dùng lực một nắm, chỉ nghe thổi phù một tiếng, tên kia võ giả trực tiếp bị bóp nát. Tần Hoang vừa lên đến liền thể hiện ra hung hãn thủ đoạn làm cho một đám võ giả trong lòng run lên, từng cái phảng phất bị người phủ đầu rót một chậu nước lạnh, trong lòng tham lam hỏa diễm dần dần dập tắt. Có thể là nhận chứa đồ đang ở trước mắt, bộ phận võ giả vẫn là làm không được chắp tay nhường ra. Tần Hoang thấy thế, thử lại ngoan thủ, một tiếng ầm vang, một cái khổng lồ thú vật chảo lần thứ hai hiện lên, sau đó đông nhiên vung lên. Bành! Bành! Bành! Liên tiếp tiếng vang truyền ra. Ngay tại Tần Hoang phía trước ba tên võ giả trực tiếp bị thú vật chảo đánh bay đi ra. Ba tên võ giả ở giữa không trung miệng phun máu tươi, hoặc chết hoặc bị thương. Nguyên bản còn đối nhẫn chứa đồ ôm lấy ý nghĩ võ giả, nhìn thấy một màn này về sau, giống như cầy sấy, triệt để tuyệt tâm tư, từng cái hoảng hốt lui lại, xem nhẫn chứa đồ như hổ. Tần Hoang bàn tay lớn đưa tay về phía trước, nhẫn chứa đồ rơi vào trong tay của hắn. Có thể là, sau một khắc, sắc mặt của hắn chính là cứng đờ, khóe mắt nhảy lên kịch liệt, khóe miệng cũng là tại không bị khống chế co rúm. Dần dần không nhịn nổi, cho dù là bị Hứa Thần trước mặt mọi người phật mặt mũi, cũng xa xa không có giờ phút này phẫn nộ. Liên tục lần hai bị người chơi bừa, mà lại là bị cùng là một người. Tần Hoang tiêu ngạo như thế người, há có thể không giận? Cổ Lãng, ngươi liên tiếp trêu đùa ta, thật sự là tự tìm cái chết, ta giết ngươi! Tần Hoang ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, khí tức kinh khủng triệt để bộc phát, mái tóc đen dài bay lượn, sát khí ngập trời giống như thủy triều càn quét mà ra. Xung quanh một đám võ giả nhìn thấy thời khắc này Tần Hoang, từng cái sợ hãi không thôi, không ngừng lùi lại. Vành Tần Hoang dưới chân đại địa đột nhiên nổ tung, còn hắn thì hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như kinh hồng thẳng hướng Cổ Lãng. Cổ Lãng toàn lực chạy vội, có thể là có thương tích trong người hắn, toàn lực phía dưới tốc độ cũng là không còn đỉnh phong. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Tần Hoang giận không nhịn nổi tiếng gầm gừ. Cổ Lãng hơi biến sắc mặt, toàn lực lao nhanh, có thể là chạy vội một khoảng cách, sau lưng cố kia khí tức kinh khủng chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng ngày càng gần. Cổ Lãng giận không nhịn nổi, Tần Hoang có thể nói là đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thậm chí bởi vì phẫn nộ, so hắn đỉnh phong thời kỳ còn nhanh hơn 3 phần. Tại khoảng cách Cổ Lãng còn có mấy vạn mét khoảng cách thời điểm, Tần Hoang gầm nhẹ một tiếng, tích góp đã lâu lực lượng hùng mãnh bộc phát. Chương 984, nói lá tranh đoạt. Chương 984, nói lá tranh đoạt. Vành bảng bạc linh lực phản phất lũ quét cuốn tới ầm ầm mà ra, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu yêu bằng hư ảnh. Yêu bằng hư ảnh ngưng tụ mà thành cái kia một cái chớp mắt, một cỗ mênh mông khí tức kinh khủng, chính là trùng trùng điệp điệp càn quét mà ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung. Vành theo Tần Hoang đấm ra một quyền, yêu bằng hư ảnh bỗng nhiên bay ra. Yêu bằng tốc độ cực nhanh, mang theo kinh thiên thế, thoáng qua ở giữa chính là đuổi kịp phía trước đảo vòng Cổ Lãng, sau đó yêu bằng hư ảnh tại Cổ Lãng kinh hãi trên sắc mặt, bỗng nhiên đáp xuống. Ầm ầm, phía trước hư không tại yêu bằng hư ảnh đánh kích phía dưới, trong chốc lát hóa thành hư vô, phía dưới giống như cự long dãy núi, cũng là bị hủy diệt tính phá hư. Cổ Lãng tất cả phòng ngự thủ đoạn, tại yêu bằng hư ảnh thế công phía dưới, giống như bông tuyết tan rã đồng dạng, cấp tốc sụp đổ tan rã, không chịu nổi một kích. Phốc, Cổ Lãng bay ra ngoài. Lần này, hắn thương quá nặng đi, cho dù nắm giữ hoàng giai phòng ngự linh giáp, cũng là người bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình. Cổ Lãng cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn xem khí thế hùng hổ giết tới gần Tần Hoang, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Liên tại hắn lòng sinh lúc tuyệt vọng, lại một đạo tiếng xé gió lên, một đạo kiếm quang cực nhanh mà đến, kia kiếm quang bên trong là cái thanh niên mặc áo xanh. Người tới chính là Hứa Thần. Nhìn thấy Hứa Thần, Cổ Lãng ánh mắt sáng lên. Hứa Thần cùng Tần Hoang tại ngoại giới xung đột, hắn nhưng là để ở trong mắt. Lúc này Hứa Thần xuất hiện, không thể nghi ngờ để hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Nghĩ tới đây, trong tay hắn kia sáng lóe lên, một đoàn ánh sáng xanh lục xuất hiện ở trong tay, tại lục quang kia bên trong, bất ngờ lơ lửng một mảnh nói lá. Tần Hoang, muốn nói lá, chính mình đi tranh đi. Cổ Lãng gào thét một tiếng, chợt dùng sức ném một cái, nói lá hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, hướng về Hứa Thần bay đi. Tần Hoang đang chuẩn bị xuất thủ đánh sát Cổ Lãng, nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra một vẻ vẻ chần chờ, mà hậu quả đoạn từ bỏ đánh sát Cổ Lãng, ngược lại đuổi theo nói lá. Hứa Thần nhìn xem cái kia hướng chính mình bay tới nói lá, lộ ra một vẻ kinh hỉ. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, a đưa tay về phía trước. Nói lá không uổng phí thổi bay lực lượng rơi vào Hứa Thần chi thủ. Nói lá phía ngoài một tầng màu xanh trung sáng, như cùng một cái lồng ánh sáng bảo vệ đồng dạng, đem nói lá bảo vệ rất tốt, chưa từng nhận đến mảy may tổn hại. Hứa Thần, giao ra nói lá, tha cho ngươi khỏi chết. Tần Hoang bay tới, trầm giọng quát. Nói xong, Tần Hoang hai tay chậm rãi nắm chặt, chật, một cỗ dị thường cuồng bạo năng lượng ba động từ hắn trong cơ thể càn quét mà ra. Hứa Thần nhìn Tần Hoang một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi nói lá. Thấy thế, Tần Hoang lập tức biết Hứa Thần lựa chọn. Không giao, không giao liền chết. Tần Hoang biết Hứa Thần lựa chọn về sau, không tại nói nhảm, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn, đột nhiên tiến về phía trước một bước bước ra. Ngay tại Tần Hoang một bước rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, giữa không trung phảng phất có được thú vật giống thanh âm vang vọng, sau đó chỉ thấy Tần Hoang hơi trao đảo một cái, hóa thành một đạo hỏa diễm, xé rách hư không cực nhanh mà đến. Đối mặt Hứa Thần, Tần Hoang vừa ra tay chính là không giữ lại chút nào, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Bá Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, mà bản thể hắn thì là hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Hứa Thần thân ảnh mới lui ra không bao xa, Tần Hoang biến thành hỏa diễm liền đã giết tới, cương manh quyền kình trực tiếp chìm ngập đạo kia tàn ảnh, sau đó đem xé rách phá thành mảnh nhỏ. Trốn ngược lại là rất nhanh, bất quá, ngươi có thể trốn lần một, còn có thể trốn lần thứ hai. Một quyền thất bại, Tần Hoang cười lạnh một tiếng, chợt vỗ tay phát ra tiếng, một cái yêu bằng hư ảnh sát na ngưng tụ mà thành, cự sĩ chấn động, yêu bằng hư ảnh cuốn sạch lấy kinh người thanh thế, hướng về Hứa Thần đánh giết mà đi. Yêu bằng am hiểu tốc độ, một cái lao xuống, chính là đuổi kịp rút lui bên trong Hứa Thần. Thật đúng là có điểm thủ đoạn. Hứa Thần thấy thế, lập tức ổn định thân hình, mà chân sau phát xuống lực, đại địa chấn động mạnh một cái, vết rách phi tốc lan tràn, cùng lúc đó, Hứa Thần nắm đấm giống như đạn pháo thẳng tắp đánh ra. Ầm. Trầm thấp tiếng va chạm tại cái này mảnh rách mướp đại địa bên trên vang vọng mà lên, sau đó lực lượng cuồng bạo chính là giống như vòi rồng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Phu một tiếng, yêu bằng hư ảnh sụp đổ tiêu tán. A, vậy mà chặn lại. Tần Hoang lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, sau đó cười lạnh, có ý tứ, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần thì công. Tiếng nói vừa ra, Tần Hoang hai tay kết ấn, với anh, một cái chu tước hư ảnh hiện lên. Chu tước hư ảnh cực kỳ khổng lồ, che khuất bầu trời, vừa xuất hiện, phiến thiên địa này nhiệt độ không khí phảng phất đều đột nhiên đề cao rất nhiều. Chu tước chính là khống chế hỏa diễm trí cường yêu thú một trong. Chu tước hư ảnh lơ lửng giữa không trung bên trong, một đôi lạnh nhạt ánh mắt lạnh như băng gắt gao khóa chặt Hứa Thần. Sau một khắc, chu tước hư ảnh bỗng nhiên vỗ cánh, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Đầy trời hỏa diễm tràn ngập cả phiến thiên địa, tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng, ở phía xa cái kia mấy chục đạo rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần bao phủ đi qua. Như vậy thế công, gần như phong tỏa Hứa Thần tất cả đường lui, khiến Hứa Thần không đường có thể trốn. Hứa Thần ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đầy trời hỏa diễm, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. "Oan." Vạn kiếp bất diệt thể toàn lực vận chuyển, một cỗ hung hãn khí tức từ Hứa Thần trong cơ thể càn quét mà ra. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất hóa thân thành một đầu từ hoang cổ đi tới hung thú. Khí huyết ngập trời. Ngần một đạo tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng. Chỉ thấy, một đầu khí huyết chân long từ Hứa Thần trong cơ thể gào thét mà ra. Uy thế rung chuyển trời đất. "Tốt, tốt, thật mạnh khí huyết. Tiểu tử kia đến cùng là người phương nào? Khí huyết vì sao cường đại như thế? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là nắm giữ hoang cổ huyết mạch hung thú? Nhục thân thành hoàng, nhục thân có thể so với tuyệt thế thánh hoàng." Nơi xa mọi người kinh hãi lên tiếng. Khí huyết chân long tại Hứa Thần đỉnh đầu du tẩu một vòng, sau đó tại cái kia mấy chục đạo rung động ánh mắt bên trong, khí huyết chân long một lần nữa chui vào Hứa Thần trong cơ thể. Bành Hứa Thần tiến lên trước một bước, dưới chân hư không trực tiếp nổ tung, mà hắn cũng tại giờ phút này nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, đấm ra một quyền. Giống quyền kình hóa long. Bành, bành, bành, bành, bành. Không gian nhộn nhịp nổ nát vụn. Sau một khắc, cái kia phô thiên cái địa lưới bắt quái che đậy mà đến hỏa diễm mưa ánh sáng, chính là bành bành bành nổ tung lên. Hứa Thần một quyền này quá hung hãn, quá bá đạo, lấy quét ngang tư thái tồi khô lạc hủ đánh tan đầy trời hỏa diễm mưa ánh sáng. Đánh tan đầy trời hỏa diễm mưa ánh sáng, quyền kinh biến thành chân long cũng không tiêu tán, mà là đối với Tần Hoang tiếp tục giận lên mà xuống. Tần Hoang hiển nhiên không ngờ tới một màn này phát sinh, nhìn xem cái kia phi tốc tới gần công kích, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, nhưng hắn cũng không lựa chọn né tránh, hừ lạnh một tiếng, huy quyền nên kích mà lên.